Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến cực điểm, như Trần Tông biết nói, cho dù là tâm ý thiên cung, cũng không có này đó, vô pháp so sánh với. Đương nhiên, vô pháp tương đối cũng là bình thường. Rốt cuộc cửu trọng thiên khuyết, chính là vũ trụ nội một phương thế lực lớn, mà tâm ý thiên cung bất quá là cửu trọng thiên khuyết hạ hạt một phương hư không. Thậm chí là đệ tam danh sách hư không nội thế lực lớn. Bản chất khác nhau, trong đó, luyện đạo giới, chính là tìm hiểu mài giũa đại đạo chi sở tại. Nhưng, chỉ có đến thần tướng cảnh mới có tư cách tiến vào. Tuyệt bí các nội, ký lục có ta cửu trọng thiên khuyết tam đại tối cao bí pháp cùng tam đại tối cao công quyết. Mỗi một môn ở vũ trụ giữa, đều tiếng tăm lừng lẫy, vô vọng sơn, còn lại là mài giũa tinh thần ý chí chi sở tại. Đến nỗi năm đại bí cảnh cùng 9 đại thần điện, các có này tác dụng, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tam đại thí luyện nơi, đến chiến tháp cùng vạn sát hải kiểm nghiệm chính là chiến lực cùng xé sát năng lực. Thiên huyễn lâu kiểm nghiệm chính là thần ý cường độ cùng ứng dụng. Nhất đẳng đánh giá, nhị đẳng đánh giá cùng tam đẳng đánh giá giả, vì cửu trọng thiên khuyết ngoại môn đồ, không có tư cách tiến vào tam đại tu luyện thánh địa. La Ký thanh âm có vài phần tàn khốc, kêu liên can nhất đẳng, nhị đẳng tam đẳng đánh giá giả sắc mặt sôi nổi đại biến. Bất quá, các ngươi có thể tùy thời tiến vào năm đại bí cảnh rèn luyện. Có thể tiến vào tam đại thí luyện nơi khiêu chiến. Mỗi trăm năm có thể tiến vào 9 đại thần điện tùy ý một tòa tìm hiểu tu luyện một năm thời gian. Nhưng ở La Ký kia kinh người uy thế dưới, nhưng không ai dám ra tiếng. Đương nhiên, tuy rằng đều là ngoại môn đồ, nhưng các ngươi đánh giá cấp bậc bất đồng, tu luyện tài nguyên thượng cũng sẽ có khác biệt. Ở chỗ này ta không nói, lúc sau, các ngươi đều sẽ biết, tứ đẳng đánh giá cùng ngũ đẳng đánh giá. Vì thật môn đồ, nhưng nhập tuyệt bí các chọn lựa một môn tối cao công quyết hoặc là một môn tối cao bí pháp tu luyện. Ít nhất có thể vào vô vọng sơn mài giũa thần ý một tháng thời gian. Đột phá đến thần tướng cảnh sau, ít nhất có thể đi vào luyện đạo giới tu luyện một tháng thời gian. Mặt khác, năm đại bí cảnh nhưng tùy ý tiến vào, 9 đại thần điện mỗi khoảng cách 10 năm nhưng đến 1 năm tu luyện thời gian. La Ký không ngừng nói, làm bị đánh giá vì ngoại môn đồ người, một đám hâm mộ không thôi. Thực rõ ràng, tam đại tu luyện thánh địa, so với kia 9 đại thần điện còn muốn cao minh không ít. Thật môn đồ nhóm, tự nhiên là cảm thấy cao hứng, nhưng Trần Tông cao hứng rất nhiều, cũng có rất nhiều tò mò, rốt cuộc. Hiện tại đều chỉ là nghe được tên cùng giới thiệu mà thôi. Cụ thể hiệu quả rốt cuộc như thế nào, lại là một cái không biết bao nhiêu, chỉ có lúc sau tiến vào mới có thể đủ biết được. Nói xong, La Ký lại lần nữa xoay người, mặt hướng trong đại điện ghế đá thượng 9 đạo thân ảnh. Hơi hơi hành lễ, các vị, hiện tại là các ngươi thời gian. La Ký nói, Ngô Nãi Ma Vương cung sứ giả ma ám hắc cánh, một đạo tiếng cười to dẫn đầu vang lên, chợt, này thân hình cũng hoàn toàn hiển lộ ra tới, trở nên rõ ràng, liên can ma nhân tộc đôi mắt sôi nổi tỏa sáng. Bởi vì, này Ma Vương cung sứ giả, rõ ràng là một cái ma nhân tộc, ta các tộc nhân, Ma Vương cung, chính là các người tốt nhất quy túc, ta nguyện ý gia nhập Ma Vương cung, có thể trở thành Ma Vương cung một viên, là vinh hạnh của ta, phía trước ta liền nghe nói qua Ma Vương cung, hiện tại, rốt cuộc có thể gia nhập, một đám ma nhân tộc sôi nổi tỏ thái độ, không có gì ngoài ý muốn, liên can ma nhân tộc, toàn bộ đều trở thành Ma Vương cung thành viên, này cùng cửu trọng thiên khuyết môn đồ cũng không xung đột, bởi vì Ma Vương cung là cửu trọng thiên khuyết nội. Ma nhân tộc cường giả sở sáng kiến thế lực, thật giống như là một quốc gia nội tư nhân thế lực giống nhau. Điểm này, cửu trọng thiên khuyết là cho phép, nhân tộc, ngươi đến từ đệ tam danh sách hư không, lại là thiên phú bình thường nhân tộc, lại có thể bắt được ngũ đẳng thí luyện đánh giá. Thực không tồi, kia Ma Vương cung sứ giả hai tròng mắt ngóng nhìn, dừng ở Trần Tông trên người, có một loại muốn đem Trần Tông nhìn thấu cảm giác, bổn tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi gia nhập Ma Vương cung, đa tạ đại nhân, nhưng Ma Vương cung không thích hợp ta. Trần Tông lại là trực tiếp cự tuyệt, đích xác, Ma Vương cung là ma nhân tộc thế lực, có lẽ trong đó cũng có mặt khác chủng tộc, nhưng, chính mình là nhân tộc, huống chi, đối phương lời nói là mang theo một loại cao cao tại thượng, ôm một loại bố thí thái độ, Trần Tông không có khả năng tiếp thu, hừ, này Ma Vương cung sứ giả thần sắc hơi đổi, có chút bất mãn, chính mình đều mở miệng mời chào, đối phương thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho, như vậy trực tiếp liền cự tuyệt, không gia nhập ta Ma Vương cung, chẳng lẽ người tưởng tiến vào kia cái gọi là nhân tộc nói minh sao? So với ta Ma Vương cung tới, nói minh tính cái gì, nói minh sứ giả nghe vậy, thần sắc chợt biến đổi, nhưng cũng không có cãi cỏ. Trên thực tế, ở cửu trọng thiên khuyết 9 đại thế lực giữa, nói minh thật là không bằng Ma Vương cung, đây là sự thật, cũng được công nhận, không thể nghi ngờ, cơ hội ta đã cho ngươi, nếu ngươi cự tuyệt, như vậy, từ nay về sau ngươi mơ tưởng có bất luận cái gì cơ hội tiến vào ta Ma Vương trong cung. Ma Vương cung sứ giả buông tàn nhẫn lời nói, Trần Tông không có đáp lại, bảo trì trầm mặc. Thiên Vương Điện là cùng Ma Vương cung song song thế lực, là thuộc về thiên nhân tộc thế lực, Tự nhiên, đem thiên nhân tộc người đều tuyển nhận tiến vào, liền kia Thánh Quang Minh Nguyệt, cũng trở thành Thiên Vương Điện một viên, này không cấm kêu thế lực khác có chút hâm mộ, rốt cuộc này một đám lấy được ngũ đẳng thí luyện đánh giá chỉ có 3 cái. Trong đó một cái chính là Thánh Quang Minh Nguyệt, người khổng lồ tộc sở sáng kiến thế lực, tên là Cự Vương Môn, Đại Nham mới vừa từ người khổng lồ tộc, cũng đều tiến vào Cự Vương bên trong cánh cửa, mà cổ thú tộc sở sáng kiến thế lực, tác tên là Thú Vương Sơn, Trần Tông cũng mới biết được. Phía trước kia cổ thú tộc chớ kiết muốn chính mình thần phục cùng hắn. Đến lúc đó mang theo chính mình tiến vào Thú Vương Sơn. Chỉ sợ cũng là cái này Thú Vương Sơn, Trần Tông, lấy ngươi đệ tam danh sách hư không nhân tộc chi thân. Có thể lấy được thứ năm chờ đánh giá, xác thật không dễ, cũng làm người kinh ngạc cảm thán. Bỗng nhiên, ngồi ở chính giữa nhất thân ảnh mở miệng, theo hắn mở miệng, này thân hình cũng hiển lộ ra tới. Một đầu màu bạc tóc dài, này đôi mắt cũng rất là kỳ dị, tựa hồ này trong mắt là song trọng, mang theo một loại vô cùng thâm thúy cùng thần bí. Đây là cái gì tộc? Trần Tông không cấm âm thầm ngạc nhiên, thoạt nhìn là nhân tộc bộ dáng, nhưng màu bạc tóc dài cùng trọng đồng, lại không giống nhau, hơn nữa này trên người hơi thở, có một loại khó có thể miêu tả linh hoạt kỳ ảo cùng cao quý. Thâm thúy vô biên, ta là Nguyên tộc, ta danh Ngao Vô, hiện tại, ta đại biểu Nguyên Sơ, thỉnh ngươi gia nhập, Nguyên tộc Ngao Vô mở miệng nói, hắn ngữ khí không có cao cao tại thượng, cũng không có khiêm tốn, có chỉ là một loại không cao không thấp không nóng không lạnh hương vị. Phảng phất không có gì có thể làm hắn cảm thấy kinh ngạc mà xuất hiện thanh âm biến hóa. Nguyên tộc, Nguyên Sơ, Nguyên tộc nghe tới là một chủng tộc, mà Nguyên Sơ hẳn là một cái thế lực, Nguyên tộc thế lực, nhưng Nguyên tộc là chủng tộc gì? Trần Tông không biết, bởi vì ở thí luyện nơi thượng cũng không có Nguyên tộc nhân, ít nhất Trần Tông đều không có gặp được. Như vậy, Nguyên tộc là từ đâu tới? Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy chuyển động nhanh chóng, giống như tia chớp, nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng nghĩ tới làm chính mình đều cảm thấy kinh ngạc một chút. Trần Tông, ta là nói Minh Lâm Minh. Nguyên tộc chính là vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, Nguyên Sơ là nguyên tộc sáng tạo thế lực, ở cửu trọng thiên khuyết chín thế lực giữa, đứng hàng đệ nhất, sử thượng, chưa bao giờ từng có nhân tộc gia nhập Nguyên Sơ, đây là người khó được cơ duyên, muốn nắm chắc được. Bỗng nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào Trần Tông trong tay. Tựa hồ trực tiếp ở trong óc giữa vang lên dường như. Trần Tông không tự chủ được lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Nói Minh, Lâm Minh, như vậy người này chính là nhân tộc, khó tránh khỏi làm Trần Tông sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Bất quá đối phương lời nói, cũng làm Trần Tông tự hỏi lên, Nguyên Sơ, cửu trọng thiên khuyết nội đệ nhất thế lực, so Ma Vương cung một loại đều phải cường, tự nhiên cũng càng cường với nói Minh, cường, ý nghĩa nội tình cùng tài nguyên từ từ vượt qua, ý niệm vừa chuyển, Trần Tông cũng chưa từng có nhiều do dự cùng suy nghĩ. Đa tạ đại nhân mời, ta nguyện ý tiến vào Nguyên Sơ, Trần Tông khom mình hành lễ đáp lại nói, Ngao Vô gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, đối này, những cái đó Ma Vương cung từ sứ giả, lại là sôi nổi trừng lớn hai mắt. Không nghĩ tới này Trần Tông, thế nhưng bị nhìn chúng tiến vào Nguyên Sơ giữa, phải biết rằng, Nguyên Sơ chính là nguyên tộc thế lực A, mà nguyên tộc ở Thiên Phú Thượng, là do ma nhân tộc từ từ càng cường chủng tộc, rốt cuộc, nguyên tộc chính là ở vũ trụ nội sinh ra sinh mệnh chủng tộc. Trời sinh chính là ở vũ trụ pháp tắc dưới trưởng thành, không phải đến từ hư không chủng tộc khác có thể so sánh với. Cho dù là ma nhân tộc bực này, xuất thân đệ nhất danh sách hư không, cũng chỉ là sinh ra cùng trưởng thành ở quy tắc dưới. Chẳng sợ lại tiếp cận pháp tắc, cũng vẫn như cũ là quy tắc. Bẩm sinh chênh lệch, chính như nhân tộc cùng ma nhân tộc tồn tại bẩm sinh chênh lệch giống nhau. Cho nên, Nguyên Sơ nội, cơ hồ đều là nguyên tộc, đương nhiên, cũng từng có quá chủng tộc khác sinh mệnh bị thu vào trong đó. Nhưng, tuyệt đối không có nhân tộc, ở Trần Tông phía trước, không có bất luận cái gì một nhân tộc bị Nguyên Sơ chủ động mời gia nhập. Dựa theo bọn họ sở hiểu biết, thứ năm chờ đánh giá tuy rằng không thấp, nhưng, còn không đến mức làm nguyên tộc chủ động mở miệng mời này gia nhập Nguyên Sơ mới đúng. Ít nhất muốn thứ sáu chờ đánh giá mới có như vậy tư cách. Có lẽ là bởi vì người này là đệ tam danh sách hư không xuất thân nhân tộc. Ngao Vô cũng cảm thấy thập phần tò mò, cho nên mới mở miệng mời đi, liên can thế lực sứ giả nhóm, sôi nổi suy đoán không thôi, loại này khả năng tính là rất lớn. Chương 2409, thật môn đồ, Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là vũ trụ nội một phương thế lực lớn, Cửu Trọng Thiên Khuyết Cửu Trọng Thiên, từ thấp nhất đệ nhất trọng đến thứ 9 trọng, phân biệt là Xích Ngày Mai, Huyền Hoa Thiên, Ngọc Thanh Thiên, Vô Cực Thiên, Đêm Cao Chọc Trời, Thông Nguyên Thiên, Hạo Uyên Thiên, Thượng Tiêu Thiên, Thái Hoàng Thiên, Cửu Trọng Thiên Khuyết, tác chia làm Cửu Trọng Thiên, đạt được nhất đẳng thí luyện đánh giá giả, bọn họ động phủ, ở vào đệ nhất trọng thiên, này nhất trọng thiên, cũng gọi là Xích Ngày Mai, đạt được nhị đẳng thí luyện đánh giá giả, tác ở vào đệ nhị trọng thiên, gọi là Huyền Hoa Thiên, tam đẳng đánh giá giả, nhập chú Ngọc Thanh Thiên, tứ đẳng đánh giá giả, nhập chú Vô Cực Thiên, Trần Tông đạt được chính là ngũ đẳng đánh giá, trực tiếp nhập chú Đêm Cao Chọc Trời. Mà nếu là có thể đạt được lục đẳng đánh giá nói, là có thể đủ nhập chú Thông Nguyên Thiên, nếu là đạt được tối cao 7 chờ đánh giá, tác có thể nhập chú Hạo Uyên Thiên, cửu trọng thiên, một trọng cao hơn một trọng, trong đó tu luyện hoàn cảnh là tồn tại cực đại khác biệt, cách xa nhau một trọng liền tương đối rõ ràng, huống chi là cách xa nhau nhiều trọng, kia trong đó chênh lệch ở chỗ vũ trụ nguyên lực nùng liệt trình độ cùng tinh thuần trình độ cùng với vũ trụ pháp tắc rõ ràng trình độ. Vũ trụ nguyên lực quan hệ đến công quyết tu luyện, vũ trụ pháp tắc quan hệ đến đại đạo huyền bí tìm hiểu, đệ nhất trọng thiên đến đệ tam trọng thiên sở cư trú cơ bản là cửu trọng thiên khuyết ngoại môn đồ, mà từ đệ tứ trọng thiên bắt đầu cư trú chính là thật môn đồ ở ngoài cũng cư trú cửu trọng thiên khuyết trưởng lệnh sử. Lần này môn đồ chỉ có 3 người có thể vào trú thứ 5 trọng thiên đêm cao chọc trời, liền tính là nhập trú đệ tứ trọng thiên vô cực tiên giả cũng bất quá mới 5 người mà thôi, liền tính là nhập trú đệ tam trọng thiên cũng bất quá mới 30 mấy cái mà thôi, nhiều nhất chính là nhập trú đệ nhất trọng thiên xích ngày mai. Ở nguyên sơ sứ giả Ngao Vô dẫn dắt dưới, Trần Tông bước vào thứ 5 trọng thiên đêm cao chọc trời, chỉ cảm thấy nơi này hơi thở thập phần nồng đậm, thập phần tinh thuần, tràn ngập huyền bí không cách nào hình dung. Liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất vô biên vô hạn, dường như nhìn không tới cuối. Nơi xa có dãy núi chót vót, có đại dương mênh mông bao la hùng vĩ, trên bầu trời có mây trắng phiêu phiêu vạn dặm, nghiễm nhiên chính là một phương thế giới giống nhau, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Này như một phương thế giới giống nhau địa phương chính là cửu trọng thiên khuyết, cửu trọng thiên giữa một trọng, quả thực không thể tưởng tượng. Trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ, có thể lĩnh cơ bản nhất tài nguyên, một bộ thần binh cùng 100 vũ trụ thần tinh. Trần Tông lĩnh đến vũ trụ thần tinh có 500 khối, bởi vì hắn đạt được thứ 5 chờ thí luyện đánh giá. Đến nỗi thần binh là một ngụm cửu thiên nhận cùng một bộ cửu thiên giáp. Cửu thiên nhận là vũ khí, cửu thiên giáp còn lại là hộ giáp. Đây là cửu trọng thiên khuyết rất có danh khí trang bị cửu thiên bộ. Cơ bản nhất chính là thần khí. Thông qua Ngao Vô, Trần Tông đã biết vũ trụ nội thần khí cấp bậc phân chia làm thần khí, nói thần khí cùng căn nguyên thần khí, lại có nhật nguyệt tinh 3 cái cấp bậc chi phân, mà Trần Tông chờ môn đồ đoạt được đến tinh cấp thần khí cửu thiên bộ, lại có một cái khác xưng hô, cửu thiên binh bộ. Tỷ như kia nhận chính là cửu thiên binh khí, kia giáp chính là cửu thiên vũ khí, đến nỗi nguyệt cấp thần khí cửu thiên bộ cũng gọi là cửu thiên đem bộ, nhận chính là cửu thiên đem nhận, giáp chính là cửu thiên đem giáp. Cửu thiên binh khí nhưng tăng phúc tự thân một thành công kích uy năng, càng tốt sát thương mục tiêu. Cửu thiên vũ khí có thể suy yếu ngoại giới một thành công kích uy năng, càng tốt bảo hộ tự thân. Này không khỏi làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, một thành uy năng nghe tới tựa hồ không phải rất nhiều, nhưng đó là kéo dài tính, là sẽ không thêm vào tiêu hao tự thân lực lượng, sẽ không cấp tự thân mang đến bất luận cái gì phụ tải, thật giống như là đem hai môn bí pháp biến thành thường quy thủ đoạn giống nhau. Hơn nữa này cửu thiên bộ cũng không phải là cái gì đặc thù bảo vật, mà là mỗi một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ đều có thể được đến. Nói cách khác, chính là nhân thủ một bộ, kiểu gì kinh người bút tích, mà nghe nói kia cửu thiên đem bộ liền càng thêm kinh người. Này uy năng tăng phúc cùng suy yếu, đều đạt tới nhị thành nhiều, quả thực đáng sợ, đặt ở chính mình nguyên bản hư không giữa. Như vậy cửu thiên binh bộ, có thể nói thần binh lợi khí, đủ để khiến cho rất nhiều người tranh đoạt, đến nỗi kia cửu thiên đem bộ, càng là khó lường, mà Trần Tông biết, cửu thiên đem bộ đều không phải là cực hạn. Ở trên đó còn có càng cao trình tự. Cái thứ hai đặc điểm chính là biến hóa. Cửu thiên nhận là một cái xưng hô, này ngoại hình kỳ thật chính là một cây nửa thước lớn lên sáng như tuyết màu bạc đoàn côn, mà cửu thiên giáp còn lại là một bộ ám màu bạc áo giáp, thoạt nhìn thập phần bình thường, xem như cái loại này ném đến một bên liền sẽ không có người riêng chú ý đồ vật. Nhưng nhận chủ lúc sau, kia cửu thiên nhận bắt đầu phát sinh biến hóa, theo Trần Tông tâm ý nhanh chóng kéo duỗi, lại nhanh chóng thay đổi ngoại hình, cuối cùng hóa thành một ngụm ba thước dài hơn kiếm, sáng như tuyết ngân bạch, mũi kiếm tế mỏng, quang mang lưu chuyển, vừa thấy liền làm người biết đây là một ngụm sắc bén đến cực điểm hảo kiếm. Tùy theo kia cửu thiên giáp hóa thành một đạo quang mang dừng ở Trần Tông trên người, quang mang sáng lên lóng lánh chi gian không ngừng lưu chuyển, cuối cùng biến thành một khối ngoại hình tinh xảo áo giáp. Này áo giáp dán sát Trần Tông thân hình, lại đem chi phụ trợ đến càng thêm bất phàm, so với phía trước kia một bộ phổ phổ thông thông bộ dáng lại muốn tốt hơn rất nhiều, càng thêm tinh xảo, vừa thấy liền biết phi phàm. Tùy theo quang mang lại lần nữa chợt lóe, từ cửu thiên vũ khí thượng một quyển dựng lên, đương quang mang nội liễm khi, cửu thiên vũ khí đã là hóa thành một kiện ám màu bạc kiếm bào, có một loại khó có thể miêu tả thần bí. Này kiếm bào vô cùng bên người, phụ trợ đến Trần Tông càng là nổi bật bất phàm, kia một tia thuộc về kiếm tu hơi thở cũng như có như không bị phụ trợ ra tới. Tuy rằng hóa thành kiếm bào bộ dáng, nhưng này cửu thiên vũ khí uy năng lại không có nửa phần suy yếu, thay đổi gần chỉ là ngoại hình. Trần Tông thử một chút, phát hiện này cửu thiên giáp trực tiếp lực phòng ngự là hữu hạn, sẽ bị đánh bại hoặc là xé rách, nhưng sẽ không chân chính hư hao, mà là sẽ tự động khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng liền tính là bị đánh bại hoặc là xé rách khi, cũng giống nhau sẽ suy yếu rớt một thành công kích uy năng. Tiếp theo tức, sáng như tuyết, Cửu Thiên binh kiếm cũng theo Trần Tông tâm ý phát sinh biến hóa. Biến thành một đạo ngân lượng vòng tay, tròng lên tay phải thượng, hơi thở cũng tùy theo nội liễm, thật là kinh người, Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi. Cửu trọng thiên khuyết thứ 5 trọng thiên đêm cao chọc trời. Trần Tông động phủ liền ở một đỉnh núi thượng, cả tòa ngọn núi đều thuộc về Trần Tông sở hữu, ngọn núi này chiều cao 9000 mễ, từ Trần Tông mệnh danh, Trần Tông đem chi đặt tên vì Tâm Kiếm Phong, đến nỗi Tâm Kiếm Phong thượng cung điện, tự nhiên cũng mệnh danh là Tâm Kiếm Cung. Tâm Kiếm Phong chung, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có những người khác ở, cơ bản đều là đến từ chính đệ nhị danh sách hư không cùng đệ tam danh sách hư không sinh mệnh. Tu luyện giả, bọn họ là phía trước tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ. Lại bởi vì kế tiếp biểu hiện không tốt, lại không tính toán rời đi Cửu Trọng Thiên Khuyết, cuối cùng chỉ có thể trở thành người hầu, lấy này tiếp tục đãi ở chỗ này tu luyện. Rốt cuộc, Cửu Trọng Thiên Khuyết nội tu luyện hoàn cảnh vẫn là thực không tồi. Bằng không bọn họ này đó giữa đường bị đào thải người, nếu là rời đi Cửu Trọng Thiên Khuyết nói, căn bản là không có đủ thực lực ở vũ trụ giữa tồn tại xuống dưới. Một khi đi ra ngoài, thực mau liền sẽ gặp được đủ loại nguy cơ chết. Tâm Kiếm Cung nội, Trần Tông gặp được Tâm Kiếm Phong người hầu, tổng cộng có 96 người, cầm đầu chính là một cái 30 mấy tuổi bộ dáng nữ tử. Xuất thân từ đệ nhị danh sách hư không giác nhân tộc, tên là Giác Y, này hơi thở nội liễm, nhưng Trần Tông dựa vào siêu cường nhạy bén cảm giác, lại là có thể cảm giác đến kia hơi thở thập phần mạnh mẽ. So với chính mình còn mạnh hơn hoành rất nhiều, thần tướng cảnh sao, Trần Tông ám đạo, Giác Y gặp qua phong chủ, Giác Y đối Trần Tông khom lưng hành lễ, miễn lễ, về sau này Tâm Kiếm Phong thượng hết thảy sự vụ liền giao cho ngươi xử lý, Trần Tông nói, xử lý sự vụ gì đó, Trần Tông không am hiểu, cũng không thích, thích nhất, chính là an tâm tu luyện, hoặc là chiến đấu, tăng lên tự thân, đương nhiên, Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ có như vậy an bài, kỳ thật cũng là ở điểm này, có người hầu hạ, đem hết thảy sự vụ đều xử lý hảo, là môn đồ có thể hảo hảo tu luyện, nhưng, chỉ có thật môn đồ mới có như vậy đãi ngộ, ngoại môn đồ nhưng không có, hết thảy đều đến dựa vào chính mình đi xử lý, là, phong chủ, ta sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. Giác Y lại lần nữa khom người, Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng sẽ không bồi dưỡng phế vật, ở trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, nếu biểu hiện không đủ xuất sắc nói, hoặc là rời đi Cửu Trọng Thiên Khuyết, hoặc là tiếp tục lưu lại, nhưng lưu lại là muốn trả giá đại giới, tỉ như chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, hoặc là trở thành người hầu từ từ, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, có rất lớn nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ tử vong, nhưng đồng dạng, thu hoạch cũng sẽ khá lớn, trở thành người hầu, cơ hồ không có gì nguy hiểm, tương đối an nhàn, nhưng thu hoạch là so ra kém người trước. Đến nỗi lựa chọn như thế nào, vậy xem cá nhân, hiểu biết đến điểm này, Trần Tông đầu tiên là ngạc nhiên, tương đối ở chính mình nơi hư không giữa, Tâm Ý Thiên Cung nội, cũng không tồn tại tình huống như vậy, từ điểm này cũng nhìn ra được, nơi này, càng thêm tàn khốc, bất quá, điểm này chủ yếu là nhằm vào ngoại môn đồ, trở thành ngoại môn đồ, hưởng thụ Cửu Trọng Thiên Khuyết tài nguyên từ từ, nhưng nếu là ở quy định thời gian nội vô pháp đạt tới Cửu Trọng Thiên Khuyết yêu cầu, liền sẽ gặp phải như vậy lựa chọn, làm giáp đai lưng liên can người hầu rời khỏi sau. Trần Tông lại là tự hỏi lên, mới đến, hết thảy đều là xa lạ, cần thiết muốn một lần nữa thích ứng, một lần nữa bắt đầu giống nhau, nhưng, cũng cấp Trần Tông một loại thập phần mới lạ cảm giác. Nội tâm, cầm lòng không đậu kích động lên, vũ trụ, Cửu Trọng Thiên Khuyết, này sẽ là chính mình tu luyện chi lộ một cái tân khởi điểm. Bất quá nói đến tu luyện, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, lại là trầm tư lên, đi vào nơi này, Trần Tông tự nhiên cũng là có một ít hiểu biết, vũ trụ tu luyện cảnh giới phân chia, cùng chính mình nơi hư không phân chia. Có điều bất đồng, chính mình nơi hư không giữa, ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh, nhưng vũ trụ giữa, đối ứng lại là đạo lực cảnh, ngưng thần cảnh cùng thần tướng cảnh, đạo lực cảnh là bước đầu nắm giữ đại đạo lực lượng. Cùng ngự đạo cảnh không sai biệt lắm, chỉ là thay đổi một cái tên, ngưng thần cảnh cũng là cô đọng nguyên thần, điểm này, cùng nguyên minh cảnh cũng là giống nhau, khác biệt, cho là từ thần thông cảnh bắt đầu, thần thông cảnh là cô đọng bản mạng thần thông, nhưng thần tướng cảnh lại không phải, cùng thần thông không quan hệ, cùng đại đạo có quan hệ. Tựa hồ, thần tướng cảnh là đem đại đạo dung nhập nguyên thần hoặc là tự thân. Thành tựu thần tướng, điểm này, tựa hồ muốn so cô đọng bản mạng thần thông càng thêm cao minh. Cứ việc đối thần tướng cảnh chỉ là bước đầu hiểu biết. Nhưng thông qua này đó hiểu biết, Trần Tông đại thể có thể làm ra phán đoán, thần tướng cảnh cùng thần thông cảnh so sánh với, càng thêm cao minh, rốt cuộc thần thông cảnh là cô đọng bản mạng thần thông. Chỉ có một loại bản mạng thần thông mà thôi, mặt khác, không có đặc biệt độc đáo, tương đối phiến diện, mà thần tướng cảnh còn lại là trực tiếp trên con đường lớn. Đại đạo, chính là tu luyện giả tìm hiểu căn bản, thần tướng cảnh là từ căn bản thượng lĩnh ngộ cùng tăng lên. Ai cao ai thấp, cũng thực dễ dàng phân biệt xuất hiện đi, khó trách, kia trưởng lệnh sử chỉ lựa chọn nguyên minh cảnh thiên kiêu. Thần thông cảnh lại không để ý tới, bởi vì tương đối với vũ trụ tu luyện chi đạo, thần thông cảnh đã lệch khỏi quỹ đạo, Chương 2410, Tuyệt Bí Các, Cửu Trọng Thiên Khuyết. Vì vũ trụ một phương thế lực lớn, này nội có cửu trọng thiên chi phân, Trần Tông từ Tâm Kiếm Cung nội nhanh chóng ngự không bay ra. Khống chế chính là Nguyên Sơ phân phối cho chính mình tọa giá Phong Huyền Điểu con rối. Phong Huyền Điểu con rối cánh triển 10 mét, phụ trọng năng lực kinh người, phi hành tốc độ cực mau, hơn nữa bởi vì là con rối quan hệ, sẽ không cảm thấy mỏi mệt, chỉ cần tiêu hao thần tinh, liền có thể vẫn luôn bảo trì cao tốc phi hành, đúng là lên đường chuẩn bị. Rốt cuộc, ngưng thần cảnh ở vũ trụ bên trong, vô pháp phi hành, cho dù là thần tướng cảnh, cũng vô pháp ngự không phi hành, đây là vũ trụ pháp tắc hạn chế. Cửu Trọng Thiên Khuyết, đem ngưng thần cảnh xưng là binh, thần tướng cảnh xưng là đem, Trần Tông bắt được ngũ đẳng thí luyện đánh giá, được đến 500 vũ trụ thần tinh số định mức, lại bởi vì tiến vào Nguyên Sơ quan hệ, cũng được đến Nguyên Sơ phân phối tài nguyên, đồng dạng có 500 vũ trụ thần tinh, ở vũ trụ thần tinh thượng, Trần Tông tạm thời là không thiếu, bởi vì cũng không có gì đặc biệt sử dụng. Dùng để Phong Huyền Điểu con rối tiêu hao, thố thố có thừa, Phong Huyền Điểu con rối hai cánh một phiến, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm kinh phong, gào thét chi gian, liền trực tiếp lao ra, bay vút trời cao, tốc cực nhanh, ở trên hư không giữa lưu lại một đạo tàn ảnh, ước chừng một canh giờ sau, khoảng cách Tâm Kiếm Phong đã rất xa, Trần Tông thấy được một tòa cao ngất trong mây thật lớn ngọn núi, sừng sững ở thiên địa chi gian, phảng phất là này một phương thế giới trung tâm, giới môn sơn, núi này chung, có một tòa cung điện. Tên là giới môn cung, này tác dụng, chính là mở ra đi thông cửu trọng thiên khuyết các nơi giới môn. Tỷ như, Trần Tông nếu là muốn đi đệ tứ trọng thiên hoặc là mặt khác trọng thiên nói, nhất định phải thông qua giới môn truyền tống mới được. Mặt khác, muốn đi cửu trọng thiên khuyết sở khống chế những cái đó tu luyện thánh địa từ từ. Cũng cần thiết thông qua giới môn truyền tống, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đến. Nếu không, liền phải hao phí dài dòng thời gian đi lên đường, bởi vì có không ít tu luyện nơi cũng không có ở vào cửu trọng thiên khuyết nội. Còn có một ít tu luyện nơi che giấu với thập phần thần bí nơi, liền tính là lên đường, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu thời gian, đều không thể đến, chỉ có thông qua giới môn. Cửu Trọng Thiên Khuyết có tam đại tu luyện thánh địa, phân biệt là Luyện Đạo Giới, Tuyệt Bí Các cùng Vô Vọng Sơn. Luyện Đạo Giới, Trần Tông hiện tại vô pháp tiến vào, chỉ có đột phá đến thần tướng cảnh sau, mới có thể tiến vào trong đó, nhưng, cũng chỉ có một tháng tu luyện thời gian, muốn được đến càng nhiều tu luyện thời gian, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng. Kia Vô Vọng Sơn hiện tại nhưng thật ra có thể tiến vào, dùng để mài rũa uẩn dưỡng thần ý, nhưng cũng chỉ có một nguyệt thời gian, đồng dạng, muốn được đến càng nhiều thời giờ, cũng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ mới được. Bất quá hiện tại Trần Tông sở muốn đi, chính là kia Tuyệt Bí Các. Tuyệt Bí Các nội, thu nhận sử dụng chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết tối cao truyền thừa, tam đại tối cao công quyết cùng tam đại tối cao bí pháp. Tần thật môn đồ, có tư cách ở trong đó chọn lựa một môn tối cao công quyết hoặc là một môn tối cao bí pháp tu luyện. Nếu muốn đạt được càng nhiều nói, nhất định phải thông qua mặt khác con đường, tỉ như Sấm Tam Đại Thí Luyện nơi, đạt tới nhất định trình độ, giới môn trên núi giới môn cung, đó là một tòa thực kỳ lạ cung điện, giống như là từ vô số tòa sơn môn từ bốn phương tám hướng xây dựng mà thành. Cho người ta cảm giác, thập phần kỳ lạ, Trần Tông ở bên ngoài nhìn nhìn, vì này kỳ lạ tạo hình mà cảm thấy ngạc nhiên, chợt rớt xuống, thu hồi Phong Huyền Điểu con rối sau, đứng ở này giới môn cung trước mặt, có một loại không thể miêu tả nhỏ bé, như bụi bặm, Trần Tông cảm giác, này cửu trọng thiên khuyết nội hết thảy tựa hồ đều là vì trăm mét người khổng lồ chuẩn bị. Hít sâu một hơi, làm nội tâm chấn động, dần dần bình phục xuống dưới, Trần Tông cất bước vào giới môn trong cung. Này cung điện nội, một mảnh thật lớn mở mang trống trải, có chút tối tăm, lại không có một bóng người, mặt đất bóng loáng như gương mặt, ảnh ngược khung đỉnh, cũng ảnh ngược Trần Tông thân ảnh, kia thân ảnh lại phảng phất ảnh ngược ở một thật mạnh trong nước. Tựa hồ có vô số đảo, thoạt nhìn, làm Trần Tông có một loại lóa mắt mộng ảo cảm giác. Vài phần không chân thật. Bốn phía là một mặt bóng loáng như gương vách tường, cũng ảnh ngược Trần Tông thân ảnh, một đạo lại một đạo, phảng phất ẩn chứa ở vô số thời không giữa, một cái đệ tam danh sách hư không nhân tộc, một đạo trầm thấp khàn khàn lại có vài phần âm u thanh âm thập phần đột ngột vang lên. Làm chấn động giữa Trần Tông nháy mắt cả kinh, lập tức xoay người, một thân mạnh mẽ lực lượng ở ngay lập tức ngưng tụ. Cực tâm vô tướng kiếm cũng nửa ra khỏi vỏ, nở rộ ra kinh người mũi nhọn, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm ứng, thanh âm kia liền đột ngột xuất hiện. Trần Tông cảm giác, nếu đối phương có ác ý nói, chính mình khả năng liền phản ứng đều không có, trực tiếp liền sẽ bị giết chết. Ánh mắt sở chăm chú nhìn mà đi, chỉ nhìn đến một cái thân hình câu lũ áo đen lão giả. Chính treo không dựng lên, chắp hai tay sau lưng, một trương mặt già thượng che kín nếp nhăn, một đôi mắt cũng là vẩn đục bất kham bộ dáng, cúi xuống lão hủ gần đất xa trời giống nhau. Nhưng, đường kia một đôi vẩn đục đôi mắt ngóng nhìn tới khi, Trần Tông lại sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Sởn tóc gáy. Không nghĩ tới, này lão giả cũng thực kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra được Trần Tông đến từ chính một phương đệ tam danh sách hư không. Vẫn là một nhân tộc, một cái bị bình định vì không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú bình thường chủng tộc. Tuy rằng không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú, nhưng nếu là đệ nhị danh sách hư không nhân tộc, bẩm sinh thượng, lại cũng là muốn vượt qua đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Một cái đệ tam danh sách hư không tới nhân tộc, thế nhưng xuất hiện ở đêm cao chọc trời nội, thật sự là gọi người cảm thấy kinh ngạc. Tiền bối, ta muốn đi tuyệt bí các. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, đối với này lão giả khom mình hành lễ, tuy rằng không cảm giác được lão giả hơi thở, nhưng bản năng làm Trần Tông biết, đây là một cái chính mình vô pháp địch nổi tồn tại. Không cần kêu ta tiền bối, kêu ta hắc xà là được. Này lão giả lại là quỷ bí cười, nói, hắc lão, còn thỉnh đưa ta đi tuyệt bí các. Trần Tông tự nhiên không có khả năng trực tiếp xưng hô đối phương tên họ, mặc kệ đó là tên thật hay là tên giả, cho nên, xưng là hắc lão, đây là cơ bản tôn trọng, cùng thực lực không quan hệ, đi thôi. Hắc lão vẫn đục ánh mắt nhìn Trần Tông vài lần sau, liền chỉ hướng trong đó một đạo bóng loáng như gương vách tường. Chợt, kia vách tường tựa hồ có một tầng tầng sóng gợn phảng phất bị gió thổi qua dường như, tùy theo nhộn nhạo khai đi, ánh sáng nhạt tràn ngập, tựa hồ bị kích hoạt giống nhau. Giới môn, kia giới môn cung vách tường, thình lình chính là giới môn. Trần Tông không cấm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này giới môn cung, thật đúng là chính là từ từng tòa giới môn xây dựng mà thành. Đa tạ Hắc lão, Trần Tông lại lần nữa hành lễ lúc sau, thân hình chợt lóe, liền hướng tới kia một tòa bị kích hoạt giới môn bay vút mà đi. Ngay lập tức, như là hoàn toàn đi vào trong nước dường như, thân hình hoàn toàn đi vào trong đó, biến mất không thấy. Một cái đệ tam danh sách hư không nhân tộc, thật là làm người kinh ngạc a. Nhìn Trần Tông biến mất chỗ, Hắc lão quỷ bí cười, bất quá, rất có lễ phép, đãi ta nhìn xem, nga, thế nhưng bị Nguyên Sơ thu vào, bất quá, bằng thân phận của hắn cùng năng lực, có không vẫn luôn ở Nguyên Sơ nội đãi đi xuống, chỉ sợ, rất khó đi. Theo kia giọng nói rơi xuống, Hắc lão thân hình cũng tùy theo biến đạm, từng sợi màu đen hơi thở tràn ngập chi gian, giống như là khói nhẹ, bị gió thổi qua, liền tiêu tán khai đi, dung nhập hư vô nội, biến mất không thấy. Bước vào giới môn sau, Trần Tông chỉ cảm thấy, tự thân như là tiến vào một mảnh trong nước, đã chịu thật mạnh lực cản giống nhau, tại đây một mảnh nhìn không thấy trong nước không ngừng tiến lên. Từng bước một hư không đạp bộ đi phía trước, tựa hồ qua nửa canh giờ lúc sau, Trần Tông lại bước ra một bước sau, thật mạnh lực cản tùy theo biến mất không thấy. Một tòa thật lớn lầu các liền xuất hiện ở trước mặt, này lầu các hiện ra ám kim sắc, cổ xưa thâm thúy mà thần bí siêu phàm. Lầu các chính diện có một tòa thật lớn môn hộ trên không còn lại là một khối bảng hiệu, thượng thư ba cái thật lớn cổ xưa thần bí văn tự. Tuyệt bí các, này văn tự không phải hư không giữa văn tự, mà là vũ trụ trung văn tự. Không học quá, nhưng nhìn lại có thể minh bạch này hàm nghĩa. Tuyệt bí các, Trần Tông không cấm hít sâu một hơi, nơi này chính là cửu trọng thiên khuyết tuyệt bí các. Tam đại tối cao công quyết, tam đại tối cao bí pháp, cũng không biết rốt cuộc là bộ dáng gì. Trần Tông thập phần tò mò, cũng thập phần chờ mong, bước ra bước chân, dùng sức đẩy ra kia một phiến thật lớn môn hộ, chậm rãi mở ra, một bôi đen ám từ kẹt cửa nội hiện ra, bình phục hạ nỗi lòng. Trần Tông đi vào kia kẹt cửa nội, tuy rằng chỉ là kẹt cửa, nhưng phải biết rằng, này một phiến môn hộ, ước chừng có 100 mét chi cao a, mở ra một cánh cửa phùng, cũng có 1 mét nhiều độ rộng, cũng đủ Trần Tông bước vào trong đó. Một bước nhập trong đó, Trần Tông chỗ đã thấy, chính là một mảnh hắc ám, tuyệt đối hắc ám, vĩnh vô chừng mực hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, liền chính mình thân hình đều nhìn không tới, tựa hồ đều dung nhập hắc ám giữa dường như. Liền ở Trần Tông âm thầm kinh ngạc hết sức, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo quang mang chợt nở rộ, ở hắc ám nơi xa, giống như là hải thiên một đường giao tiếp kia một sợi, hóa thành thủy triều mãnh liệt mênh mông, tựa như sóng to thật mạnh không dứt đánh sâu vào tới. Cùng với từng đợt vang dội thanh âm, trong nháy mắt liền vang vọng thiên địa kích động bốn phương tám hướng. Mênh mông cuồn cuộn, chớp mắt, kia một cái quang mang, hóa thành một mảnh quang hải càng thêm cuồn cuộn, ẩn chứa rộng lớn tinh thuần hùng hồn sức mạnh to lớn. Phảng phất vô cùng vô tận giống nhau tập cuốn mà đến. Xẹt qua Trần Tông cả người không tự giác chấn động, một đoạn đoạn tin tức, cũng tùy theo dũng mãnh vào trong óc giữa, cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công, nguyên lai, này thế nhưng là tam đại tối cao công quyết chi nhất. Trừ bỏ công quyết tên ở ngoài, còn có một ít giới thiệu, cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công, vì cửu trọng thiên khuyết tam đại tối cao công quyết chi nhất. Đặc điểm là tu luyện ra tới lực lượng thập phần tinh thuần. Hơn nữa, thập phần bàng bạc, kia vạn vật thật công, đúng là xuất từ cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công, thuộc về này đơn giản hóa phiên bản. Cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công lực lượng không có gì đặc thù thiên hướng, chỉ ở chỗ tinh thuần trình độ cùng hùng hồn trình độ hơn người. Đương nhiên, này cũng có thể xem như này môn công quyết đặc sắc nơi. Bất quá, một môn công quyết lại lấy này chờ dị tượng xuất hiện, thật sự là kinh người đến cực điểm. Đương kia một mảnh cuồn cuộn quang mang thổi quét mà qua khi, một đạo hư ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra. Kia một đạo hư ảnh giống như là một tôn người khổng lồ sừng sững ở hắc ám trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân phát ra ra hơi thở, vô cùng trầm trọng, bá đạo, tràn ngập kinh người lực lượng cảm, ầm ầm ầm, kia người khổng lồ ra quyền, một quyền oanh ra, tốc độ không tính thực mau, lại ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm uy lực, bá đạo đến cực điểm, lực lượng vô cùng, tựa hồ có thể đem hết thảy đều nổ nát dường như. Một quyền, trực tiếp oanh hướng về phía Trần Tông, bốn phía hắc ám hoàn toàn bị áp bách, làm Trần Tông chút nào đều không thể động đậy, trực tiếp đã bị kia một quyền oanh chung. Chương 2411, đến chiến tháp, một quyền, dập nát chân không oanh sát tới, phảng phất đem Trần Tông hoàn toàn đánh nát, mai một, nhưng, Trần Tông bình yên vô sự, kia một quyền, giống như là hư ảnh, chỉ là, theo một quyền oanh kích, từng luồng tin tức cũng tùy theo ở trong óc giữa xuất hiện. Cửu thiên lực phách bá thế quyết, đây là một môn chủ đánh lực lượng công quyết, tu luyện ra tới lực lượng, tràn ngập kinh người lực lượng, bá đạo đến cực điểm, một quyền oanh ra sau, kia người khổng lồ thân ảnh, cũng tùy theo cất bước lướt qua Trần Tông, biến mất ở hắc ám trong vòng, hô hô hô thanh âm chợt vang lên, lúc đầu rất nhỏ, dần dần trở nên mênh mông cuồn cuộn, Trần Tông ánh mắt có thể đạt được, cực lực nhìn ra xa mà đi, liền nhìn đến một mảnh màu xanh nhạt hơi thở ở tràn ngập, hóa thành từng sợi phong, lại tụ hợp vì từng mảnh phong, cuối cùng hóa thành một trận màu xanh lá phong, từ hắc ám xa nhất chỗ thổi quét mà đến, thổi a, thổi quét hắc ám, mênh mông cuồn cuộn, từ lúc bắt đầu gió nhẹ cảm giác, không ngừng tăng cường, biến thành gió to, lại là được cuồng phong, lại biến thành gió bão, cơn lốc rít gào, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể dập nát thiên địa chung hết thảy, đem hắc ám hư không đều thổi suy sụp giống nhau, kinh người đến cực điểm, tiện đà, kia cơn lốc phát ra ra kinh người tiếng rít, dần dần trở nên rất nhỏ, cuối cùng, trở nên nhỏ đến không thể phát hiện, lại biến mất, hoàn toàn nghe không được, ít nhất Trần Tông nghe không được bất luận cái gì thanh âm, mà kia cơn lốc, cũng tựa hồ không ngừng thu nhỏ, trở nên rất nhỏ, dường như cũng đã biến mất giống nhau, không thấy, nghe không được, nhìn không tới, dường như hoàn toàn biến mất giống nhau, nhưng mà, Trần Tông lại có loại sờn tóc gáy cảm giác, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác, tựa hồ có một đạo nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở xẹt qua chính mình thân hình, sờn tóc gáy, kia hơi thở, phảng phất ở khoảnh khắc, đem chính mình thân hình mai một giống nhau, cửu thiên tước phong mai một kính, cửu trọng thiên khuyết đệ tam trọng tối cao công quyết, một môn ở tốc độ thượng thập phần xông ra tối cao công quyết. Cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công, cửu thiên lực phách bá thế quyết, cửu thiên tước phong mai một kính, tam môn tối cao công quyết, các có này sở trường, ngưng thật công ở chỗ lực lượng tinh thuần cùng hùng hồn, có thể xem như sức chịu đựng, mà bá thế quyết thì tại với lực lượng, tu luyện ra tới lực lượng, hùng hồn bàng bạc mà bá đạo đến cực điểm, không chút nào phân rõ phải trái, bẻ gãy nghiền nát, mai một kính thì tại với tốc độ, thậm chí, còn có một loại đem hết thảy đều thổi đến mai một biến mất đáng sợ uy năng. Ta nên lựa chọn nào một môn? Trần Tông không khỏi trầm tư lên, công quyết là căn bản, này tam môn tối cao công quyết cấp Trần Tông cảm giác. So với chính mình tự nghĩ ra Thái Sơ Kiếm Nguyên Công còn muốn vượt quá vô số lần. Luận cập trình tự, liền tâm ý 33 trọng thiên cũng vô pháp cùng này so sánh. Rốt cuộc, tâm ý 33 trọng thiên chỉ là một phương đệ tam danh sách hư không tối cao công quyết. Nhưng nơi này lại là vũ trụ, cho nên, này tam đại tối cao công quyết, chính mình khẳng định là muốn trước lựa chọn thứ nhất, chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm lực lượng của chính mình căn bản. Một phen suy tư lúc sau, Trần Tông thực mau liền làm ra lựa chọn sau, Trần Tông cũng không có sốt ruột rời đi, mà là xem xét tam đại tối cao bí pháp, đệ nhất môn tối cao bí pháp, tên là cửu trọng hỗn sát, chính là một môn có thể tăng cường công kích uy năng siêu cường bí pháp. Đệ nhị môn tối cao bí pháp, tác tên là cửu huyền hộ thể thuật, chính là một môn tăng cường tự thân phòng ngự siêu cường bí pháp. Đệ tam môn tối cao bí pháp, tác tên là chín không cực độn diệu pháp, chính là một môn tăng cường tự thân tốc độ siêu cường bí pháp. Công kích, phòng ngự, tốc độ, tam môn tối cao bí pháp đều đầy đủ hết. Bất quá, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn tam đại tối cao công quyết cùng tam đại tối cao bí pháp giữa một môn. Vô pháp lựa chọn hai môn, đương nhiên, muốn nhiều lựa chọn, vậy muốn đi khiêu chiến tam đại thí luyện nơi mới được. Trước lựa chọn trong đó một môn lại nói, làm ra lựa chọn lúc sau, liền có từng đạo tin tức dũng mãnh vào Trần Tông trong óc giữa. Mênh mông cuồn cuộn, trào dâng không thôi, làm Trần Tông trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích mảy may. Quá cuồn cuộn. Phía trước sở tiếp thu tin tức, bất quá chỉ là một ít giới thiệu mà thôi, mà hiện tại, mới là chân chính nội dung, hoàn chỉnh tối cao công quyết nội dung, thập phần thần diệu, được đến này tối cao công quyết truyền thừa lúc sau, Trần Tông liền rời đi tuyệt bí các, xuyên thấu qua giới môn, Trần Tông lại lần nữa xuất hiện ở giới môn trong cung. Hắc xà lão giả thân hình lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Lựa chọn nào một môn? Hắc xà thuận miệng hỏi, Trần Tông cấp ra sau khi trả lời, này hắc xà hơi hơi gật gật đầu, hắc lão. Thỉnh phiền toái mở ra đi trước đến chiến tháp giới môn. Trần Tông còn nói thêm, Nga, người muốn đi khiêu chiến kia đến chiến tháp sao? Nói, hắc lão phất tay chi gian, lại có một tòa giới môn sáng lên ánh sáng nhạt. Đa tạ, Trần Tông hành lễ sau, liền xoay người đi hướng kia một tòa giới môn, bước vào trong đó, còn chưa từng chân chính tu luyện cửu trọng thiên khuyết công quyết. Liền muốn khiêu chiến đến chiến tháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự a. Hắc lão nhìn Trần Tông biến mất bóng dáng, lại là quỷ bí cười, chợt, lại là biến mất không thấy, cùng phía trước trải qua không sai biệt lắm, tựa hồ qua đây một đoạn thời gian sau, Trần Tông một bước bước ra, liền xuất hiện ở một mảnh rộng lớn tựa như quảng trường giống nhau địa phương. Ngay trung tâm, tắc chót vót một tòa tháp cao, một tòa toàn thân đen nhánh, tản mát ra vô cùng hùng hồn hơi thở tháp cao, kia hơi thở, lại như uyên như ngục nghiêm ngặt, trừ bỏ kia một tòa đen nhánh phảng phất không thấy đỉnh thật lớn tháp cao ở ngoài. Trần Tông cũng thấy được mấy chục cá nhân, những người này, có các chủng tộc, mỗi một cái trên người đều tản mát ra không yếu hơi thở, thậm chí có hơn phân nửa tản mát ra hơi thở, thập phần đáng sợ, làm Trần Tông cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Trần Tông đã đến, cũng khiến cho những người này chú ý. Khi bọn hắn nhìn đến Trần Tông, lại thông qua cửu trọng thiên hoàn biết Trần Tông tin tức khi. Tức khác, một đám biến sắc, kinh ngạc không thôi, nhân tộc, đệ tam danh sách hư không? Này hai cái thêm lên, chẳng khác nào bình thường thậm chí bình thường, nhưng, làm cho bọn họ kinh ngạc lại không phải như thế. Rốt cuộc đệ tam danh sách hư không nhân tộc có thể đi vào cửu trọng thiên khuyết. Cũng không phải rất kỳ quái sự, lại kém địa phương, ngẫu nhiên cũng là sẽ xuất hiện một ít thiên kiêu, làm người kinh ngạc trọng điểm. Ở chỗ này nhân tộc thân phận, nguyên sơ thành viên. Ở tại đêm cao chọc trời thật môn đồ, này, sao có thể, cho dù là đệ nhất danh sách hư không mà đến tứ đại sinh mệnh chủng tộc, có thể ngay từ đầu liền trụ tiến đêm cao chọc trời, cũng là thập phần chuyện khó khăn a. Hiện tại, một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc, thế nhưng trụ vào đêm cao chọc trời, vẫn là nguyên sơ thành viên chi nhất, quả thực không thể tưởng tượng, làm người có nằm mơ cảm giác, bất quá, cửu trọng thiên khuyết xưa nay là sẽ không xuất hiện sai lầm. Này nhân tộc có thể trụ tiến đêm cao chọc trời. Thậm chí bị nguyên sơ thu nhận sử dụng, khẳng định có này am hiểu chỗ. Thực mau, mọi người liền tìm hiểu này tin tức tới, liền đã biết nguyên do, giờ này khắc này, Trần Tông cũng lướt qua mọi người, đi vào đến chiến tháp nội, này nhân tộc thế nhưng là lần này thí luyện giả giữa tiền tam. Một cái thiên nhân tộc đầy mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Thật là kinh người a, khi nào, nhân tộc cũng có như vậy năng lực, một cái cổ thú tộc đầy mặt nghiền ngẫm bộ dáng, nói không chừng chỉ là nhất thời vận khí mà thôi, một cái ma nhân tộc hừ lạnh nói. Chờ đến 10 năm tân nhân kỳ hạn một quá, đến lúc đó, sẽ có người đi khiêu chiến hắn, lập tức liền sẽ lòi, không biết hắn có thể hay không xông qua đến chiến tháp tầng thứ nhất. Trần Tông bước vào đến chiến tháp nội, tiến vào đến chiến tháp tầng thứ nhất, đến chiến tháp tầng thứ nhất nội, một mảnh hắc ám, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, người này một thân áo giáp trong người, thân hình cao lớn cường tráng, lưng đeo trường đao, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước bước ra, động tác chỉnh tề nhất trí. Từng bước một đi tới, trên người hơi thở đang không ngừng ngưng tụ, uy áp càng thêm kinh người, ngươi là ngưng thần cảnh đỉnh tu vi, ta tu vi cùng ngươi nhất trí, người này thanh âm, từ chiến khôi mặt giáp dưới vang lên, có vài phần nặng nề cùng tiêu sát, đánh bại ta, ngươi mới có thể bước lên tầng thứ hai, giọng nói rơi xuống, người này một bước cũng đồng thời bước ra, lại thật mạnh rơi xuống, phịch một tiếng, hắc ám tựa hồ ở chấn động, một tầng tầng sóng gợn, từ đối phương dưới chân chấn động khai đi, mạnh mẽ lực lượng phản xung chi gian. Này chiến giáp người thân hình bỗng nhiên đi phía trước lao ra. Tốc độ ở nháy mắt bùng nổ mà ra, đạt tới cực hạn, tới gần Trần Tông, thật nhanh, Trần Tông không cấm mí mắt run lên, đối phương sở bộc phát ra tới tốc độ, cực nhanh, từ gia tốc đến cực nhanh, chỉ ở khoảnh khắc chi gian, liền lướt qua cây số, đồng thời, một mặt bá liệt hàn quang chợt nở rộ, giống như một vòng dâng lên liệt dương, trực tiếp rơi xuống, đó là sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, người đao hợp nhất, trên cao trực tiếp đánh rớt. Này một đao thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng, lại thập phần đáng sợ, hơn nữa đao tốc kinh người, tựa hồ một đao rơi xuống, liền đem thiên địa đều bổ ra, phảng phất hết thảy sự vật tại đây một đao trước mặt, đều không thể chống đỡ dường như, cường, hung hãn, bá đạo, không gì sánh được, này một đao cấp Trần Tông cảm giác, so với chính mình ở thí luyện nơi giữa sở ngộ quá bất luận cái gì một cái đối thủ, đều phải mạnh mẽ, Trần Tông phản ứng, cũng thập phần nhanh chóng, ngay lập tức rút kiếm. Không kịp né tránh, lại là nhất kiếm bùng nổ, trực tiếp sát ra, cửu trọng chân kiếm đệ thập kiếm. Đệ thập nhất kiếm uy lực cố nhiên càng cường, nhưng thúc dục lại là yêu cầu một chút thời gian. Dưới tình huống như thế, có chút không đủ, chỉ có thể thi triển ra đệ thập kiếm mà thôi. Đến nỗi kia kiếm thế giới mở ra, cũng đồng dạng yêu cầu một chút thời gian. Kiếm sát ra, đao chém xuống, một cái đối mặt, nháy mắt tiếp xúc, kiếm quang ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà băng toái, kia ánh đao tuy rằng ảm đạm rồi vài phần, lại vẫn như cũ thật mạnh chém xuống. Kêu Trần Tông đồng tử ở nháy mắt bị kích thích đến co rút lại như châm. Loại này đau, quá nhanh, quá hung hãn, vượt qua chính mình phản ứng, vượt qua chính mình thừa nhận, Để thập kiếm bị đánh nát, Trần Tông chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm hoành trong người trước. Chống đỡ này một đao dư uy, tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh sát tới. Cả người không thể chống đỡ, liên tục lui về phía sau đồng thời, trước mắt lại có một mặt ánh đao đảo cuốn dựng lên. Lăng không phách sát tới, kia ánh đao giết tới, Trần Tông vô pháp né tránh, trực tiếp đã bị bổ trúng, cả người bay ngược, trước mắt biến thành màu đen phát ám. Tiếp theo tức, đương Trần Tông tỉnh táo lại khi, lại phát hiện, chính mình đã tới rồi đến chiến tháp ở ngoài. Cái gì? Trần Tông đầy mặt khiếp sợ, này đến chiến tháp khó khăn, thế nhưng sẽ như vậy cao, chỉ là hai đao mà thôi, hai đao dưới, liền đem chính mình đánh bại đánh chết, nếu không phải đến chiến tháp đặc thù tình huống, chính mình đã bị giết đã chết, rõ ràng đồng dạng tu vi trình tự, thực lực của đối phương lại so với chính mình vượt qua nhiều như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng, Trần Tông lắc đầu, chặt đứt lại lần nữa khiêu chiến ý tưởng, bởi vì tạm thời không có cái kia tất yếu. Chương 2412, công quyết, cửu trọng thiên khuyết nội phát sinh một chút sự tình, thực mau liền sẽ bị truyền bá đi ra ngoài, làm rất nhiều người đều biết, nghe nói không có, nghe nói kia bị Nguyên Sơ phá lệ thu vào đệ tam danh sách hư không nhân tộc Trần Tông. Sấm đến chiến tháp tầng thứ nhất thất bại, không chỉ có là thất bại, hơn nữa, đi vào không bao lâu liền ra tới, hiển nhiên là không có kiên trì nhiều ít chiêu, có người làm ra phỏng đoán, sẽ không vượt qua ba chiêu, như vậy nhược, hắn có cái gì tư cách vào chú đêm cao chọc trời. Bị Nguyên Sơ phá lệ thu nhận sử dụng, rất nhiều nghi ngờ thanh cũng bởi vậy xuất hiện, bất quá, Trần Tông ở thí luyện nơi lấy được tiền tam danh lại là thật đánh thật. Vô pháp nghi ngờ, nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể bị Nguyên Sơ phá lệ thu nhận sử dụng. Đủ loại nghi ngờ thanh, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Tông, rời đi đến chiến tháp sau, Trần Tông trực tiếp phản hồi tâm kiếm phong, cưỡi ở phong huyền điểu con rối thượng, Trần Tông đón phong ập vào trước mặt, lại là suy tư không thôi, đến chiến tháp tầng thứ nhất đối thủ, tựa hồ thập phần mạnh mẽ. Xa xa vượt qua chính mình, nhưng cẩn thận tự hỏi, kỳ thật bằng không, chủ yếu là bởi vì đối phương sở nắm giữ lực lượng. Thập phần mạnh mẽ, hơn nữa này tốc độ, thập phần kinh người, đao pháp đơn giản trực tiếp, rồi lại trở lại nguyên trạng giống nhau cao siêu, đủ loại phối hợp dưới, mới vừa rồi có thể đem chính mình dễ dàng đánh bại. Nhưng, nếu là làm chính mình thi triển ra kiếm thế giới nói, hẳn là đủ để cùng đối phương chống lại, thậm chí đem chi đánh bại, nhưng vấn đề liền ở chỗ, đối phương bạo khởi tốc độ quá nhanh, ra tay tốc độ cũng quá nhanh. Nhất cử nhất động giống như bản năng nhẹ nhàng, mà chính mình mở ra kiếm thế giới, lại là yêu cầu một chút thời gian, mọi người đều biết, càng là cường đại chiêu thức, thi triển khi càng yêu cầu thời gian tới xúc lực, đây là một cái tất nhiên quá trình, nếu tốc độ cũng đủ mau nói, liền có thể giành trước ra tay, đánh gãy đối phương xúc thế, đương nhiên, trừ bỏ cũng đủ mau tốc độ ở ngoài, cũng muốn có cũng đủ cường lực lượng, bằng không, khó có thể lay động, vừa lúc, này hai điểm đến chiến tháp tầng thứ nhất chiến giáp người đều cụ bị cơ sở lực lượng. Trần Tông một lòng năm ý cảnh hạ, không ngừng hồi ức phía trước một trận chiến, đem mỗi một cái chi tiết đều trọng phóng, một lần lại một lần, tìm kiếm ra bản thân bị thua chi tiết, cuối cùng đến ra một cái kết luận, cơ sở lực lượng, cái gọi là cơ sở lực lượng chính là một cái xưng hô. Chỉ đại chính là tự thân sở nắm giữ lực lượng cùng tốc độ. Là cái loại này không bùng nổ bí pháp át chủ bài cơ bản lực lượng cùng tốc độ. Chỉ là, Trần Tông lại sinh ra tân nghi vấn, kia chiến giáp người tu vi, rõ ràng là cùng chính mình cùng cái trình tự, vì sao? Cơ sở lực lượng lại so với chính mình thắng qua nhiều như vậy. Một lòng năm ý cảnh hạ, Trần Tông tư duy đạt tới cực hạn, vô số ý niệm giống như sao trời tiêu tan ảo ảnh, giống như rực rỡ lung linh, đó là Trần Tông suy đoán cùng suy đoán. Cuối cùng, Trần Tông đôi mắt sáng ngời, công quyết, đây là Trần Tông có khả năng đủ nghĩ đến một chút. Trừ bỏ công quyết ở ngoài, hẳn là còn có đại đạo lực lượng chênh lệch cùng ứng dụng. Công quyết, hư không công quyết cùng vũ trụ công quyết chênh lệch thực rõ ràng. Chính mình sở tu luyện Thái Sơ Kiếm Nguyên Công chỉ là hư không công quyết mà thôi, mà kia vạn vật thật công, trên thực tế, chỉ là cửu thiên vạn nguyên ngưng thật công thập phần đơn giản hóa phiên bản. Chỉ ẩn chứa kia tối cao công quyết một chút huyền bí. Phòng trừng liền một phần vạn đều không có, vạn vật thật công chỉ có 5 trọng, này tác dụng, bất quá là làm thí luyện giả nhóm bước đầu thích ứng vũ trụ pháp tắc, khôi phục tự thân lực lượng thôi, cho nên, ở tu vi lực lượng thượng, chính mình tuy rằng bước đầu thích ứng vũ trụ pháp tắc, nhưng cũng chỉ là thích ứng mà thôi, không có chuyển biến lại đây. Vẫn như cũ vẫn là hư không giữa kia chờ trình tự lực lượng. Như thế, liền tồn tại chênh lệch, chẳng qua, ở thí luyện nơi nội, chính mình cùng những cái đó hung yêu đối lập, chiến lực cũng không yếu a. Hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác, những cái đó hung yêu đều thập phần hung hãn thập phần đáng sợ. Mặt khác một chút, ở trên hư không giữa, ít nhất chính mình nơi hư không giữa, tu vi lực lượng tuy rằng là không thể thiếu một bộ phận. Nhưng đối với chỉnh thể thực lực mà nói, chiếm cứ tỷ lệ thành phần so thấp, chẳng lẽ vũ trụ giữa không giống nhau? Đã chịu kiến thức hạn chế, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, bất quá, thực mau, hẳn là liền có thể đã biết đi, tu luyện, chỉ cần chính mình tu luyện từ tuyệt bí các được đến kia một môn tối cao công quyết, liền có thể biết được. Cưỡi phong huyền điểu con rối, Trần Tông phản hồi tâm kiếm phong sau, trực tiếp tiến vào tâm kiếm cung, triệu tới tâm kiếm phong người hầu giác y, báo cho chính mình muốn bế quan việc, theo sau, liền bắt đầu bế quan lên. Này bế quan, đương nhiên là vì tu luyện từ tuyệt bí các nội lựa chọn kia một môn tối cao công quyết. Bất quá, đang bế quan phía trước, kia Ngao Vô lại là đưa tin mà đến, dò hỏi Trần Tông khiêu chiến đến chiến tháp tình huống. Nguyên sơ, chính là cửu trọng thiên khuyết nội nguyên tộc sở sáng kiến thế lực. Vì đông đảo thế lực giữa mạnh nhất, không gì sánh được, nguyên sơ tổng bộ, ở vào cửu trọng thiên khuyết thứ 8 trọng thiên. Đông đảo thế lực, cũng chỉ có nguyên sơ ở vào này thứ 8 trọng thiên. Đến nỗi Ma Vương Cung, Thiên Vương Điện, Cự Vương Môn cùng Thú Vương Sơn từ tứ đại thế lực. Chỉ ở sau nguyên sơ, nhưng này tổng bộ, lại ở vào thứ 7 trọng thiên, không có cái kia tư cách ở thứ 8 trọng thiên nội kiến tạo tổng bộ. Nguyên sơ, ở cửu trọng thiên khuyết nội, thuộc về đệ nhất danh sách thế lực, vì mạnh nhất, chỉ này duy nhất, Ma Vương Cung, Thiên Vương Điện, Cự Vương Môn cùng Thú Vương Sơn, tác thuộc về đệ nhị danh sách thế lực, Đại Hắc Sơn, Vọng Nguyệt Cốc, Một Sừng Bảo cùng với Nói Minh, tác thuộc về đệ tam danh sách thế lực, này tổng bộ ở vào thứ 6 trọng thiên nội. Nguyên sơ, vì nguyên tộc sở sáng kiến, này thành viên tuyệt đại đa số đều là nguyên tộc, Ma Vương Cung là ma nhân tộc sáng tạo, Thiên Vương Điện là thiên nhân tộc sáng tạo, Cự Vương Môn là người khổng lồ tộc sáng tạo, Thú Vương Sơn là cổ thú tộc sáng tạo, đến nỗi Đại Hắc Sơn cùng Vọng Nguyệt Cốc, lại là thuộc về đệ nhị danh sách hư không một ít chủng tộc liên hợp sáng tạo. Nói Minh, vì nhân tộc sáng tạo, bên trong thành viên, chỉ có nhân tộc, Một Sừng Bảo, còn lại là từ giác nhân tộc sáng tạo, đồng dạng, Một Sừng Bảo thành viên, cũng đều có giác nhân tộc, trừ bỏ tổng bộ ở ngoài, ở mặt khác trọng thiên nội, cũng đều có phần bộ nơi, này đêm cao chọc trời nội, đồng dạng có 9 đại thế lực phân bộ nơi, nguyên sơ phân bộ giữa, Ngao Vô, nghe nói ngươi tự mình tuyển nhận nhân tộc, ở đến chiến tháp tầng thứ nhất liền 3 chiêu đều không đến liền bại. Một cái nguyên tộc nhân tựa hồ mang theo vài phần chiêu chọc hương vị. Đối Ngao Vô nói, đích xác như thế, ta đã hỏi qua, chuẩn xác mà nói là 2 đao. Ngao Vô mặt vô biểu tình đáp lại nói, nhìn ra được, tâm tình của hắn không phải thực hảo, lúc ấy mở miệng tuyển nhận Trần Tông, trừ bỏ cảm thấy Trần Tông không tồi ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân vẫn là tò mò, một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, lại có thể bắt được thứ 5 chờ đánh giá, một thân chiến lực thắng qua ma nhân tộc từ, này quả thực không thể tưởng tượng, cũng thuyết minh một chút, có lẽ này nhân tộc chính là một cái tuyệt thế thiên kiêu, như là nước cạn dựng dục ra tới chân long giống nhau. Thiên phú vô cùng kinh người, lại bởi vì đã chịu hoàn cảnh hạn chế, còn vô pháp hoàn toàn bộc phát ra tới, hiện giờ, tiến vào này vũ trụ nội, giống như là từ nước cạn tiến vào đại dương mênh mông giống nhau. Cho hắn một ít thời gian, nói không chừng là có thể đủ tiềm long xuất huyên, khống chế tứ hải, bay lên cửu thiên, đương nhiên, này cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, ai biết sự thật có phải như vậy hay không, có đôi khi, có chút cái gọi là thiên kiêu, ở nguyên bản hư không vô cùng xuất sắc, có thể nói đệ nhất, kết quả tiến vào vũ trụ lúc sau, lại dần dần mẫn nhiên với chúng. Ngược lại có chút nguyên bản ở nguyên bản hư không giữa, biểu hiện còn tính có thể, lại không phải xuất sắc nhất, tiến vào vũ trụ lúc sau, chậm rãi xúc lực, dần dần bùng nổ, nhất minh kinh nhân, cho nên, Trần Tông rốt cuộc sẽ là nào một loại tình huống, Ngao Vô cũng không biết, bất quá đem chi tuyển nhận, thật giống như là đánh cuộc một lần, thua, đơn giản chính là nguyên sơ trả giá một ít tài nguyên mà thôi. Hiện giờ xem ra, chính mình lúc ấy có phải hay không nhìn lầm, đến chiến tháp tầng thứ nhất, chính là đơn giản nhất một tầng. Nhưng Trần Tông sấm bất quá tầng thứ nhất cũng liền thôi. Rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên sấm. Hơn nữa, cũng mới vừa đi vào cửu trọng thiên khuyết, đều còn không có hảo hảo tu luyện một phen. Nhưng, chỉ là 2 đao đã bị đánh bại, không khỏi cũng quá kém chút đi. Ngao Vô, lúc này đây, ngươi nói không chừng nhìn lầm. Kia nguyên tộc lại lần nữa cười nói, trực tiếp điểm ra Ngao Vô nội tâm ý tưởng giống nhau. Không nhất định, hắn còn ở tân nhân kỳ nội, chờ thêm tân nhân kỳ sau, hẳn là có thể chân chính thích ứng vũ trụ pháp tắc hạ tu luyện. Đến lúc đó như thế nào, mới có thể chân chính biết được, Ngao Vô thần sắc lạnh lùng, nếu đến lúc đó, vẫn là như vậy bất kham nói, vậy đừng trách ta không khách khí, nguyên sơ tài nguyên, không phải dễ dàng như vậy được đến, nguyên sơ, thân là cửu trọng thiên khuyết nội đệ nhất thế lực, tự nhiên thập phần không tầm thường, rốt cuộc, cửu trọng thiên khuyết ở lúc ban đầu, cũng là từ nguyên tộc sở sáng kiến, tự nhiên, nguyên sơ có khả năng đủ hưởng thụ đến đãi ngộ, cũng là tốt nhất, bất luận cái gì một cái nguyên sơ thành viên, đều có tư cách được đến càng nhiều tài nguyên. Lấy Trần Tông tới làm ví dụ liền hào, Trần Tông bắt được thứ 5 chờ thí luyện đánh giá, có thể được đến cửu trọng thiên khuyết cơ bản tài nguyên. Cũng chính là một bộ cửu thiên bộ cùng 500 vũ trụ thần tinh cùng với một ít đan dược. Có thể tiến vào vô vọng sơn mài giũa tẩm bổ thần ý 1 tháng. Mà ở đột phá đến thần tướng cảnh sau, có thể tiến vào luyện đạo giới tìm hiểu tu luyện 1 tháng thời gian. Như vậy, trở thành nguyên sơ một viên, còn có thể nhiều được đến 500 vũ trụ thần tinh cùng ngang nhau số lượng cùng cấp bậc đan dược. Hơn nữa, có thể tiến vào Vô Vọng Sơn mài giũa tẩm bổ thần ý 2 tháng. Mặt khác, đột phá đến thần tướng cảnh lúc sau, có thể tiến vào luyện đạo giới nhiều tu luyện 1 tháng. Cũng chính là 2 tháng thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể nghi ngờ, như vậy tài nguyên là thập phần kinh người, nguyên tộc thiên tư nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản liền thập phần kinh người, tiến vào nguyên sơ đoạt được đến tài nguyên càng nhiều dưới tình huống này tinh tiến, tự nhiên sẽ càng thêm đáng sợ, giống mặt khác thế lực, nhưng không có nguyên sơ bực này kinh người năng lực cùng đãi ngộ. Muốn kém không ít, mỗi một cái mới vừa tiến vào cửu trọng thiên khuyết người, đều thuộc về tân nhân, đều có một tân nhân kỳ. Cái này tân nhân kỳ tác dụng, chính là làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước thích ứng vũ trụ pháp tắc. Hào hào tìm hiểu chọn lựa công quyết hoặc là bí pháp từ từ. Ở cái này kỳ hạn trong vòng, cũng sẽ không có người đi khiêu chiến bọn họ từ từ. Bởi vậy, tân nhân kỳ cũng có một cái bảo hộ kỳ cách nói. Cái này kỳ hạn, chính là 10 năm, một khi qua cái này tân nhân bảo hộ kỳ hạn, vậy không giống nhau, tùy tiện đều sẽ gặp phải khiêu chiến, thất bại, là sẽ trả giá một ít đại giới, mà ở tân nhân trong lúc, trừ bỏ cấp các tân nhân một cái thích ứng thời gian ở ngoài. Cũng có một cái quan sát ý tứ, nhìn xem này đó tân nhân tại đây 10 năm nội biểu hiện thế nào. Lại lấy này cấp ra một ít đánh giá từ từ, này đó, Trần Tông đều biết, rốt cuộc kia Ngao Vô phía trước cũng đã nói qua, mà nay, Trần Tông liền bắt đầu bế quan, hào hào tìm hiểu từ tuyệt bí các nội chọn lựa đến kia một môn tối cao công quyết, gắng đạt tới mau chóng đem chi hiểu được lại tu luyện thành công. Chương 2413, Nguyên tộc, tu luyện, nhất vô 5 tháng, chỉ chớp mắt, 10 năm đi qua, nói cách khác, lần này các tân nhân, này tân nhân bảo hộ kỳ cũng kết thúc. Tiếp theo, bọn họ liền phải cùng cửu trọng thiên khuyết rất nhiều những thiên tài tranh phong. Dung nhập này cuồn cuộn cạnh tranh sông dài bên trong, tiếp thu cọ rửa, giống như từng viên sa, bị sóng to cọ rửa, đào tẩy giống nhau, là hóa thành chân châu, vẫn là bị cọ rửa đến nhất bên cạnh mắc cạn, liền phải xem cá nhân năng lực. 10 năm tới rồi, bảo hộ kỳ qua, đi thử từ lần này tân nhân năng lực đi, một đám sớm hơn tiến vào cửu trọng thiên khuyết, nhưng còn không có đột phá đến thần tướng cảnh người. Sôi nổi động, đem đầu mâu nhắm ngay những cái đó vừa qua khỏi bảo hộ kỳ các tân nhân. Cùng lúc đó, nguyên sơ nội một ít nguyên tộc cũng đồng dạng hành động lên. Kẻ hèn một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Có cái gì tư cách cùng ta chờ song song, một cái nguyên tộc đầy mặt lãnh lệ, trong mắt chán bắn ra hàn mang, phảng phất xuyên thủng hư không, nói đúng, như vậy cấp thấp sinh mệnh, có thể làm cho bọn họ tiến vào cửu trọng thiên khuyết liền không tồi. Còn vọng tưởng cùng ta chờ song song, đuổi ra đi, ta sớm đã kìm nén không được. Đi, đem kia nhân tộc đuổi ra đi, tuy rằng như thế, nhưng, chúng ta cũng không thể vi phạm quy củ, vẫn là dựa theo bình thường thủ đoạn đến đây đi, một cái nguyên tộc cười tủm tỉm nói, Tâm Kiếm Phong để bụng kiếm cung, Trần Tông còn đang bế quan, tiếp tục tìm hiểu, chợt, Trần Tông đôi mắt mở, bởi vì lúc này đây tìm hiểu, chính mình tâm thần chi lực cũng tiêu hao đến cực hạn, cần thiết muốn trước khôi phục một phen, mới có thể đủ tiếp tục tìm hiểu, khó, Trần Tông một bên vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên gia tốc tâm thần chi lực khôi phục. Một bên lầm bầm lầu bầu, mày hơi hơi nhăn lại, Trần Tông sở lựa chọn công quyết, chính là cửu thiên tước phong mai một kính, là một môn lấy tốc độ cùng sắc nhỏ là chủ tối cao công quyết. Một tìm hiểu, Trần Tông liền biết, trong đó ảo diệu, vô cùng cao thâm, càng quan trọng là, trong đó liên lụy tới chính là vũ trụ pháp tắc, mà phi hư không quy tắc. Mặt khác, cùng chính mình dĩ vãng tu luyện hết thảy công quyết đều có rất lớn khác nhau. Tương đương nói, Trần Tông dĩ vãng ở công quyết thượng tích lũy, trợ giúp cũng không rõ ràng. Cơ hồ là muốn từng bước một tiến hành tìm hiểu, từ cơ bản nhất bắt đầu, loại cảm giác này tràn ngập khiêu chiến, làm Trần Tông lần cảm kích thích, tuy rằng tao ngộ đến thật mạnh khó khăn, Trần Tông cũng chưa từng nhụt chí quá, ngay từ đầu, Trần Tông tìm hiểu cơ hồ là không có bất luận cái gì tiến bộ. Bởi vì vũ trụ pháp tắc, thí luyện nơi thích ứng, chỉ là cơ bản nhất thích ứng, là bước đầu thích ứng, khoảng cách chân chính hoàn toàn thích ứng, còn có rất lớn khác biệt, mà Trần Tông là từ đệ tam danh sách hư không mà đến. Vẫn là kia một phương hư không nhóm đầu tiên tiến vào nơi này. Điểm này cũng thuyết minh một vấn đề, đó chính là Trần Tông nơi kia một phương đệ tam danh sách hư không. So với sớm hơn tiến vào cửu trọng thiên khuyết đệ tam danh sách hư không tới, vẫn là có chênh lệch, loại này chênh lệch liền thể hiện ở trên hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc chênh lệch phía trên. Nói cách khác, Trần Tông sở xuất thân kia một phương hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc chi gian chênh lệch không thể đánh giá, mà Trần Tông là ở trong đó sinh ra, trưởng thành, tu luyện, sớm đã đem kia một phương hư không quy tắc dấu vết ở trong xương cốt, thẳng vào thần hồn, mà nay đi vào cửu trọng thiên khuyết nội, là tiến vào vũ trụ giữa, chợt là từ tầng chót nhất hư không quy tắc đến vũ trụ pháp tắc chi gian nhảy lên. Nếu không có thí luyện nơi một năm thời gian, bước đầu thích ứng, chỉ sợ là hoàn toàn không có manh mối, Tuy là như thế, muốn hoàn toàn thích ứng vũ trụ pháp tắc, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Rốt cuộc hư không quy tắc ở chính mình tinh khí thần nội là ăn sâu bén rễ, hiện tại chẳng khác nào phải dùng vũ trụ pháp tắc đem chi thay đổi rớt, mà vũ trụ pháp tắc lại so hư không quy tắc cao minh quá nhiều, thay đổi tốc độ sẽ không quá nhanh, bất quá hiện tại vẫn là thay đổi, chỉ là ước chừng tốn thời gian 7 năm lâu, ước chừng 7 năm thời gian vẫn luôn ở vào vũ trụ pháp tắc thấm vào dưới, đặc biệt vẫn là thứ 5 trọng vòng trời trụ pháp tắc thấm vào dưới, không có thời khắc nào là rốt cuộc thích ứng, mà kia 7 năm nội Trần Tông mặc kệ như thế nào tìm hiểu Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính, trước sau có một loại không được này môn mà nhập cảm giác, như là tồn tại một tầng ngăn cách giống nhau, thẳng đến chân chính thích ứng vũ trụ pháp tắc sau, tìm hiểu công quyết kia một tầng ngăn cách mới vừa rồi biến mất không thấy. Nhưng, này một môn tối cao công quyết thật sự thượng cao thâm, cho dù là Trần Tông thường xuyên mở ra một lòng 10 ý cảnh tới tìm hiểu, tiến triển hiệu quả cũng thực bình thường, xét đến cùng, vẫn là bởi vì chính mình xuất thân, cùng vũ trụ kém quá lớn quan hệ. Nếu chính mình xuất thân chính là đệ nhất danh sách hư không, dựa vào chính mình thiên phú, chỉ sợ đều đã đem này một môn tối cao công quyết tu luyện đến trình độ nhất định. Không, không cần đệ nhất danh sách hư không, chỉ cần đệ nhị danh sách hư không hẳn là như vậy đủ rồi. Rốt cuộc đệ nhị danh sách hư không quy tắc, muốn so đệ tam danh sách hư không càng hoàn thiện không ít, càng tiếp cận vũ trụ pháp tắc, nhưng không có cách nào, xuất thân, chính mình là vô pháp lựa chọn, ở đối pháp tắc thích ứng bẩm sinh thượng, chính mình liền không bằng mặt khác danh sách hư không sinh mệnh. Điểm này, cùng tu luyện thiên phú cao thấp cùng ngộ tính cao thấp không có bất luận cái gì liên hệ. Bất quá Trần Tông cũng không có mà cảm thấy ảo não, cảm thấy bất mãn thậm chí ghen ghét, không có cái kia tất yếu. Suy nghĩ một chút năm đó, chính mình bẩm sinh khí huyết suy yếu, vô pháp tu luyện, nhưng, vẫn là không ngừng vươn lên, cũng không từ bỏ, mới vừa rồi được đến thay đổi vận mệnh cơ hội, đem chi bắt lấy, nếu lúc ấy chính mình không có cái loại này không ngừng vươn lên. Kiên cường tín niệm, liền tính là được đến cơ duyên, cũng vô pháp ở nghịch cảnh giữa quật khởi. Rèn luyện đi trước, trèo lên cao phong, siêu việt cùng thế hệ thậm chí tiền bối, đi đến hiện giờ nông nỗi, có lẽ, sớm đã mẫn nhiên với chúng, những cái đó đến từ chính đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm. Hẳn là đều đem tối cao công quyết tu luyện đến trình độ nhất định đi. Trần Tông âm thầm suy đoán, rốt cuộc những người đó thiên phú đều không thấp, thích ứng vũ trụ pháp tắc tốc độ càng mau. Đương nhiên, có lẽ còn có một bộ phận, vẫn chưa luyện thành, cũng may, trong vòng 3 năm, ta cuối cùng đem Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng tìm hiểu ra tới. Bất quá kia đệ nhị trọng, quá khó khăn, trước hết cần luyện thành đệ nhất trọng, mới có tư cách đi tìm hiểu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, tiếp theo, ta liền tiếp tục bế quan, thẳng đến luyện thành Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng mới thôi. Kia Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính cấp, Trần Tông cảm giác thập phần cao thâm, cho dù là đệ nhất trọng, cũng so với chính mình sở tu luyện Thái Sơ Kiếm Nguyên Công còn muốn cao minh rất nhiều. Nếu là luyện thành đệ nhất trọng nói, Trần Tông có 10 phần nắm chắc, thực lực của chính mình sẽ càng cường. Như vậy, đợi cho tâm thần chi lực hoàn toàn khôi phục sau, liền tiếp tục bế quan đi, để ý thần chi lực hoàn toàn khôi phục, Trần Tông chuẩn bị tiếp tục bế quan hào hào tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng. Khi, nhân tộc, ra tới, một đạo tràn ngập cao cao tại thượng ý vị quát lạnh thanh chợt vang lên. Huyền tựa thiên lôi cuồn cuộn, chấn động thiên địa, cả tòa tâm kiếm phong tựa hồ cũng đều ở chấn động dường như. Thanh âm kia, mang theo cao cao tại thượng ý vị, mang theo một loại vô pháp chống đỡ xuyên thấu lực, xuyên thấu hết thảy. Trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông truyền vào tai, là ai? Trần Tông mày không cấm vừa nhíu, chính mình đang định hào hào bế quan tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng. Là ai tới quấy rầy chính mình? Nhân tộc, 10 năm bảo hộ kỳ đã đến, tốc tốc ra tới, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Trần Tông mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, bất chi bất giác 10 năm tới rồi, 10 năm, chính là tân nhân bảo hộ kỳ, hiện giờ, chính mình bế quan 10 năm, cứ việc phía trước Trần Tông cũng biết, nhưng không có tưởng quá nhiều. Bởi vì sở hữu tâm tư đều bị Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính cấp hấp dẫn. Mặt khác hết thảy, tạm thời xem nhẹ rớt, nhìn dáng vẻ, muốn tiếp tục bế quan ý tưởng, bị đánh gãy a, đứng dậy, Trần Tông cất bước đi phía trước, thối lui mật thất trong vòng, đi ra ngoài, cuối cùng đi ra Tâm Kiếm Cung. Tâm Kiếm Cung ngoại, trừ bỏ một ít Tâm Kiếm Phong người hầu ở ngoài, còn có ba đạo thân ảnh, tóc bạc, trọng đông, nguyên tộc nhân. Trần Tông đồng tử không cấm hơi hơi co rụt lại, thần sắc nghiêm nghị, tân nhân kỳ vừa đến. Tân nhân thường thường sẽ tao ngộ khiêu chiến, đây là thực bình thường, đặc biệt là những cái đó thật môn đồ, nhưng Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, đầu tiên tới khiêu chiến chính mình, thế nhưng sẽ là nguyên tộc nhân chính là vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, cùng hư không tới sinh mệnh chủng tộc so sánh với, có thể nói là trời sinh cao quý sinh mệnh, bởi vì xuất thân ở vũ trụ giữa bọn họ, trời sinh liền hưởng thụ pháp tắc quẩn dưỡng, điểm này là hư không chủng tộc sở vô pháp bằng được. Cho nên, bọn họ không cần cái gì thích ứng vũ trụ pháp tắc, liền có thể trực tiếp tu luyện. Này tốc độ tu luyện cùng hiệu suất, đều không phải hư không chủng tộc có thể so sánh với. Đồng dạng tu vi trình tự, nguyên tộc nhân thường thường sẽ càng thêm tuổi trẻ, thậm chí so hư không sinh mệnh càng tuổi trẻ rất nhiều. Tuổi kém gấp đôi không ngừng, tỉ như, đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu tiêu phí 100 năm tu luyện đến ngưng thần cảnh nói. Như vậy nguyên tộc, khả năng chỉ cần 50 năm, này, chính là chênh lệch. Mặt khác, ở đối lực lượng ứng dụng thượng, nguyên tộc cũng thường thường càng thêm xuất sắc, đây là bọn họ bẩm sinh nhân tố sở quyết định, có thể nói, cửu trọng thiên khuyết nội đông đảo cường giả giữa, nguyên tộc nhân liền chiếm cứ đại bộ phận, hơn nữa, cơ hồ đều cầm cờ đi trước, như thế nguyên tộc, là cao ngạo, đặc biệt là đối mặt hư không chủng tộc khi, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ tự mình ra mặt tới tìm Trần Tông. Tuy rằng sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng Trần Tông cũng lần cảm kinh ngạc, cảm giác giống như là một cái vương công quý tộc tự mình đến bình dân bá tánh trong nhà bái phòng. Giống nhau, không biết vài vị tiến đến, có gì chỉ giáo, tuy rằng kinh ngạc, nhưng Trần Tông vẫn là ôm lấy kiếm lễ, không nhanh không chậm hỏi, chỉ giáo. Một cái nguyên tộc nhân tức khắc lộ ra một mạt mỉa mai thần sắc. Không sai, thật là chỉ giáo, 10 năm tân nhân bảo hộ kỳ đã qua, đi tìm chết chiến lôi, làm ta nhìn xem, người này từ đệ tam danh sách hư không mà đến cấp thấp sinh mệnh. Rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể tiến vào nguyên sơ, kia nguyên tộc nhân lại lần nữa nói, mỉa mai càng thêm rõ ràng, từ đối phương lời nói giữa, Trần Tông liền có thể nghe ra này thái độ, một chút đều không hữu hảo, có một loại nguyên tự với trong xương cốt cao cao tại thượng. Mặt khác hai cái nguyên tộc nhân vẫn chưa mở miệng, nhưng này ánh mắt đạm mạc, đồng dạng mang theo vài phần coi khinh, nói thật, nếu không phải một nguyên nhân, bọn họ cũng sẽ không như thế hạ mình hu quý, tự mình tới tìm một cái cấp thấp sinh mệnh, như vậy hiện tại, liền dựa theo cửu trọng thiên khuyết quy củ hành sự, đem chi đuổi rồi, miễn cho lưu lại cái gì đối nguyên tộc không tốt danh tiếng. Đối phương thái độ, làm Trần Tông khẽ cau mày, nhưng không có tức giận, tâm cảnh bình thản, lấy ra phong huyền điểu con rối, vỗ cánh bay cao, rời đi tâm kiếm phong, hướng tử chiến lôi mà đi. Chương 2414, Tử Chiến Lôi. Tử Chiến Lôi chính là cửu trọng thiên khuyết cường giả sáng lập ra tới một tòa tiểu không gian, chuyên môn cấp cửu trọng thiên khuyết người dùng để chiến đấu sử dụng. Ở bên trong, có thể không có bất luận cái gì cố kỵ ra tay, cho dù là giết chết đối phương cũng không cái gọi là. Bởi vì ở Tử Chiến Lôi nội, sẽ không chân chính tử vong, như trong thiên địa một sợi thanh phong rất nhỏ, khó có thể cảm thấy dường như một mạt liêu quang đã là lướt qua trời cao, giống như đem thiên nhai hóa thành gang tấc. Ngay lập tức chi gian, tới gần Trần Tông, mau, quá nhanh, Trần Tông sợ hãi cả kinh, tiềm thức bùng nổ, nhất kiếm chém ra, kiếm quang phá không, phảng phất xỏ xuyên qua nhật nguyệt, nhưng này nhất kiếm lại hoàn toàn thất bại, tương phản, một đạo đáng sợ kinh lực, trực tiếp đánh trúng chính mình thân hình, cửu thiên vũ khí biến thành vì kiếm bào hơi hơi rung động, lập tức đem này một kích lực lượng suy yếu một thành, nhưng còn lại chín thành, cũng trực tiếp xuyên thấu qua kiếm bào, xỏ xuyên qua Trần Tông hộ thể lực lượng, trực tiếp oanh kích trong người khu thượng. Trần Tông thân hình không tự giác run lên, bị đánh trúng chỗ, tựa hồ bị xuyên thấu dường như, truyền ra từng đợt đâm thủng đau đớn, nhanh chóng khuếch tán khai đi, cả người cũng tùy theo bay ngược mà ra, đối phương lại không có dừng tay, đệ nhị đánh, đệ tam đánh liên tục giết tới, làm Trần Tông khó có thể phản ứng lại đây, bởi vì kia tốc độ, thật sự là quá nhanh, tam đánh dưới, Trần Tông bay ngược vài trăm thước xa, ngược chỗ truyền ra từng đợt đâm thủng xé rách đau đớn, một trận đánh sâu vào khai đi, cả người bị xé rách. Sinh cơ trôi đi, đảo mắt tử vong, nhưng bất quá ngắn ngủn tam tức, Trần Tông lại lần nữa sống lại, Tử Chiến Lôi nội, sẽ không chân chính tử vong, như thế nào sẽ, sống lại sau, Trần Tông nội tâm càng là kinh hãi vạn phần. Đối phương tu vi, là cùng chính mình giống nhau, dựa theo vũ trụ tu luyện cảnh giới, đều là ngưng thần cảnh trình tự, hơn nữa, đều là ngưng thần cảnh đỉnh, đồng dạng tu vi, vì sao chính mình hoàn toàn vô pháp tiếp được đối phương công kích. Lập tức đã bị đánh bại, cảm giác so đến chiến tháp tầng thứ nhất đối thủ còn muốn đáng sợ. Không thể tưởng tượng, đặc biệt là đối phương tốc độ, cực nhanh, mau đến chính mình đều khó có thể hoàn toàn làm ra ứng đối nông nỗi. Người bại, dựa theo quy củ, giao ra 100 vũ trụ thần tinh, này nguyên tộc nhân chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí chứa đầy mỉa mai, đây là tân nhân kỳ qua đi khiêu chiến quy củ, thắng nhưng đến 100 vũ trụ thần tinh, thua liền phải giao ra 100 vũ trụ thần tinh, nếu thần tinh không đủ, vậy phải dùng mặt khác đồ vật thay thế, tỉ như bảo vật hoặc là đan dược từ từ. Cửu trọng thiên khuyết cổ vũ môn đồ chi gian cạnh tranh, lại có nghiêm khắc quy định, không cho phép lấy bất luận cái gì phương thức bức bách người khác hạ trọng chủ đánh cuộc chiến. Lấy này ngăn chặn có người muốn lợi dụng loại này khiêu chiến tới làm giàu. Đương nhiên, nếu là ở không có vũ trụ thần tinh dưới tình huống, lấy mặt khác phương thức thay thế, vậy phải nói cách khác, bất quá liền tính là lui một bước nói, 100 vũ trụ thần tinh cũng không ít, đối với ngưng thần cảnh mà nói, chính là một bút rất lớn tài phú, cho dù là đối thần tướng cảnh mà nói. 100 vũ trụ thần tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Này quy củ, Trần Tông biết, lấy ra 100 vũ trụ thần tinh giao cho đối phương. Chính mình còn dư lại hơn 800 gần 900 vũ trụ thần tinh. 10 năm thời gian, làm ngươi đãi ở đêm cao chọc trời, thời thời khắc khắc tiếp thu đêm cao chọc trời nguyên lực tẩm bổ. Tiếp thu vũ trụ pháp tắc thấm vào, nhưng đến bây giờ, liền tối cao công quyết đệ nhất trọng đều còn không có luyện thành. Ngươi có cái gì tư cách trở thành ta nguyên sơ một viên? Đánh bại Trần Tông cái này nguyên tộc nhân càng thêm lãnh lệ. Trần Tông không nói gì, bại chính là bại, không có gì lấy cớ đáng nói, cũng không có gì lý do nhưng tìm, bởi vì lại nhiều lấy cớ lại nhiều lý do, đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật sự, nếu chính mình thắng, kia lại là mặt khác một phen bộ dáng, lấy cớ cùng lý do, chỉ là kẻ yếu mới yêu cầu. Hiện tại, đến phiên ta, cái thứ hai nguyên tộc nhân mở miệng, chợt một bước bước ra, hắn muốn khiêu chiến Trần Tông, tuy rằng biết không phải đối thủ, nhưng, Trần Tông đôi mắt một ngưng, không có chút nào lui bước, chiến, không thể tránh né, tuy rằng Trần Tông có thể cự tuyệt, nhưng cũng không tưởng cự tuyệt, đơn giản chính là một bại, giao thủ, cũng có thể làm chính mình biết người khác cường đại, có thể càng tiến thêm một bước khích lệ tự thân, ta làm ngươi ra tay trước, lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, này nguyên tộc nhân vẫn chưa lập tức ra tay. Ngược lại cười lạnh không thôi, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp bộc phát ra cực hạn chiến lực thi triển ra cửu trọng chân kiếm đệ thập nhất kiếm. Kiếm quang ở khoảnh khắc lóng lánh, hóa thành một bó, trực tiếp xỏ xuyên qua trời cao giết tới, kinh người mũi nhọn ở nháy mắt tràn ngập khai đi, thiên địa đều thất sắc giống nhau. Kia nguyệt tộc nhân hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, này nhất kiếm, có điểm ứng tứ, bất quá, vẫn là không đủ, nói, hắn cũng ra tay, một quyền nắm chặt, lại chậm rãi kéo ra. Hơi hơi một đốn sau, bỗng nhiên oanh ra, oanh một tiếng, phảng phất hư không bị băng toái dường như là một tôn người khổng lồ ở huy động cánh tay oanh ra khủng bố đến cực điểm một quyền. Này một quyền, ẩn chứa cực hạn lực lượng, phảng phất thiên địa chi gian hết thảy đều sẽ bị nổ nát, hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may dường như, kiếm quang cùng kia một đạo bá đạo đến cực điểm quyền kinh tiếp xúc. Khoảnh khắc, mũi nhọn đến cực điểm kiếm quang lại phảng phất yếu ớt vô cùng dường như, trực tiếp băng mở tung đi, kia một quyền uy lực lại tựa hồ không có yếu bớt nhiều ít, tiếp tục oanh sát tới, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông thân hình thượng, bị suy yếu một thành sau, còn lại chín thành, cũng nổ nát Trần Tông hộ thể lực lượng, trực tiếp đem Trần Tông oanh kích đến bay ngược mà ra. Toàn bộ thân hình, phảng phất bị nghiền nát, lại một lần tử vong, tâm ấn bảo y, chung quy là thuộc về hư không nội bảo vật, ở vũ trụ giữa, căn bản là vô pháp phát huy ra cái gì công hiệu tới. Bằng không Trần Tông cũng không đến mức bị thương như thế. Bại, lại là bại một hồi. Sống lại Trần Tông lại giao ra 100 vũ trụ thần tinh. Nếu đó chính là ngươi mạnh nhất thực lực, kia không khỏi quá làm ta thất vọng rồi. Bất quá, quy củ chính là quy củ. Cái thứ ba nguyên tộc nhân cũng đạp bộ mà ra, đầy mặt khinh thường bộ dáng, đối Trần Tông ngoắc ngoắc ngón tay, ra tay đi, ta làm ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Không chút do dự, cực hạn chiến lực bùng nổ, Trần Tông mở ra kiếm thế giới tràn ngập khai đi, bao trùm 2 vạn mễ phạm vi, cũng đem đối phương bao trùm ở bên trong. Chợt, 100 đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra, mỗi một đạo kiếm quang đều có Trần Tông bản thân cực hạn chiến lực. 100 đạo kiếm quang lại ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành 10 đạo, 10 kiếm về một, này thủ đoạn, càng có vài phần ý tứ a. Mặt khác hai cái khiêu chiến thắng lợi nguyên tộc nhân nao nao. Chợt cười nói, bất quá xem bọn họ thần sắc, lại vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Kia bị 10 đạo kiếm quang tỏa định nguyên tộc nhân, lại là sẩn nhiên cười. Quanh thân chấn động, lập tức tràn ngập ra một cổ cuồn cuộn vô tận hơi thở. Kia hơi thở tinh thuần mà hùng hồn, cho người ta một loại gần như vô cùng vô tận cảm giác. Sát, 10 đạo kiếm quang lập tức thi triển ra cửu trọng chân kiếm thứ 8 kiếm. Cũng là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ lấy kiếm thế giới thi triển ra tới mạnh nhất kiếm chiêu. Kia nguyên tộc nhân cũng tùy theo ra tay, một đôi tay trưởng mang theo bàng bạc cuồn cuộn lực lượng. Bỗng nhiên đẩy ra, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, giống như là thiên địa chấn động cuồn cuộn đáng sợ. Phảng phất hóa thành một mảnh đại dương mênh mông cuốn lên ngàn vạn trọng sóng biển dường như mênh mông cuồn cuộn, 10 đạo kiếm quang sát nhập trong đó, đột phá thật mạnh sóng biển, không ngừng tới gần đối phương, nhưng cũng ở kia đại dương mênh mông lực lượng dưới, không ngừng bị đánh sâu vào, suy yếu, cuối cùng không thắng nổi kia hùng hồn vô cùng lực lượng, bị ma diệt trong đó hết thảy lực lượng, tiêu tán với kia một mảnh đại dương mênh mông trong vòng. Trần Tông thần sắc không cấm biến đổi, 10 đạo kiếm quang là lực lượng bị ma diệt hầu như không còn, mà không phải bị đánh nát. Bởi vậy, căn bản là vô pháp đúc lại, cần thiết tiêu hao càng nhiều lực lượng, mới có thể đủ ngưng tụ ra tân kiếm quang, nhưng, đường Trần Tông đem một thân lực lượng đều hao hết khi, kiếm quang cũng vô pháp đột phá lực lượng của đối phương đại dương mênh mông, ngược lại bị đánh sâu vào, một trọng đánh sâu vào dưới, rốt cuộc vô pháp thừa nhận, trực tiếp bị giết chết, tam chiến tam bại, Trần Tông thua trận 300 vũ trụ thần tinh, mà này tam chiến, cũng làm Trần Tông ý thức được chính mình cùng nguyên tộc thiên kiêu chi gian chênh lệch. quá lớn, dễ dàng đã bị đánh bại. So đến chiến tháp tầng thứ nhất, đối thủ còn mạnh hơn Hoành còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, từ này ba cái nguyên tộc nhân trên người, Trần Tông cũng cảm giác được tam môn tối cao công quyết đáng sợ. Cái thứ nhất nguyên tộc nhân sở tu luyện, hẳn là Cửu Thiên Tức Phong Mai Một Kính. Cái thứ hai nguyên tộc nhân sở tu luyện, hẳn là Cửu Thiên Lực Phách Bá Thế Quyết. Cái thứ ba nguyên tộc nhân sở tu luyện, còn lại là Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công. Tuy rằng chính mình đều bị thua, nhưng Trần Tông cũng thấy được tam môn tối cao công quyết kinh người tiềm lực. Nhân tộc, đến từ đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh. Người căn bản là không có tư cách đãi ở Nguyên Sơ Nội. Cái thứ nhất nguyên tộc nhân mở miệng nói, thanh âm lãnh lệ mà bén nhọn, thức thời, chính mình rời khỏi Nguyên Sơ, miễn cho mất mặt, ngươi không có tư cách cùng chúng ta làm bạn. Cái thứ hai nguyên tộc nhân lạnh lùng nói, ngươi nếu không đi, sẽ có biện pháp làm ngươi đãi không đi xuống. Cái thứ ba nguyên tộc nhân cũng uy hát Yota nói, Trần Tông xem như minh bạch bọn họ tự mình đã đến mục đích. Đó chính là muốn cho chính mình rời đi Nguyên Sơ. Nguyên Sơ là nguyên tộc nhân thế lực, bọn họ ở bài xích Trần Tông. Đương nhiên, này tam chiến nếu là Trần Tông thắng lợi nói, như vậy này ba cái nguyên tộc nhân cũng sẽ không nói như vậy. Xét đến cùng, hết thảy vẫn là nguyên tự với thực lực. Nhân tộc Trần Tông, ta đã bước đầu luyện thành Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công. Là thời điểm tìm ngươi rửa mối nhục xưa. Đệ tứ trọng thiên vô cực thiên, mà là cổ xuất quan, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Một thân hơi thở, càng là hùng hồn vô cùng. Hắn đối Trần Tông khởi xướng khiêu chiến, loại này khiêu chiến, không quan hệ với đệ mấy trọng thiên, ai đều có thể khởi xướng, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tử chiến lôi nội, Trần Tông cùng Ma La Cổ trước sau xuất hiện, chiến, Ma La Cổ một tiếng hét to, chợt, lực lượng cuồn cuộn, xương đen kích động, phảng phất muốn hóa thành một mảnh biển rộng dường như, hùng hồn đến cực điểm, Trần Tông thần sắc tức khắc vừa động, trong mắt co rút lại, loại này hơi thở, rõ ràng chính là luyện thành Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công hơi thở. Đương nhiên, bất đồng chủng tộc tu luyện đồng dạng công quyết, cũng sẽ xuất hiện khác biệt, tỉ như ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc, trời sinh hơi thở liền không giống nhau, cho nên, luyện thành cùng môn công quyết lúc sau hơi thở cũng không giống nhau. Bất quá có một chút tương đồng, đó chính là lực lượng hùng hồn cùng tinh thuần, đó chính là Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công bản chất trung tâm nơi, mà là của bản thân thực lực liền rất cường. Hiện giờ, một luyện thành Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công, càng thêm đáng sợ, bất quá cùng phía trước kia ba cái nguyên tộc nhân đối lập lên. Lại là có chênh lệch, ít nhất, đối Trần Tông vô pháp nghiền áp, chiến đấu kịch liệt, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông thủ đoạn ra hết, mà Ma La Cổ cũng lấy ra 10 thành chi lực, bất quá, hơn nữa thi triển ra Hắc Ám Đại Đạo cùng Hủy Diệt Đại Đạo hai loại lực lượng dung hợp ám diệt, liền đem Trần Tông đánh bại. Cấp thấp sinh mệnh chính là cấp thấp sinh mệnh, Ma La Cổ mang theo 100 vũ trụ thần tinh rời đi. Rời đi khi, chào phúng không thôi, chương 2415, như Tiềm Long Tàng Uyên. Một tòa rộng lớn mà tinh xảo đại điện giữa, hết thảy bố trí thoạt nhìn, đều là như vậy hài hòa, tự nhiên, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả cảnh giới. Trong đại điện, liền có 5 cái nguyên tộc nhân, mỗi một cái nguyên tộc nhân trên người, đều tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Kia hơi thở, phù hợp thiên đạo tự nhiên giống nhau, Ngao Vô, cũng ở trong đó, ngồi ở thủ vị thượng nguyên tộc nhân, một thân hơi thở nhất thâm thúy, thần bí, hắn kia một đôi trọng đồng, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí dường như. Xuyên thấu hư không ngóng nhìn tới, dừng ở Ngao Vô trên người. Ngao Vô, người sở phá lệ tuyển nhận thành viên, cũng không thế nào, người này thanh âm mờ ảo, không cao không thấp, không có ẩn chứa nửa phần chỉ trích, lại kêu Ngao Vô thần sắc biến đổi, hồi bẩm điện chủ, là thuộc hạ nhìn lầm. Ngao Vô lập tức đứng dậy đáp lại, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là giải thích nói, nguyên bản, thuộc hạ thấy kia nhân tộc xuất thân đệ tam danh sách hư không, lại có thể lấy được thứ 5 chờ đánh giá, thắng qua rất nhiều người, liền suy đoán có lẽ người này tộc thiên tư siêu tuyệt. Chỉ là chịu giới hạn trong hư không quy tắc, cho nên mới phá lệ tuyển nhận, nghĩ thầm, có lẽ có thể cho chúng ta Nguyên Sơ nhiều một viên đại tướng. Chưa từng nghĩ đến, hắn như thế gọi người thất vọng. Ngao Vô, người phá lệ tuyển nhận kia nhân tộc, gần nhất tới, chính là liền chiến liền bại a. Này phân điện điện chủ còn chưa lại mở miệng, mặt khác nguyên tộc nhân liền lần lượt cười nói, nếu là bại cho chúng ta nguyên tộc nhân, đảo cũng không tính cái gì, nhưng, ngay cả đệ tứ trọng thiên cùng đệ tam trọng thiên người khiêu chiến hắn, đều không thể thắng lợi. Hừ. Quả thực quá mất mặt, lấy đêm cao chọc trời tu luyện hoàn cảnh, 10 năm xuống dưới, thế nhưng liền tối cao công quyết đệ nhất trọng đều chưa từng luyện thành. Loại này thiên tư, quá kém, như thế xem ra, hắn ở thí luyện nơi hết thảy biểu hiện, đều bất quá là tạm thời, giống như là kia sao băng giống nhau. Từ xưa đến nay, như người như vậy, ở mỗi một cái giai đoạn biểu hiện đến thập phần kinh diễm. Nhưng thường thường là tạm thời, chịu không nổi khảo nghiệm, chẳng có gì lạ, rốt cuộc đối phương chỉ là xuất thân đệ tam danh sách hư không. Vẫn là một cái không có gì đặc thù thiên phú nhân tộc. Gần nhất, chúng ta Nguyên Sơ Nội bọn tiểu bối, ý kiến chính là rất lớn, rồi nổi hướng ta phản hồi, một cái đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh. không có tư cách cùng bọn họ song song. Một câu lời nói được Ngao Vô sắc mặt càng thêm khó coi. Ngao Vô, nếu người này là ngươi phá lệ tuyển nhận, như vậy cũng từ ngươi đi xử lý. Phân điện điện chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, vẫn như cũ là không nhanh không chậm bộ dáng, cho hắn hai lựa chọn, hoặc là rời đi Nguyên Sơ, nếu muốn tiếp tục lưu lại, kia chỉ có thể trở thành người hầu. Là, ta đây liền đi xử lý. Ngao Vô khom người sau, lập tức xoay người rời đi, bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng Tâm Kiếm Phong mà đi, thực mau, liền đến Tâm Kiếm Phong. Tâm Kiếm Cung thượng, Ngao Vô lăng không mà đứng, ánh mắt chăm chú nhìn mà xuống, phảng phất xuyên thấu hết thảy dường như. Trần Tông, ra tới thấy ta. Ngao Vô ngữ khí uy nghiêm, mang theo vài phần tức giận, đáng sợ hơi thở tràn ngập chi gian, tức khắc kêu Tâm Kiếm Phong thượng hết thảy sinh linh run bần bật. Rốt cuộc cả tòa Tâm Kiếm Phong thượng, lợi hại nhất chính là Giác Y, cũng bất quá là thần tướng cảnh trình tự, xa xa không bằng này Ngao Vô. Trần Tông đang ở bế quan, tính toán luyện thành Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng. Tin tưởng chỉ cần luyện thành, đến lúc đó thực lực của chính mình sẽ có rõ ràng biến hóa. Nhưng, nghe được thanh âm kia vang lên, Trần Tông cũng nhận ra tới, kia đúng là Ngao Vô thanh âm, liền lập tức xuất quan. Ngao Vô đại nhân, Trần Tông khom mình hành lễ. Trần Tông, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngao Vô ánh mắt lãnh lệ, chứa đầy vài phần tức giận, đáng sợ hơi thở buông xuống, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát dường như. Lệch đến Trần Tông cả người chấn động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ ở khoảnh khắc gặp đòn nghiêm trọng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lại dựa vào kiên cường ý chí đứng không ngã. Ta nguyên tộc nhân khiêu chiến ngươi, ngươi bị thua, tình lý bên trong có thể lý giải, nhưng tiếp theo 7 lần khiêu chiến, có đệ tứ trọng thiên môn đồ khiêu chiến, ngươi lại bị thua, xét thấy xuất thân hư không chênh lệch, còn có thể thoáng lý giải, nhưng mà, đệ tam trọng thiên cùng phê ngoại môn đồ khiêu chiến, ngươi thế nhưng cũng bị thua, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Trần Tông thần sắc hơi đổi, nhưng, không có kinh hoàng thất thố. Ngao Vô đại nhân, ta không có gì hảo thuyết. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, đích xác, chính mình bị khiêu chiến 10 lần, 10 lần đều bại, đến từ đệ tứ trọng thiên chân môn đồ khiêu chiến có 5 chàng. Phân biệt là cùng chính mình cùng phê thí luyện giả, mà là cổ đại nham lực từ từ, bọn họ đều bước đầu luyện thành tối cao công quyết đệ nhất trọng. Một thân thực lực lập tức lột xác, hoàn toàn không giống nhau, mà đến tự đệ tam trọng thiên hai chàng, còn lại là chớ kiết chờ, đồng dạng cũng bước đầu luyện thành tối cao công quyết đệ nhất trọng. Trần Tông phát hiện, có hay không luyện thành tối cao công quyết, chênh lệch thật sự thực rõ ràng, cho nên, liên tiếp 10 chiến, chính mình đều bị thua, vũ trụ thần tinh cũng toàn bộ thua hết, còn dán một ít đan dược. Có thể nói, Trần Tông hiện tại, trên người là không có bất luận cái gì một viên vũ trụ thần tinh. Quả thực là một nghèo hai trắng, hừ, lượng ngươi cũng không có gì hảo thuyết, thật môn đồ đãi ngộ, thứ năm trọng thiên tu luyện hoàn cảnh, ngươi thế nhưng không có chút nào tiến bộ, thất vọng, kêu ta thất vọng đến mức tận cùng. Ngao Vô lại lần nữa hừ lạnh nói, hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, tiếp tục lưu tại Nguyên Sơ, nhưng thân phận từ chính thức thành viên hàng vì người hầu. Ngày sau nếu là biểu hiện tốt lời nói, còn có hy vọng lại trở thành chính thức thành viên. Hoặc là, rời đi Nguyên Sơ, cuối cùng 4 chữ, giống như thiên lôi cuồn cuộn chấn động không thôi, kêu Tâm Kiếm Phong thượng tất cả mọi người đại kinh thất sắc. Trần Tông thần sắc cũng là không tự chủ được biến đổi. Hai lựa chọn, một cái giáng cấp vì người hầu, thứ nhất thoát ly Nguyên Sơ, lựa chọn như thế nào? Cơ hồ không có gì do dự, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, thần sắc nghiêm nghị, hướng tới Ngao không có đức hạnh lễ. Ngao Vô đại nhân, phía trước đa tạ ngươi coi trọng, phá lệ đem ta tuyển nhận, tiến vào Nguyên Sơ, nhưng hiện tại ta làm đại nhân ngài thất vọng rồi, thực xin lỗi, ta lựa chọn là rời khỏi Nguyên Sơ. Ngao Vô thần sắc lãnh lệ, hư không phảng phất đều bị đông lại đọng lại dường như, gọi người vô pháp hô hấp, vô pháp nhúc nhích, mỗi một tức đều như là một năm như vậy dài lâu. Tam tức sau, Ngao Vô lại lần nữa mở miệng, hảo, nếu chính ngươi làm ra lựa chọn, vậy như ngươi mong muốn, bất quá, Nguyên Sơ không phải ngươi tưởng gia nhập liền gia nhập, tưởng rời khỏi liền rời khỏi, chỉ có đuổi đi, mặt khác, ngươi ở Nguyên Sơ đoạt được đến hết thảy, đều cần thiết trả lại. Đuổi đi hai chữ, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, chợt khôi phục như thường, rời khỏi cùng đuổi đi, kết quả giống nhau, nhưng ý nghĩa không giống nhau, một cái là chính mình rời đi, đi được thể diện, một cái là bị đuổi đi, thực mất mặt, nhưng Trần Tông cũng không có cái gì bất mãn, hoặc là không có biểu đạt ra cái gì bất mãn, bởi vì đối mặt Nguyên Sơ như vậy quái vật khổng lồ. Cái gì bất mãn đều là hư, tốn công vô ích thôi, mặt khác một chút là Trần Tông muốn đau đầu, đó chính là vũ trụ thần tinh, từ Nguyên Sơ được đến tài nguyên. Chính là 500 vũ trụ thần tinh cùng một ít đan dược. Ngoài ra, chính là tiến vào luyện đạo giới cùng vô vọng sơn thời gian. Kia luyện đạo giới cùng vô vọng sơn thời gian, Trần Tông đều còn không có sử dụng, bởi vậy, Nguyên Sơ đại có thể lấy về đi, lưu lại nguyên bản thuộc về Trần Tông trở thành thứ 5 trọng thiên chân môn đồ bộ phận. Vấn đề liền ở chỗ vũ trụ thần tinh, phía trước 10 chàng khiêu chiến, Trần Tông đánh trận nào thua trận đó, bại một hồi, liền phải giao ra 100 vũ trụ thần tinh, Đệ thập tràng vũ trụ thần tinh bất mãn 100, còn phải lấy ra một bộ phận đan dược trợ cấp. Hiện tại, Trần Tông là liền một viên vũ trụ thần tinh đều không có. Ngay cả Phong Huyền Điểu con rối nội vũ trụ thần tinh cũng bị lấy đi rồi. Nga, này Phong Huyền Điểu con rối vẫn là chỗ cũ phân phối cho chính mình. Hiện giờ, cũng muốn bị thu hồi đi. Trên người, không có nửa viên vũ trụ thần tinh, Trần Tông tự nhiên không có khả năng đem chi còn đi trở về. Đến nỗi kia đan dược, trừ bỏ trợ cấp chiến bại sau vũ trụ thần tinh kia một bộ phận ngoại. Còn có còn thừa, đủ để còn cấp nguyên sơ sau. Còn có còn thừa một bộ phận, xét thấy ngươi 10 chiến 10 bại, thua quang 1000 vũ trụ thần tinh, ta có thể làm chủ, làm ngươi kéo dài thời hạn 10 năm. Ngao Vô cũng biết Trần Tông tình huống, lạnh giọng nói, bất quá, đây là có lợi tức, 10 năm nội, cần thiết đem 500 vũ trụ thần tinh còn trở về. Ngoài ra, mỗi một năm muốn nhiều 100 vũ trụ thần tinh, nếu làm không được nói, vậy dùng luyện đạo giới tìm hiểu thời gian tới thay thế. Ngao Vô địch mặt nói, làm Trần Tông hơi hơi tùng một hơi, câu nói kế tiếp, lại là kêu Trần Tông thần sắc biến đổi, 500 vũ trụ thần tinh, 10 năm nội muốn còn trở về, hơn nữa mỗi một năm muốn nhiều thu 100 vũ trụ thần tinh lợi tức. Quả thực đáng sợ, nếu là đến đệ thập năm mới còn, vậy yêu cầu còn 1500 vũ trụ thần tinh, mà 10 năm nội không còn trở về nói. Liền phải dùng luyện đạo giới tìm hiểu thời gian tới thay thế. 500 vũ trụ thần tinh có lẽ không ít, nhưng luyện đạo giới tìm hiểu cơ hội, cỡ nào khó được, không nói 500 vũ trụ thần tinh, liền tính là 5000 vũ trụ thần tinh cũng vô pháp mua được. Rốt cuộc luyện đạo giới tìm hiểu cơ hội, không phải dùng vũ trụ thần tinh mua sắm tới, mà là cần thiết hoàn thành một ít nhiệm vụ từ từ mới có tư cách được đến. Ngao Vô loại này cách làm, nhìn như ở thông cảm Trần Tông, kỳ thật là ở đào một cái hố, tính toán đem Trần Tông cấp chôn. Tuy rằng Trần Tông có chút kinh giận, nhưng vẫn là không có cách nào, chênh lệch liền ở chỗ này, 10 năm nội, ta nhất định sẽ đem cũng đủ vũ trụ thần tinh còn trở về. Trần Tông tuy rằng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, từng câu từng chữ đáp lại, nhớ kỹ ngươi nói, ngươi chỉ có 10 năm thời gian. Ngao Vô lạnh lùng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, chợt xoay người rời đi. Nhìn Ngao Vô rời đi bóng dáng, Trần Tông chỉ cảm thấy lồng ngực nội có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Hừng hực thiêu đốt không thôi. Từng luồng mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn, phảng phất núi lửa dung nham tùy thời muốn bộc phát ra tới, phá hủy hết thảy. Cái này làm cho Trần Tông cảm giác được chính mình thở ra tới hơi thở đều mang theo một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy. Hít sâu một lần lại một lần, cơ hồ muốn tạc nứt lồng ngực, cũng tùy theo chậm rãi bình phục xuống dưới. Phẫn nộ vô dụng, chỉ có biết gì sau dũng, nỗ lực tăng lên tự thân mới là chính đạo. Đặc biệt vẫn là ở như vậy địa phương, chính mình không có bất luận cái gì dựa vào, duy nhất có thể dựa vào chỉ có thực lực của chính mình. Đương thực lực của chính mình cũng đủ cường khi, muốn phẫn nộ chính là người khác, mà không phải chính mình. Tiếp theo, ta muốn toàn lực bế quan, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, luyện thành Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng. Đem hết toàn lực tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên tự thân, làm chính mình trở nên càng cường, lại đi khiêu chiến những người khác. Trần Tông nắm chặt song quyền, âm thầm nói, chợt thân hình chợt lóe, lập tức lược nhập Tâm Kiếm Cung nội, tiếp tục bế quan. Này vừa đi, liền như Tiềm Long Tàng Uyên, đãi ngày sau, bay lên Cửu Thiên. Chương 2416, nói minh, Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng huyền bí. Trần Tông đã là hiểu được, kém chính là tu luyện, nhưng bởi vì vẫn luôn bị khiêu chiến, căn bản là vô pháp hào hào tu luyện, mà nay, hẳn là có thể toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện. Đường Trần Tông bắt đầu bế quan khi, thứ nhất tin tức, cũng từ Nguyên Sơ nội truyền ra tới, ở trong thời gian ngắn nhất, lập tức thổi quét cửu trọng thiên khuyết, đặc biệt là từ đệ nhất trọng thiên đến thứ năm trọng thiên. Truyền đến ồn ào huyên náo, lần này ba cái lấy được thứ năm chờ đánh giá thí luyện giả. Đến từ một phương đệ tam danh sách hư không nhân tộc Trần Tông. 10 năm trước, bị Nguyên Sơ phá lệ tuyển nhận vì thành viên, nhưng 10 năm nội biểu hiện bình thường, thả 10 năm nội, bị khiêu chiến 10 lần, 10 lần toàn bại, không có tư cách tiếp tục đãi ở Nguyên Sơ nội. Từ đây, Nguyên Sơ đem người này đuổi đi. Khác, xét thấy Trần Tông thiếu Nguyên Sơ 500 vũ trụ thần tinh. Vô lực hoàn lại, chấp thuận kéo dài thời hạn 10 năm, 10 năm nội trả hết. Mỗi một năm muốn nhiều 100 vũ trụ thần tinh lợi tức. 10 năm sau nếu vô pháp trả hết sở hữu vũ trụ thần tinh, đem lấy luyện đạo giới tìm hiểu thời gian vì thay thế. Đương này thứ nhất tin tức truyền khắp cửu trọng thiên khuyết khi, khiến cho cực đại chấn động, bị đuổi đi, còn thiếu hạ nợ nần, 10 năm nội cần thiết trả hết, hơn nữa mỗi một năm còn gia tăng 100 vũ trụ thần tinh lợi tức. Tăng thêm sạch nợ vụ, nếu vô pháp trả hết nói, phải dùng luyện đạo giới tìm hiểu thời gian tới thay thế hoàn lại. Này Nguyên Sơ, hảo sinh bá đạo, Nguyên Sơ luôn luôn nói một không hai, có cái gì hảo kỳ quái, bất quá, lúc này đây tựa hồ có chút quá nhằm vào, đích xác, bất quá chỉ là một cái đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh nhân tộc mà thôi. Đuổi đi cũng liền đuổi đi, thế nhưng còn như thế hà khắc, theo ta thấy tới, hẳn là kia Ngao Vô thẹn quá thành giận, dù sao cũng là hắn phá lệ đem kia nhân tộc tuyển nhận. một đám thế lực nội cường giả sôi nổi nói chuyện với nhau không thôi. Cũng đem sự thật phân tích đến 89/10, đích xác, đuổi đi là chỗ cũ quyết định, nhưng lúc sau những cái đó lợi tức, luyện đạo giới tìm hiểu thời gian từ từ, lại là Ngao Vô chính mình hơn nữa đi, bởi vì hắn phá lệ tuyển nhận Trần Tông, nếu Trần Tông biểu hiện đến xuất sắc nói, như vậy Ngao Vô liền sẽ được đến một cái tuệ nhãn thức mới mỹ danh. Thậm chí, có thể được đến ngợi khen, nhưng sự thật lại tương phản, Trần Tông biểu hiện thập phần bình thường, thậm chí chỉ có thể dùng bất kham tới hình dung, mà Ngao Vô, không chỉ có không có được đến bất luận cái gì khen ngợi. Ngược lại còn bị những người khác không ngừng trêu chọc, thậm chí bị điện chủ cấp trách cứ, này đối với Ngao Vô mà nói, khó có thể tiếp thu, quả thực là mang tai mang tiếng giống nhau, thẹn quá thành giận Ngao Vô, tự nhiên muốn càng thêm hà khắc đối đãi Trần Tông, lấy này, phóng thích chính mình nội tâm phẫn nộ, nếu không phải tại đây cửu trọng thiên khuyết nội, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp ra tay đem Trần Tông cấp chấn sát. Thứ năm trọng thiên, nói minh phân minh nội, hừ, này Ngao Vô, thật đúng là không kiêng nể gì, Lâm Minh lạnh lùng nói. Chợt nhìn về phía ngồi ở thủ vị thượng lão giả, kia lão giả một thân hơi thở mờ ảo, phảng phất có nhẹ nhẹ mây trôi lượn lờ quanh thân, thoạt nhìn càng thêm thần diệu. Công chủ, ta kiến nghị, tuyển nhận Trần Tông nhập chúng ta nói minh. Chậm đã, ta có ý kiến, một cái tóc dài rối tung nhân tộc nam tử lại bỗng nhiên mở miệng. Hắn một thân hơi thở tục tằng, thanh âm hồn hậu, kia Trần Tông, đã bị Ngư Sơ đuổi đi, bình định vì bình thường chi tài, bất kham bồi dưỡng, ta nói minh tuyển nhận hắn tới, chẳng lẽ là tính toán dưỡng hắn sao? Lăng Chấn, kia Trần Tông biểu hiện, tuyệt đối không phải Nguyên Sơ theo như lời như vậy bất kham. Một cái từ đệ tam danh sách hư không mà đến tộc nhân. Có thể lấy được thứ năm chờ thí luyện đánh giá, đem đại đa số tứ đại sinh mệnh chủng tộc đều so đi xuống. Tuyệt phi may mắn, Lâm Minh chính xác nói, chợt lại nhìn về phía thủ vị thượng lão giả, lại lần nữa mở miệng. Công chủ, ta thực xem trọng kia Trần Tông, ta cho rằng, hắn sở khuyết thiếu, chỉ là thời gian cùng kỳ ngộ, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian cùng thích hợp kỳ ngộ. Chân chính thích ứng vũ trụ tu luyện hoàn cảnh, nhất định sẽ quật khởi, ngươi lấy cái gì làm bảo đảm? Lăng Chấn lại lần nữa mở miệng, cười nhạo nói, lúc này đây, Lâm Minh lại không có để ý tới hắn mảy may, mà là nhìn công chủ, chờ đợi công chủ làm ra quyết định. Công chủ trầm ngâm, một hồi lâu mới mở miệng, kia Trần Tông tuy rằng cùng ta chờ xuất từ bất đồng hư không, nhưng, này huyết mạch, lại là chúng ta nhân tộc huyết mạch, trở thành chúng ta nói minh một viên, cũng ở tình lý bên trong, Lâm Minh cùng Lăng Chấn đều không có nói chuyện. Những người khác cũng không có mở miệng, bởi vì bọn họ đều biết, công chủ còn có chuyện muốn nói. Lâm Minh, nếu ngươi như thế kiên trì, như vậy, cùng Trần Tông tiếp xúc việc liền giao cho ngươi. Công chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Minh, từ từ nói, kia Trần Tông nếu nguyện ý, đương có thể trước trở thành ta nói minh một viên. Nếu không muốn, vậy quên đi, mặt khác, có một chút ngươi muốn cùng kia Trần Tông nói rõ ràng. Nếu hắn nguyện ý gia nhập ta nói minh là có điều kiện. Công chủ chính xác nói, cấp kia Trần Tông một cái khảo hạch. Nếu có thể hắn có thể thông qua khảo hạch, ta nói minh liền đem hắn xếp vào thiên kiêu bồi dưỡng tối cao danh sách. Nếu làm không được, kia chỉ có thể được đến thấp nhất danh sách bồi dưỡng. Công chủ, không biết kia khảo hạch là cái gì? Lâm Minh lược hơi trầm ngâm sau, không cấm hỏi, rốt cuộc thiên kiêu bồi dưỡng tối cao danh sách cùng thấp nhất danh sách. Khác biệt chính là thập phần rõ ràng, này khảo hạch, cùng Trần Tông hiện tại sở gặp phải khốn cảnh cũng có quan hệ. Công chủ hơi hơi mỉm cười. Kia Nguyệt Sơ không phải muốn Trần Tông ở 10 năm nội trả hết thảy vũ trụ thần tinh sao? Này khảo hạch, chính là Trần Tông chỉ có thể lấy chính mình năng lực. Ở 10 năm nội trả hết thảy vũ trụ thần tinh. Không được có những người khác trợ giúp, cũng không được bán ra bảo vật hoặc là tu luyện cơ duyên. Bổn công chủ quyết định, chư vị có ý kiến gì? Công chủ ánh mắt đảo qua, nhìn về phía những người khác, nếu là kia Trần Tông đạt thành khảo hạch, liền chứng minh này đích xác có năng lực, đáng giá bồi dưỡng, ta không có ý kiến. Trong đó một người lập tức tỏ thái độ. Liền cùng Lâm Minh liên tiếp nhằm vào Lăng Chấn, cũng là bĩu môi, không có nói ra cái gì phản đối ý kiến, rốt cuộc, muốn dựa vào chính mình năng lực, ở 10 năm nội trả hết thiếu nguyên sơ hết thảy vũ trụ thần tinh. Cũng không phải là dễ dàng sự, kia ít nhất là 500 vũ trụ thần tinh, nhiều nhất là 1.500 vũ trụ thần tinh, không nói 1.500, liền tính là 500 vũ trụ thần tinh, muốn đạt được, đều thập phần khó khăn, lấy Trần Tông hiện tại năng lực, căn bản là không có tư cách rời đi cửu trọng thiên khuyết ra ngoài săn giết, kiếm lấy vũ trụ thần tinh. Như vậy ở cửu trọng thiên khuyết nội, lại không được bán ra bảo vật hoặc là tu luyện cơ duyên từ từ. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, muốn được đến vũ trụ thần tinh chỉ có một cái con đường. Khiêu chiến, chính là khiêu chiến mặt khác môn đồ, đưa bọn họ đánh bại, từ trong tay bọn họ thu hoạch vũ trụ thần tinh, khiêu chiến cũng đánh bại, vậy yêu cầu thực lực, cũng đủ chân chính thực lực, vô pháp mưu lợi, hơn nữa, ít nhất muốn thắng 5 lần, thậm chí muốn 10 lần thậm chí càng nhiều, nếu Trần Tông có thể làm được nói, liền chứng minh hắn có cũng đủ năng lực. Vậy đáng giá nói minh tới bồi dưỡng thậm chí trọng điểm bồi dưỡng. Được đến công chủ cho phép lúc sau, Lâm Minh lập tức nhích người rời đi nói minh phân cung. phía trước Tâm Kiếm Phong, luận tu vi, Lâm Minh cùng kia Ngao Vô là cùng trình tự. Đương nhiên, bởi vì chủng tộc chênh lệch, Lâm Minh chỉnh thể thực lực vẫn là không bằng kia Ngao Vô. Bất quá cũng là một tôn cường giả, có thể ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, Lâm Minh liền tới rồi Tâm Kiếm Phong thượng, đi nói cho các ngươi phong chủ một tiếng, liền nói Minh phân cung hộ pháp Lâm Minh tới chơi. Lâm Minh thần niệm đảo qua, tỏa định giác y sau, trực tiếp đối này nói, đúng vậy, giác y đầu tiên là cả kinh, vội vàng đáp lại, đối nàng như vậy người hầu mà nói, mặc kệ là Nguyên Sơ vẫn là nói Minh, đều là không thể xúc phạm tồn tại, mà nói Minh hộ pháp, dù cho là phân cung hộ pháp, cũng là nàng chỉ có thể nhìn lên tồn tại, phất tay liền có thể đem chi diệt sát, bất quá so với Nguyên Sơ chờ thế lực khác, nói Minh hành sự tương đối ôn hòa một ít, làm người tương đối thoải mái, giác y lập tức tiến vào Tâm Kiếm cung nội. Đi vào Trần Tông bế quan mật thất ở ngoài, đưa tin cấp Trần Tông, nói Minh Lâm Minh, trong mật thất, Trần Tông tu được tin tức sau thần sắc vừa động, lập tức đứng dậy xuất quan, bởi vì Trần Tông nhớ rất rõ ràng, lúc ấy, chính là này nói Minh Lâm Minh làm chính mình đáp ứng gia nhập Nguyên Sơ. Từ đối phương ngữ khí giữa, Trần Tông có thể nghe được ra đối phương thiện ý, đương nhiên, kế tiếp biến cố, lại là vô pháp đoán trước đến, mặc kệ thế nào, này nói Minh Lâm Minh tiến đến, chính mình là cần thiết xuất quan gặp mặt, bất quá cùng Nguyên Sơ so sánh với Lâm Minh thủ đoạn ôn hòa nhiều, không có trực tiếp truyền âm, mà là làm giác y tới thông chi chính mình, như vậy phương thức sẽ làm người càng thêm thoải mái một ít. Trần Tông gặp qua tiền bối, còn thỉnh bên trong ngồi. Trần Tông trong lòng kiếm cung ngoại nhìn đến Lâm Minh, đây là một cái áo đen trung niên nam tử bộ dáng người. Này trung niên nhân màu da ngăm đen, nhưng thần sắc ôn hòa, này hai tròng mắt ôn nhuận có thần, thâm thúy vô biên, Lâm Minh cũng không có khách khí. Theo Trần Tông bước vào Tâm Kiếm cung nội, Trần Tông trước đối nói một tiếng xin lỗi. Nếu không có lúc ấy ta kiến nghị, có lẽ người liền không cần gặp như thế nhục nhã. Lâm Minh ngồi xuống sau đi trước mở miệng nói, tiền bối, này không trách ngươi, đó là ta chính mình lựa chọn. Trần Tông lại là lắc đầu đáp lại nói, mặt khác, bất quá là một lần suy sụp thôi, không tính là cái gì sỉ nhục. Ha ha, thật là một cái suy sụp. Lâm Minh thần sắc vừa động, không nghĩ tới Trần Tông là như vậy đối đãi việc này. Này một phần tâm tính, đích xác không bình thường, vượt qua rất nhiều người. Không khỏi, Lâm Minh đối chính mình ánh mắt càng thêm khẳng định. Có như vậy tâm tính, hơn nữa thiên phú, chỉ cần cho hắn cơ hội, này Trần Tông ngày sau thành tựu, nhất định sẽ không kém, ít nhất, cũng có thể đủ vì nói Minh nhiều một vị hộ pháp. Thậm chí là cái loại này thực lực cường đại hộ pháp, nói không chừng còn có thể đủ càng tiến thêm một bước. Nói ngắn lại, Lâm Minh càng thêm kiên định mời chào Trần Tông nhập đạo Minh tâm tư. Trần Tông, lời nói không nói nhiều, lần này tiến đến, ta là mời ngươi gia nhập nói Minh, Lâm Minh nói thẳng nói Minh là khắp nơi hư không nhân tộc liên minh. Nói Minh nội hết thảy thành viên, đều là nhân tộc, Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, đều là nhân tộc nói Minh, bẩm sinh thượng, càng có thân thiết cảm đi, ở đối đãi thành viên thượng, chúng ta nói Minh cũng sẽ càng nhân tính hóa một ít. Lâm Minh cười nói, ngươi suy xét, hay không gia nhập nói Minh, bất quá, ngươi hiện tại, chỉ là mới đến, nếu không có gia nhập một cái thế lực nói, được đến tài nguyên tương đối sẽ thiếu một ít, muốn trưởng thành lên, tốc độ sẽ càng chậm, rất có khả năng sẽ bị đồng kỳ thiên tài siêu việt vứt bỏ. Lâm Minh thành khẩn nói, cho nên, hy vọng ngươi hào hào suy xét, không cần bởi vì Nguyên Sơ một chuyện mà lo lắng mặt khác. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy chuyển động, giống như tia chớp, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng làm ra quyết định. Chương 2417, càng mau càng lợi càng cường. Lâm Minh cùng Ngao Vô rõ ràng không giống nhau, Ngao Vô tuy rằng cho chính mình phổ cập cửu trọng thiên khuyết một ít thường thức. Nhưng, chỉ là sơ lược, cũng không kỹ càng tỉ mỉ, mà Lâm Minh lại nói đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Làm Trần Tông có một cái thâm nhập hiểu biết, trên cơ bản Trần Tông có khả năng đủ biết đến, Lâm Minh đều nói, trừ bỏ những cái đó tương đối bí ẩn hoặc là lấy Trần Tông hiện tại trình tự còn chưa đủ tư cách. Biết đến ở ngoài, này một phen nói chuyện với nhau, chính là gần một ngày thời gian, không chậm trễ người tu luyện, Lâm Minh đứng dậy rời đi, Trần Tông đem Lâm Minh đưa ra Tâm Kiếm cung sau, liền phản hồi, lại lần nữa bước vào bế quan trong mật thất, cùng Lâm Minh một phen nói chuyện với nhau, nội tâm càng nhiều vài phần tự tin, cũng nhiều vài phần bức thiết, nói Minh, Trần Tông lựa chọn là gia nhập nói Minh. Trở thành trong đó một viên, chính như Lâm Minh lời nói, mới đến không hề căn cơ, nếu chỉ là lẻ loi một mình nói, rất khó lấy cùng mặt khác thiên kiêu cạnh tranh, rốt cuộc nơi này cùng hư không không giống nhau, không nghĩ như vậy bị đồng kỳ thiên kiêu vứt bỏ nói. Trừ bỏ tự thân nỗ lực, tài nguyên cũng rất quan trọng, gia nhập nói Minh, sẽ là một cái không tồi lựa chọn, rốt cuộc đây là thuộc về nhân tộc thế lực, kỳ thật ngay từ đầu, chính mình liền không nên đáp ứng Ngao Vô, trực tiếp gia nhập nói Minh, liền có thể miễn đi không ít phiền toái, bất quá hiện tại cũng không chậm. Ít nhất, này một phần trải qua, lúc này đây suy sụp, mang cho chính mình chính là càng nhiều tích lũy cùng trưởng thành. Đến nỗi nói Minh Sở đưa ra khảo hạch điều kiện, kỳ thật cũng không tính cái gì, bởi vì kia cũng là chính mình cần thiết đi làm, vũ trụ thần tinh như thế nào phát ra đi, vậy như thế nào thắng trở về. Hơi hơi mỉm cười, Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện lên. Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính, chia làm 5 trọng, mỗi một trọng từng người bất đồng, một trọng so một trọng cường, mà đệ nhất trọng có một cái tên, gọi là Thanh Phong. Vì sao là cái dạng này tên? Trần Tông không biết, bất quá, không ngại ngại tu luyện. Bỗng nhiên, Trần Tông nhớ tới Lâm Minh Sở nói qua đủ loại tin tức. Chính mình tựa hồ để sót cái gì? Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Chín đại thần điện, các có ảo diệu, tựa hồ liền có một tòa là cơn lốc điện. Dựa theo Lâm Minh tiền bối theo như lời, kia cơn lốc điện, thực thích hợp tu luyện Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính. Trần Tông ám đạo một tiếng, lập tức đi ra mật thất, nhanh chóng rời đi Tâm Kiếm Phong, hướng giới môn sơn mà đi. Chín đại thần điện chính là cửu trọng thiên khuyết tu luyện nơi, các có huyền diệu nơi, cơn lốc điện có thể làm người hiểu được phong chi đạo ảo diệu, cũng có thể phụ trợ Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính tu luyện. Đương nhiên, còn có một tòa lực phách điện, đối Cửu Thiên lực phách bá thế quyết tu luyện hữu ích. Còn có một tòa Hạo Nguyên điện, đối Cửu Thiên vạn nguyên ngưng thật công tu luyện có lợi. Trần Tông là thật môn đồ, cho nên có thể tùy ý tiến vào chín đại thần điện tìm hiểu tu luyện. Phiền toái Hắc gia rồi, Trần Tông đối Hắc lão nói, đi thôi. Hắc lão cười luôn là như vậy quỷ bí. Đường Trần Tông bước vào đi trước cơn lốc điện giới môn sau, Hắc lão mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa này tựa hồ không có đã chịu bao lớn đả kích a. Bước ra giới môn sau, Trần Tông liền nghe được từng đợt tiếng rít không ngừng vang lên, đó là phong thanh âm. Chỉ thấy một mảnh hắc ám trong hư không, có một đoàn thật lớn bao trùm mấy chục vạn mét gió lốc ở thổi quét. Kia gió lốc cuồn cuộn, phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như, uy lực kinh người trực tiếp, đáng sợ vô cùng, chỉ là xem một cái, khiến cho Trần Tông cầm lòng không đậu hãi hùng khiếp vía. Hơi chút một tia, liền đủ để cho chính mình hôi phi yên diệt đi. Ở kia mênh mông cuồn cuộn gió lốc bên trong, tác có một tòa thần điện hình dáng, nếu như hiện, cơn lốc điện, đường Trần Tông từng bước tiếp cận khi, một sợi gió lốc hơi thở ngoại giật, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, đó là phong linh, cơn lốc điện quản lý giả, muốn đi vào cơn lốc điện, cần thiết thông qua phong linh lực lượng, nếu không trực tiếp sấm nói, cho dù là Lâm Minh kia chờ trình tự, cũng sẽ thân chết. Cơn lốc điện rất lớn, nội có rất nhiều gian mật thất, Trần Tông tiến vào trong đó một gian mật thất, không có những người khác, sẽ không đã chịu quấy nhiễu, này trong mật thất, tràn ngập nồng đậm hơi thở, không ngừng lưu động, cuốn lên từng đợt phong, đó là phong hơi thở, Trần Tông cả người, vào chỗ với kia phong hơi thở giữa, bị bao vây lấy, thấm vào, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, Trần Tông cả người, phảng phất thả lỏng lại dường như, ở vào một loại thập phần thoải mái trạng thái, hết thảy tạp niệm cũng tùy theo bài trừ rớt, bắt đầu tu luyện lên. Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính đệ nhất trọng, Thanh Phong, công quyết vận chuyển chi gian, Trần Tông một thân kiếm nguyên chi lực cũng tùy theo bị kéo lên. Theo cùng Thái Sơ kiếm nguyên công hoàn toàn bất đồng quỹ đạo chậm rãi vận chuyển lên. Lần đầu tiên vận chuyển, lại là tân quỹ đạo, có chút chúc chắc, vận chuyển tốc độ thong thả, rốt cuộc đây là tân công quyết, vẫn là vũ trụ nội công quyết, càng thêm huyền diệu, lộ tuyến hoàn toàn mới, thật giống như một lần nữa tu luyện giống nhau, một chút vận chuyển, đệ nhất chu thiên, Trần Tông ước chừng hao phí 10 ngày thời gian. Mới vừa rồi vận chuyển thành công, nhưng một vận chuyển thành công, một loại nhẹ nhàng cảm giác đột nhiên sinh ra, giống như là đem tắc nghẽn ống dẫn khơi thông giống nhau. Tiếp theo tu luyện, bắt đầu trở nên thông thuận lên, tuy rằng là tân công quyết, nhưng cũng không xem như hoàn toàn một lần nữa tu luyện. Bước đầu tiên, chính là muốn đem tự thân kiếm nguyên, chuyển hóa vì Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính lực lượng. Cũng chính là đệ nhất trọng Thanh Phong kính, chuyển hóa, cũng không phải thực dễ dàng, bất quá Trần Tông thực mau liền may mắn, chính mình cùng Lâm Minh nói chuyện với nhau. Bằng không hiện tại, phòng trừng sẽ chỉ ở Tâm Kiếm Cung nội chậm rãi tu luyện. Chịu khổ, cơn lốc trong điện tu luyện, càng có lợi, tràn ngập ở bốn phía phong khí tức, chính một chút thấm vào chính mình thân hình trong vòng, theo Cửu Thiên Tước Phong Mai một kính đệ nhất trọng vận chuyển. Một chút dung nhập, làm Trần Tông một thân kiếm nguyên chuyển biến tốc độ càng mau. Đến thứ 15 thiên thời, đệ nhất lũ Thanh Phong kính thành công chuyển hóa ra tới. Trần Tông ý niệm vừa động, ở đầu ngón tay thượng, tức khắc có một sợi màu xanh nhạt khí kình ngưng tụ mà ra. Kia màu xanh nhạt rất mỏng, tựa hồ chỉ là một tia mà thôi, ở Trần Tông đầu ngón tay thượng ngưng tụ, như là một sợi ngọn lửa ở lay động, lại như là một sợi tế phong ở phất động, thoạt nhìn rất nhỏ thực nhược bộ dáng, phảng phất chỉ cần Trần Tông ngón tay động tác lớn một chút, liền sẽ tán loạn, hoàn toàn biến mất, nhưng kỳ thật bằng không, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, kinh người đến cực điểm, so với ta Thái Sơ kiếm nguyên tới, chút nào đều không yếu mảy may, Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Mà này, chỉ là bước đầu cô đọng ra tới lực lượng a, còn chỉ là đệ nhất trọng lực lượng, vừa mới cô đọng ra tới lực lượng mà thôi. Mặt khác một chút, cùng Lâm Minh nói chuyện với nhau cũng làm biết một chút. Vũ trụ giữa, công quyết lực lượng thập phần quan trọng, đối với tự thân chiến lực ảnh hưởng là thực rõ ràng. Chiến lực chính là từ tu vi, đại đạo, võ học thần thông từ từ tổng hợp mà thành. Dĩ vãng, Trần Tông một thân chiến lực cấu thành giữa, tu vi chỉ là chiếm cứ số ít, yếu nhất một cái phân đoạn, nhưng ở vũ trụ giữa, lại phi như thế, tu vi chính là chiến lực quan trọng cấu thành bộ phận, sẽ không kém hơn đại đạo cùng võ học thần thông, nguyên nhân chính là vì như thế, công quyết lực lượng mới trở nên thập phần quan trọng, chỉ là, Trần Tông lại không phải thực minh bạch một chút, nếu này lực lượng cùng chính mình nguyên bản lực lượng đối lập, tựa hồ không có vượt qua, vì sao kia Ma La Cổ, phía trước là chính mình thủ hạ bại tướng, nhưng bước đầu luyện thành tối cao công quyết đệ nhất trọng sau, một thân thực lực sẽ trở nên như vậy đáng sợ, đem chính mình đánh bại, không nghĩ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy trước không nghĩ, tu luyện, tiếp tục tu luyện, đem dư lại kiếm nguyên, rồi nổi chuyển hóa vì thanh phong kính, đến lúc đó, tin tưởng thực lực của chính mình, sẽ lại lần nữa tăng lên lên, có cơn lốc trong điện phong khí tức tương trợ, Trần Tông chuyển hóa tốc độ cũng không chậm, chỉ chớp mắt, nửa năm đi qua, ngoại giới, về Trần Tông tin tức cũng đã yên lặng đi xuống, kia lúc ấy tuy rằng nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhưng, cũng sẽ tùy theo bình phục, huống chi, thời thời khắc khắc sẽ có tin tức xuất hiện, tỉ như ai khiêu chiến ai, ai lại đánh bại ai, hoặc là ai khiêu chiến tam đại thí luyện nơi tới trình độ nào từ từ. Tân tin tức vừa xuất hiện, thường thường sẽ đem cũ tin tức thay thế được rớt, nửa năm thời gian, cũng đủ Trần Tông bị người quên đi, đối bọn họ mà nói, kia bất quá là một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc thôi. Một cái cấp thấp sinh mệnh, có chút vận khí bị nguyên sơ thu nhận sử dụng, rồi lại bởi vì biểu hiện bình thường mà bị nguyên sơ đuổi đi. Trong lúc nhất thời dẫn mỉm cười liêu, trở thành tu luyện rất nhiều việc vui, chỉ thế mà thôi, cơn lốc trong điện, vô tận phong khí tức tràn ngập, hóa thành từng sợi phong ở thổi quét mà qua, Trần Tông ngồi ở trong đó, hai tròng mắt khép kín, quanh thân đều tràn ngập một tia hơi thở, chợt, Trần Tông hai tròng mắt mở, tròng mắt chỗ sâu trong, có một sợi màu xanh nhạt, giống như một sợi thanh phong thổi qua, tiếp theo tức, Trần Tông thân hình hơi hơi chấn động, một cổ đáng sợ tinh thuần hơi thở, như là từng sợi thanh phong từ thân hình nội phất lược mà ra, thổi qua bốn phía, tức khắc đem bốn phía hơi thở đều bài xích đi ra ngoài. Chợt, chỉ thấy Trần Tông duỗi tay, mở ra bàn tay, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn dựng lên, từng sợi màu xanh nhạt khí kình tràn ngập mà ra, ở trong tay hội tụ, quanh quẩn, hóa thành một mảnh thanh phong phất lược mà qua, chậm rãi, nhu nhu, lại có một loại cứng cỏi, thanh phong kính, Trần Tông than nhẹ một tiếng, chợt, tịnh chỉ như kiếm, kia một sợi màu xanh nhạt hơi thở, cũng ở khoảnh khắc dung nhập kiếm chỉ bên trong, theo Trần Tông nhẹ nhàng một hoa, đi phía trước vẽ ra, lưu lại một mặt màu xanh nhạt vết kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng, tùy ý, vui sướng, cực nhanh, thật nhanh, so với ta phía trước tới, còn muốn nhanh gấp đôi. Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, âm thầm kinh hãi không thôi, đứng dậy, thân hình chợt lóe, thoáng chốc này trong mật thất, xuất hiện từng đạo tàn ảnh, mau, bất luận là ra tay tốc độ vẫn là di động tốc độ, đều so dĩ vãng nhanh rất nhiều, vượt qua gấp đôi, chênh lệch, thế nhưng sẽ đại thành như vậy, rõ ràng tu vi lực lượng cùng phía trước đối lập lên, cũng không có nhiều ít tăng lên. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, cũng dần dần hiểu ra lại đây, Thái Sơ kiếm nguyên công, chung quy chỉ là hư không nội công quyết, tu luyện ra tới kiếm nguyên, cũng chỉ là hư không nội lực lượng, cho dù là chính mình đã thích ứng vũ trụ pháp tắc, nhưng cũng chỉ là có thể vận dụng kiếm nguyên lực lượng mà thôi. Mà hiện tại sở tu luyện ra tới lực lượng thanh phong kính, lại là vũ trụ nội một môn cường đại công quyết Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính lực lượng, là ra đời với vũ trụ pháp tắc hạ công quyết lực lượng. Tại đây phương vũ trụ nội thi triển, như cá gặp nước, vô cùng phù hợp, một cái chỉ là phát huy ra cơ bản lực lượng, một cái còn lại là vô cùng phù hợp, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, rút kiếm, Trần Tông lập tức luyện khởi kiếm pháp, thích ứng tân lực lượng, này lực lượng cảm giác tuy rằng sẽ không so với chính mình lúc trước kiếm nguyên cường, nhưng phát huy ra tới uy năng, lại cường ra gấp đôi, làm chính mình chỉnh thể thực lực, đều có lộ rõ tiến bộ, mà này, bất quá là bước đầu luyện thành thanh phong kính mà thôi. Tiếp tục tu luyện đi xuống, đường sẽ càng cường. Chương 2418, thần võ trong điện. Luyện thành Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng. Trần Tông tốn thời gian nửa năm, lấy luyện kiếm phương thức, hoàn toàn thích ứng nắm giữ tân lực lượng sau, Trần Tông vẫn chưa rời đi, mà là tiếp tục tu luyện, thẳng đến lại qua đi nửa năm lâu, mới vừa rồi mãn một năm, thật môn đồ, mỗi khoảng cách 10 năm, liền có thể tiến vào chín đại thần điện tùy ý một tòa tìm hiểu tu luyện một năm thời gian. Thời gian này là có thể tích lũy, tỉ như 10 năm nội chưa từng tiến vào, như vậy tiếp theo cái 10 năm, thời gian này liền tích lũy xuống dưới, từ một năm biến thành 2 năm, mà thời gian là từ chính thức tiến vào cửu trọng thiên quyết tính khởi. Cái thứ nhất 10 năm, Trần Tông vẫn luôn ở thích ứng vũ trụ pháp tắc cùng tìm hiểu Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính. Bởi vậy không có tiến vào chín đại thần điện, hiện giờ là cái thứ hai 10 năm, liền có 2 năm thời gian, Trần Tông cũng kế hoạch hảo, 1 năm thời gian dùng ở cơn lốc điện thượng, năm thứ 2 thời gian tác dụng ở thần võ điện thượng. Xem tên đoán nghĩa, thần võ điện chính là cùng võ học có quan hệ một tòa thần điện. Kiếm chi nhất đạo cũng bao quát ở trong đó. Thần võ điện bốn phía tràn ngập từng đạo mạnh mẽ hơi thở, có sắc nhọn hơi thở, cũng hùng hồn hơi thở, có uyển chuyển nhẹ nhàng hơi thở vạn vật biến hóa không chừng, thập phần huyền diệu, lại thập phần đáng sợ. Hỗn hợp dưới, đồng dạng kêu Trần Tông sờn tóc gáy, trong lòng run sợ. Thần võ điện cũng có một tôn linh, đem Trần Tông đưa vào trong điện. Thần võ trong điện có rất nhiều phân cung, cộng đồng cấu thành thần võ điện. Trần Tông lựa chọn chính là kiếm cung. Kiếm cung thập phần mở mang, liền tính là đồng thời cất chứa mấy vạn người cũng sẽ không có chút nào chen chúc. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một chút, từ tiến vào kiếm cung bắt đầu, lực lượng của chính mình đã bị áp chế, vô pháp vận dụng. Kiếm cung nội trừ bỏ chính mình ở ngoài, sớm có người tại đây, bất quá lẫn nhau không liên quan. Từng cây ngoại hình giống như mũi kiếm cây cột chót vót ở kiếm cung mặt đất, thẳng chỉ khung đỉnh, tràn ngập như có như không mũi nhọn hơi thở, sắc bén đến cực điểm. Từng sợi kiếm khí cũng quay quanh ở bốn phía, quanh quẩn không thôi. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, như vậy kiếm trụ ước chừng có 99 căn nhiều, mỗi một cây đều có 10 mét khoan, vượt qua 100 mét chiều dài, hùng hồn bàng bạc, cuồn cuộn kinh người. Từ vẻ ngoài thượng xem, mỗi một cây kiếm trụ đều giống nhau như đúc, nhưng Trần Tông lại cẩn thận cảm giác, liền phát hiện mỗi một cây kiếm trụ nội chứa hơi thở tồn tại khác biệt, loại này khác biệt tựa hồ đại biểu cho bất đồng phương hướng. Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, 99 căn kiếm trụ, có kiếm trụ trước có người, có kiếm trụ trước không có một bóng người. Trần Tông trước lựa chọn trong đó một cây kiếm trụ tìm hiểu lên. Một tìm hiểu, Trần Tông lập tức kinh ngạc không thôi. Cửu trọng chân kiếm, này kiếm trụ nội sở ẩn chứa ảo diệu, rõ ràng là cửu trọng chân kiếm ảo diệu, như thế nào sẽ? Bỗng nhiên, Trần Tông nhớ tới Lâm Minh tiền bối sở nói qua lời nói. Cửu trọng võ học chính là cửu trọng thiên khuyết cơ sở võ học, là cửu trọng thiên khuyết võ học căn cơ nơi, chính là cửu trọng thiên khuyết lịch đại cường giả nhóm, trải qua vô số lần sửa chữa hoàn thiện, cuối cùng hình thành, dùng để đúc căn cơ, nhất thích hợp bất quá, có thể nói là đúc võ học căn cơ tối cao truyền thừa. Ở toàn bộ cuồn cuộn vũ trụ giữa, cũng là bài được với danh hào, cửu trọng chân kiếm, liền bao quát ở cửu trọng võ học trong vòng, ngay từ đầu tu luyện cửu trọng chân kiếm khi, Trần Tông liền cảm giác này không đơn giản, càng là tu luyện càng là cảm thấy không bình thường. Thẳng đến chính mình tìm hiểu suy đoán ra đệ thập kiếm cùng đệ thập nhất kiếm khi, Trần Tông càng là vô cùng khẳng định kia cửu trọng chân kiếm kinh người. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể càng thêm kinh ngạc, này gần chỉ là cửu trọng thiên khuyết dùng để đúc căn cơ võ học cơ sở. Kinh người, cho tới nay, Trần Tông đều là tự hành tìm hiểu cửu trọng chân kiếm. Thẳng đến suy đoán ra đệ thập nhất kiếm, liền đạt tới cực hạn, hiện tại tiến vào này thần võ điện kiếm cung mục đích, tự nhiên cũng là tìm hiểu kiếm chi nhất đạo. Không nghĩ tới sẽ là cửu trọng chân kiếm, bính trừ hết thảy tạp niệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên. Một tìm hiểu, Trần Tông lập tức cảm nhận được không giống nhau chỗ, này kiếm trụ nội sở ẩn chứa cửu trọng chân kiếm cùng chính mình sở tu luyện cửu trọng chân kiếm, thế nhưng tồn tại khác nhau. Ngay từ đầu, chính mình được đến cửu trọng chân kiếm khi, trực tiếp tìm hiểu tu luyện, suy diễn chính là kiếm sắc nhọn, nhất kiếm nơi tay, sắc nhọn đến cực điểm, xỏ xuyên qua hết thảy, nhưng hiện tại sở tìm hiểu đến cửu trọng chân kiếm, lại phi sắc nhọn huyền diệu, mà là lực lượng. Bóng người kia cầm kiếm, nhất kiếm thi triển, chính là cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, không ngừng diễn luyện đi xuống, nhất kiếm thắng qua nhất kiếm, càng thêm cường hoành, mỗi nhất kiếm giữa sở ẩn chứa, là một loại đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hùng hồn mạnh mẽ, bá đạo tuyệt luân, phảng phất lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp hết thảy, giống như là một tòa thái cổ núi cao ầm ầm rơi xuống. Uy thế đáng sợ đến cực điểm, nhất kiếm thắng qua nhất kiếm, lực lượng vô cùng. Tìm hiểu một phen lúc sau, Trần Tông thoát ly kia kiếm trụ, hướng mặt khác kiếm trụ đi đến, lại lần nữa tìm hiểu lên. Trần Tông là vì nghiệm chứng chính mình suy nghĩ, tìm hiểu đệ nhị tòa kiếm trụ, bên trong đồng dạng xuất hiện một bóng người, cầm kiếm bóng người là từ vô số kiếm khí sở ngưng tụ mà thành bóng người. Những cái đó kiếm khí, mỗi một đạo đều uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, sở ngưng tụ mà thành bóng người, cũng tự nhiên tản mát ra uyển chuyển nhẹ nhàng linh động hơi thở. Rút kiếm, diễn luyện, nhẹ nhàng bâng quơ thi triển ra cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm. Một thi triển, Trần Tông liền nhìn ra đối phương này nhất kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng linh động đến cực điểm, cùng chính mình sở tìm hiểu sắc nhọn cửu trọng chân kiếm không giống nhau. Cũng cùng mới vừa rồi tìm hiểu đệ nhất tòa kiếm trụ nội cửu trọng chân kiếm không giống nhau. Như thế, Trần Tông nghiệm chứng chính mình suy nghĩ, mà này kiếm cung nội, có kiếm trụ 99 tòa, mỗi một tòa kiếm trụ sở đại biểu chính là cửu trọng chân kiếm bất đồng huyền diệu. Hoặc là nói không giống nhau phương hướng, kiểu gì kinh người, ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có một năm mà thôi, đương muốn tập trung lên. Chỉ tìm hiểu một loại, không thể phân tán, Trần Tông thầm nghĩ, ta sở tìm hiểu chính là kiếm sắc nhọn huyền diệu, tốt nhất, hẳn là chính là tìm hiểu này một phương hướng, bất quá, kia một tòa kiếm trụ nội cửu trọng chân kiếm, suy diễn chính là kiếm chi sắc nhọn đâu. Trần Tông một bên suy tư, một bên tìm, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận tìm kiếm lên. 99 tòa kiếm trụ, mỗi một tòa ngoại hình tương đồng, vô pháp phân biệt, nhưng có thể từ hơi thở thượng cảm ứng. Bất quá, cần thiết có thập phần nhạy bén cảm giác mới có thể đủ cảm giác được rất nhỏ phân biệt. Rốt cuộc không có tiến vào tìm hiểu trạng thái, kia tán giật ra tới hơi thở, chính là thuần túy cửu trọng chân kiếm hơi thở, chỉ là hỗn loạn một tia vô cùng rất nhỏ mặt khác huyền diệu hơi thở. Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, nhưng cũng mở ra đến mức tận cùng sau, mới vừa có sở cảm ứng, không bao lâu, Trần Tông cảm ứng được ẩn chứa sắc nhọn hơi thở kiếm trụ. Nhưng đáng tiếc chính là, có người ở tìm hiểu, kiếm trụ, một khi có người tìm hiểu, những người khác liền vô pháp tìm hiểu. Nói cách khác, nếu 99 tòa kiếm trụ đều có người tìm hiểu nói, người tới liền vô pháp bước vào kiếm cung trong vòng, chỉ có thể chờ đợi. Cũng may, chỉ có chân chính bước vào kiếm cung trong vòng, mới tính toán thời gian, ta trước từ từ xem. Trần Tông ám đạo, bởi vì không biết đối phương còn muốn tìm hiểu bao lâu. Chỉ có thể như thế, nhưng Trần Tông cũng không có nhàn rỗi, một bên chú ý động tĩnh, một bên lựa chọn một tòa kiếm trụ tìm hiểu. Này tòa kiếm trụ nội sở ẩn chứa cửu trọng chân kiếm này huyền diệu, chính là mau, đệ nhất kiếm liền rất mau, đệ nhị kiếm càng mau, đệ tam kiếm lại càng mau, nhất kiếm mau quá nhất kiếm, trừ bỏ mau ở ngoài, không còn mặt khác, nhất kiếm mau quá nhất kiếm, chỉ có mau. Trần Tông lập tức tìm hiểu lên, cường đại tâm thần chi lực, Trần Tông trực tiếp mở ra một lòng 10 ý cảnh, tuy rằng không có hoàn toàn tìm hiểu, còn cần chú ý kia một tòa ẩn chứa sắc nhọn huyền diệu hơi thở kiếm trụ động tĩnh, nhưng cũng có một lòng chín ý tới tìm hiểu này ẩn chứa mau chi huyền diệu kiếm trụ ảo diệu. Vũ trụ cùng hư không hoàn cảnh kém cực đại, đặc biệt là pháp tắc cùng quy tắc chênh lệch, hết thảy ở quy tắc nội tu luyện ra tới lực lượng, ở vũ trụ pháp tắc giữa đều không thể sử dụng, chỉ có thể trước thích ứng lại đây mới có thể phát huy ra cơ bản uy năng. Tỷ như luyện khí cùng luyện thể sau lực lượng, nhưng một ít căn bản tính lực lượng đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, tỷ như một cái sinh linh tinh khí thần. Tinh khí thần, nói được càng thâm nhập, chính là thần hồn, thân thể, tinh khí từ từ, này đó, ở một người ra đời khi cũng đã tồn tại, là trời sinh, mà không phải hậu thiên xuất hiện, lại có thể theo hậu thiên tu luyện mà không ngừng tăng cường. Này, chính là nguyên tự với bẩm sinh căn bản tính lực lượng. Cho dù là từ hư không tiến vào vũ trụ, cũng có thể đủ càng mau thích ứng lại đây. Tâm thần chi lực, cũng là một người căn bản lực lượng, mỗi người đều có tâm thần chi lực, khác biệt ở chỗ mạnh yếu cùng có không ứng dụng lên. Tâm 33 trọng thiên, là tu luyện tâm thần chi lực công quyết, mà một lòng quyết tắc trọng điểm với ứng dụng, tự nhiên, cũng càng dễ dàng thích ứng vũ trụ pháp tắc. Ở vũ trụ pháp tắc dưới vận chuyển, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, càng là tìm hiểu, liền càng cảm thấy cửu trọng chân kiếm ảo diệu đến cực điểm. Đặc biệt là Trần Tông ở một lòng chín ý dưới, thật giống như là chín Trần Tông đồng thời ở tìm hiểu. Chính yếu, chín Trần Tông đồng thời tìm hiểu, rồi lại tâm ý tương thông, bởi vậy, sẽ không tìm hiểu cùng điểm, mà là chia lệch chín bất đồng điểm tới tìm hiểu, càng thêm toàn diện, này hiệu suất, cũng không phải là tăng lên 9 lần đơn giản như vậy. Trần Tông bản thân ngộ tính liền không tầm thường, ở chính mình kia một phương hư không nội, có thể nói từ xưa đến nay không người có thể so. Có lẽ tại đây vũ trụ giữa, có người ngộ tính so sánh thậm chí thắng qua Trần Tông. Nhưng luận cập tìm hiểu hiệu suất, Trần Tông tuyệt đối là thực kinh người một cấp bậc, một tháng thời gian không đến, Trần Tông liền đem đại biểu mau chi nhất đạo cửu trọng chân kiếm hiểu được. Nhưng Trần Tông vẫn chưa tìm hiểu mặt khác, một bên chờ đợi một bên tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục nghiên cứu này mau chi nhất đạo, tinh cùng bác là hai cái phát triển phương hướng, tốt nhất chính là đồng thời phát triển, nhưng ở hữu hạn thời gian dưới, lúc này lấy tinh là chủ, nếu điều kiện cho phép nói, vậy muốn kiêm cụ hai người, bất quá trước mắt, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, thẳng đến nửa năm sau, kia ẩn chứa sắc nhọn chi đạo kiếm chủ mới vừa rồi không ra tới, Trần Tông không chút do dự thoát ly tìm hiểu, thân hình vừa động, lập tức hướng kia kiếm trụ mà đi, tìm hiểu, lúc này đây, Trần Tông sở tìm hiểu, là ẩn chứa sắc nhọn chi đạo ảo diệu kiếm trụ, tìm hiểu tu luyện, 5 tháng vô ngân, bất chi bất giác, lại là nửa năm qua đi, 9 đại thần điện tìm hiểu thời gian, Trần Tông đã hao hết, tiếp theo muốn tiếp tục tìm hiểu, vậy yêu cầu được đến khen thưởng từ từ mới được, trước mắt là không có khả năng, Trần Tông thập phần quyết đoán, lập tức rời khỏi kiếm cung, bằng không, cũng sẽ bị bài xích ra tới, lại rời đi thần võ sau điện, phản hồi giới môn trong cung, cáo từ kia hắc lão sau, Trần Tông bằng mau tốc độ hướng tâm kiếm phong mà đi. Trở về khi, Trần Tông ước chừng tiết kiệm một nửa thời gian, bởi vì tự thân tốc độ, tăng lên gấp đôi không ngừng. Chương 2419, 10 năm mài một kiếm. Trần Tông tiên tiến nhập cơn lốc điện, lại tiến vào thần võ điện kiếm cung tìm hiểu tu luyện tin tức. Không phải cái gì bí ẩn, đương nhiên, lúc này cũng sẽ không có người đặc biệt đi chú ý hắn. Rốt cuộc Trần Tông là thật môn đồ, tiến vào 9 đại thần điện tu luyện, thực bình thường, đảo mắt, lại là một năm đi qua, Đây là Trần Tông đi vào cửu trọng thiên khuyết sau năm thứ 3. Trừ bỏ vừa qua khỏi 10 năm tân nhân bảo hộ kỳ gặp phải 10 lần khiêu chiến sau. Tiếp theo, Trần Tông không có tao ngộ đến bất cứ khiêu chiến, bởi vì mọi người đều biết, Trần Tông những cái đó vũ trụ thần tinh đều thua trận. Dư lại đan dược cũng không nhiều lắm, khiêu chiến hắn, căn bản là vô pháp đạt được cái gì thực chất chỗ tốt. Đánh bại Trần Tông, đơn giản chính là được đến một ít thanh danh mà thôi. Nhưng, hiện giờ Trần Tông thanh danh đã rất kém cỏi, liền tính là đánh bại hắn, đạt được thanh danh cũng sẽ không có nhiều ít. Hà tất đâu, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới không có đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Đồng dạng, Tâm Kiếm Phong thượng người hầu nhóm, lại đều thập phần nghẹn khuất, nào đó trình độ thượng nói, bọn họ cùng Trần Tông là chủ tớ quan hệ, có chút vinh nhục cùng nhau quan hệ, hiện giờ, Trần Tông mẫn nhiên với chúng, bọn họ đương nhiên cũng không thoải mái, hiện tại, liền có người thoát ly Tâm Kiếm Phong, đi trước mặt khác ngọn núi, trở thành người hầu, một năm lại một năm nữa, lặng yên trôi đi, hiện giờ, đã là Trần Tông tiến vào cửu trọng thiên khuyết thứ 15 năm, lại đi rồi ba cái, Tâm Kiếm Phong người hầu đứng đầu giác y nhíu mày. Nguyên bản Tâm Kiếm Phong có người hầu 96 người. Hiện giờ, chỉ còn lại có 50 người mà thôi. Người vừa đi, Tâm Kiếm Phong tựa hồ có vẻ càng hoang vắng vài phần. Cũng không biết, tiếp theo, sẽ có bao nhiêu người rời đi. Kỳ thật, Giác Yêu cũng động quá rời đi tâm tư. Chỉ là nàng thân là một phong người hầu đứng đầu. Địa vị không giống nhau, muốn suy xét càng nhiều. Bởi vì vừa ly khai, gia nhập mặt khác phong. 89 phần 10 là muốn trở thành người hầu. Người hầu cùng người hầu trường tồn ở không nhỏ chênh lệch. Chờ một chút đi, Giác Y nhìn Tâm Kiếm Cung liếc mắt một cái, âm thầm nói, nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể rời đi, nhưng nếu còn có hy vọng nói, chính mình là không nghĩ rời đi, rốt cuộc ở chỗ này đãi không ít thời gian, thập phần quen thuộc nơi này hết thảy. Thứ năm trọng thiên đạo minh phân trong cung, Triệu Khai Lệ thường hội nghị, Lâm Minh, kia Trần Tông hiện tại thế nào? Phân cung cung chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, thuận miệng do hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cung chủ, Trần Tông từ cơn lốc điện cùng thần võ điện ra tới sau. Vẫn luôn trong lòng kiếm phong nội bế quan, Lâm Minh đúng sự thật trả lời nói, đến bây giờ, đều không có đi khởi xướng bất luận cái gì khiêu chiến. Cung chủ hỏi ngược lại, đúng vậy, ta tưởng, hắn hẳn là ở tích tụ lực lượng. Lâm Minh đáp lại nói, suy, Lăng Chấn lại cười nhạo ra tiếng, Lăng Chấn, ngươi có ý tứ gì? Lâm Minh mày nhăn lại, ngưng thanh hỏi lại, không có gì ý tứ. Lăng Chấn bĩu môi nói, có phải hay không đáng giá bồi dưỡng, lại quá 5 năm sẽ biết. Cung chủ không có nói cái gì nữa, đối hắn cái này trình tự mà nói, chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, sẽ không cho quá nhiều chú ý, trừ phi, Trần Tông có thể biểu hiện đến làm hắn vừa lòng, năm này sang năm nọ, thời gian đang không ngừng xói mòn, Tâm Kiếm Cung nội, Trần Tông ở luyện kiếm, tuy rằng trên người thiếu một bút nợ nần, nhưng Trần Tông cũng không sốt ruột, ngược lại có vẻ bình tĩnh, bởi vì thời gian còn chưa tới, rốt cuộc, chính mình muốn hoàn lại kia một bút nợ nần, nhất định phải có được cũng đủ vũ trụ thần tinh, như thế nào tới đâu, khiêu chiến. Lấy khiêu chiến phương thức, đánh bại mặt khác môn đồ, đạt được vũ trụ thần tinh, mà Trần Tông muốn khiêu chiến mục tiêu, đều đã có, đó chính là phía trước khiêu chiến quá chính mình kia 10 cái. Đó chính là hàng đầu mục tiêu, lúc sau lại lựa chọn mặt khác mục tiêu tới khiêu chiến. 10 cái mục tiêu giữa, duy độc kia 3 cái nguyên tộc nhân làm chính mình cảm thấy kiêng kỵ. Đương nhiên, bao nhiêu năm trôi qua, các thiên kiêu kia cũng đều ở tiến bộ, thực lực khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên lên, trở nên càng cường, cho nên... chính mình cần thiết phải có càng cường đại hơn lực lượng, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, đưa bọn họ đều đánh bại, hoàn lại nợ nần. Hiện tại, Trần Tông chính là ở tích tụ lực lượng, chính như Lâm Minh theo như lời, tu luyện công quyết, tập luyện kiếm pháp, công quyết, chính là cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng. Thanh phong kính dưới, Trần Tông tốc độ càng mau, lực lượng cũng càng thêm sắc bén, bất quá, mất đi cơn lốc điện như vậy tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện rõ ràng giảm xuống vài lần, cũng may còn có cửu trọng thiên khuyết cho đan dược phụ trợ. Bằng không tinh tiến thong thả, tuy là như thế, một năm xuống dưới, Trần Tông cũng cảm giác chính mình ở cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng tu luyện thượng. Cũng không có tăng lên lộ rõ, rốt cuộc ở công quyết tu luyện thượng, Trần Tông thiên phú, tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Bất quá, kiếm pháp thượng, Trần Tông tiến triển lại rất kinh người, cửu trọng chân kiếm, vì cửu trọng thiên khuyết cơ sở kiếm pháp, cũng là Trần Tông hiện tại sở chủ tu cơ sở kiếm pháp. Nhưng... cửu trọng chân kiếm lại có rất nhiều huyền diệu có thể tìm hiểu. Tương đương có rất nhiều cái phương hướng, mỗi một phương hướng đều có bất đồng huyền bí nơi. Trần Tông sở tìm hiểu, chính là sắc nhọn cùng mau hai loại, nhanh nhanh, luyện kiếm xong, thu kiếm trở vào bao. Trần Tông âm thầm nói, khi thời gian vừa đến, chính mình đem bằng giai trạng thái đi khiêu chiến. Rốt cuộc, 9 năm đi qua, tới rồi đệ thập niên hạ nửa năm, khoảng cách cái thứ 20 năm qua đi, chỉ còn lại có một tháng thời gian mà thôi. Lâm Minh, kia Trần Tông thế nào? Cung chủ lần thứ hai nhớ tới, liền lại lần nữa hỏi, hồi cung chủ, kia Trần Tông còn đang bế quan. Lâm Minh mày hơi hơi nhăn lại, nhưng vẫn là đáp lại nói, này Trần Tông, chỉ sợ là muốn bất chấp tất cả đi. Lăng Chấn lại cười nhạo nói, còn dư lại một tháng thời gian, đến lúc đó liền có phần hiểu. Cung chủ nói, đề tài này, lại lần nữa lược quá, bởi vì một tháng thời gian, thực mau, Tâm Kiếm cung nội, một mặt kiếm ý ở tiêu tán, Trần Tông cũng thu kiếm trở vào bao, từ bế quan đến nay, chính thức xuất quan, Giác Y, Trần Tông đem Giác Y kêu gọi lại đây, phong chủ, Giác Y thực mau liền bước vào Tâm Kiếm cung nội, đối Trần Tông hành lễ, Giác Y, những năm gần đây, nhưng có chuyện gì, Trần Tông trước dò hỏi, phong chủ, chúng ta Tâm Kiếm phong thượng người hầu, đại bộ phận đều rời đi, gia nhập mặt khác phong, liền ta ở bên trong, chỉ còn lại có 20 cái, Giác Y cúi đầu, thanh âm có vài phần đê mê, nga, phải không, không sao, Trần Tông nao nao, chợt liền minh bạch là vì sao, lại cũng không phải thực để ý, lần này, ta có một việc yêu cầu ngươi đi làm, nói, Trần Tông theo thứ tự niệm ra 10 cái tên, ngươi đi giúp ta hạ chiến thư, 3 ngày sau, làm những người này theo thứ tự đến chết chiến lôi, ta muốn khiêu chiến bọn họ, Trần Tông ngữ khí, nhiều ra một phân sắc bén, tốt, Giác Y nao nao, chợt lập tức đáp lại nói, phong chủ, còn có cái gì phân phó? Đã không có, làm phiền ngươi đi một chuyến. Trần Tông nói, Giác Yên nhanh chóng rời đi Tâm Kiếm phong, nội tâm kích động không thôi. Rốt cuộc, còn phản kích sao? 10 năm yên lặng, rốt cuộc muốn hành động đi lên sao? Lúc này đây, chính là thập phần mấu chốt một lần. Nếu phản kích thành công nói, liền đại biểu, chính mình có hy vọng. Nếu thất bại nói, vậy thật sự chỉ có thể đủ rời đi Tâm Kiếm phong. Giác Y chính là thần tướng cảnh tu vi, tốc độ so Trần Tông mau nhiều. Thực mau, liền đem Trần Tông khiêu chiến đưa đến các nơi, những người đó, đó là 9 năm nhiều trước, đã từng khiêu chiến cũng đã đánh bại Trần Tông mọi người. Trần Tông cái thứ nhất khiêu chiến, đúng là cổ thú tộc Chớ Kiết, Chớ Kiết là ngoại môn đồ, Trần Tông là thật môn đồ, bình thường dưới tình huống, thật môn đồ khiêu chiến ngoại môn đồ, cũng không sáng giỏi, bất quá phía trước Trần Tông bị khiêu chiến bị thua, hiện giờ khiêu chiến trở về, lại rất bình thường, Chớ Kiết, tự nhiên cũng thu được khiêu chiến tin tức, Trần Tông, kia nhân tộc sao? Chớ Kiết lại là sần nhiên cười, 9 năm nhiều trước, ta có thể đánh bại ngươi, hiện tại qua đi 9 năm nhiều, thực lực của ta lại tăng lên không ít, ngươi càng không phải đối thủ của ta, rốt cuộc, Chớ Kiết chính là đến từ chính đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh. Còn gia nhập Thú Vương Sơn, được đến bồi dưỡng, bao nhiêu năm trôi qua tăng lên, cũng không nhỏ, tương phản, Trần Tông tuy rằng ở tại thứ 5 trọng thiên, nhưng, bởi vì bị Nguyên Sơ đuổi đi quan hệ, căn bản là không có nhiều ít tu luyện tài nguyên nhưng dùng, lại là từ đệ tam danh sách hư không mà đến. Bẩm sinh thượng liền rõ ràng không bằng chính mình, loại này bẩm sinh thượng chênh lệch, là sẽ theo thời gian trôi đi, mà bị dần dần mở rộng, bằng không, là ai tộc nói minh, muốn kém hơn Thú Vương Sơn từ từ, chính là cửu trọng thiên khuyết 9 đại thế lực nội lót đế. Cũng thế, nếu này Trần Tông không biết trời cao đất dày, ta liền lại ra tay một lần, cho hắn biết chênh lệch, Chớ Kiết lại lần nữa cười, lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện lên, bởi vì thời gian còn chưa tới, nhưng, Trần Tông khởi xướng khiêu chiến tin tức, lại rất mau truyền đi ra ngoài. Bị rất nhiều người biết, Trần Tông, đó là ai, có người nghe được tin tức sao, đầu tiên là kinh ngạc không thôi, chợt mới dần dần phản ứng lại đây, nguyên lai là cái kia bị Nguyên Sơ đuổi đi cấp thấp sinh mệnh A. Có điểm từ A, thế nhưng còn dám chủ động khởi xướng khiêu chiến, đây là có tự tin sao? Phỏng chừng mấy năm nay tu luyện, lấy được một ít tiến bộ, đủ lại suy đoán đều có, thứ 5 trọng thiên đạo minh, cung chủ, Trần Tông đã khởi xướng khiêu chiến, Lâm Minh chủ động nói lên việc này, rốt cuộc khoảng cách 10 năm chi kỳ, mau tới rồi. Kia cũng là Trần Tông khảo hạch kỳ hạn, nga, rốt cuộc bắt đầu rồi sao, vậy nhìn xem, hắn biểu hiện như thế nào, cung chủ thuận miệng đáp lại nói, Lâm Minh, cũng được chờ mong, 10 năm mài một kiếm sao, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể bày ra chỗ hơn người, bằng không, ta cũng không có cách nào, Lâm Minh ám đạo, tuy rằng hắn đối Trần Tông rất có mắt duyên, nguyện ý kéo Trần Tông một phen, nhưng, kia cũng yêu cầu Trần Tông chính mình cũng đủ tranh đua mới được, bằng không, chính mình cũng không thể nề hà. Rốt cuộc có thể giúp đỡ nhất thời, không có khả năng giúp đỡ một đời, hiện tại, chính là xem Trần Tông năng lực thời điểm tới rồi, chỉ hy vọng, chính mình ánh mắt không có làm lỗi đi, là Tiềm Long Thăng Uyên, vẫn là hư trương thanh thế, tại đây nhất cử, thời gian trôi đi, một ngày qua đi, hai ngày qua đi, Trần Tông vẫn luôn đãi trong lòng kiếm cung nội tĩnh tu, kiếm, vẫn luôn giấu ở trong vỏ, chưa từng rút ra, Trần Tông cũng không có tái luyện kiếm, đến ngày thứ 3 khi, Trần Tông đi ra Tâm Kiếm cung, ở liên can người hầu dưới ánh mắt. Hướng Tâm Kiếm phong hạ đi đến, kia tốc độ, không mau cũng không chậm, nhưng tấm lưng kia, lại vô cùng thẳng thắn, giống như là một ngụm trường kiếm, thẳng chỉ vòm trời, có một cổ mũi nhọn, đang ở lặng yên ngưng tụ, chậm rãi tăng cường, phong chủ, này chiến, người nhất định phải thắng lợi a. Người hầu trường Giác Y nhìn Trần Tông bóng dáng, lẩm bẩm nói, bởi vì trận chiến đầu tiên, quan trọng nhất, nếu bại, không hề nghi ngờ, chính là một cái đả kích, lớn lao đả kích. Chương 2420, sáng nay lau ngọn gió. Tử chiến lôi, Trần Tông cái thứ nhất đến, đứng ở tử chiến lôi chung, kiếm ở bên trong vỏ, thân hình thẳng tắp sừng sững, đồ sộ bất động, lẳng lặng chờ đợi, thời gian như nước, chậm rãi trôi đi, có người tiến vào, nhưng không phải Chớ Kiết, cũng không phải Trần Tông sở điểm danh khiêu chiến bất luận kẻ nào, mà là tò mò tiến đến quan chiến người. Tử chiến lôi là có thể mở ra, đương nhiên, cũng có thể khép kín, không cho không quan hệ nhân sĩ tiến vào. Đảo mắt, nửa ngày qua đi, Chớ Kiết lại vẫn là không có xuất hiện, duy độc Trần Tông đứng ở tử chiến lôi thượng, yên lặng chờ đợi, hai tròng mắt khép kín, tựa hồ ở ngủ say giống nhau, hơi thở bình tĩnh đến cực điểm, không có chút nào gợn sóng. Đương ngày này liền sắp qua đi khi, lại có một đạo sóng gợn đẩy ra, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiển hiện ra, đúng là Chớ Kiết. Cảm nhận được Chớ Kiết hơi thở, Trần Tông hai tròng mắt cũng ở khoảnh khắc mở, đồng thời, trừ bỏ Trần Tông cùng Chớ Kiết ngoại những người khác, tác sôi nổi bị bài xích, nháy mắt thân hình biến đạm, rời đi tử chiến lôi. Sao lại thế này? Khẳng định là kia Trần Tông không cho chúng ta quan chiến. Nhất định là không có nắm chắc, sợ ở ta chờ trước mặt mất mặt mới làm như vậy. Bị bài xích ra tử chiến lôi mọi người, rồi nổi phẫn nộ không thôi, nhưng lại không thể nề hà. Rốt cuộc này tử chiến lôi vai chính là Trần Tông cùng Chớ Kiết. Mà người khởi xướng là Trần Tông. Trần Tông liền có quyền lợi để cho người khác quan chiến hoặc là không quan chiến. Nguyên nhân là cái gì? Không rõ ràng lắm, bất quá bọn họ trực tiếp như thế suy đoán. Suy đoán Trần Tông là sợ hãi mất mặt, bởi vì phân tích xuống dưới, loại này cách nói là hành đến thông. Nga, như thế nào làm người đi ra ngoài, sợ mất mặt sao? Chớ Kiết khẽ cười nói, ngươi yên tâm, xem ở cùng phê môn đồ phân thượng, ta sẽ không làm ngươi bị bại như vậy nan kham. Vậy đa tạ. Trần Tông thần sắc bất biến, ngữ khí thanh đạm, tựa hồ không có đem Chớ Kiết lời nói để ở trong lòng. Làm Chớ Kiết khẽ cau mày, hắn nói như vậy, đương nhiên cũng là trước từ trong lời nói đi quấy nhiễu thậm chí đả kích Trần Tông tâm cảnh. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì hiệu quả. Mặt khác, hắn cố ý như vậy muộn, cũng là vì tiêu ma Trần Tông kiên nhẫn, nhất cử nhất động đều có hàm nghĩa, nhưng tựa hồ đồng dạng mất đi hiệu lực, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể lấy chân chính thực lực tới đem đối phương đánh bại. Chớ Kiết hạ quyết tâm, lúc này đây, muốn cho Trần Tông bị bại hoàn toàn, bị bại vừa nhớ tới chính mình, cũng không dám sinh ra khiêu chiến chính mình tâm tư, lưu lại bóng ma, phải biết rằng, bao nhiêu năm trôi qua, chính mình không ngừng tu luyện, lại có Thú Vương Sơn tài nguyên bồi dưỡng, thực lực tăng lên thập phần rõ ràng, trở nên so dĩ vãng càng cường không ít. Thực lực chính là tin tưởng nơi phát ra cùng bảo đảm. Đúng rồi, trên người của ngươi không có vũ trụ thần tinh đi. Như vậy lúc này đây bại nói, ngươi lấy cái gì cho ta? Chớ Kiết lại lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo vài phần hài hước, ta nếu bại, tiếp theo cái 10 năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian cho ngươi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, hảo, vậy đa tạ. Chớ Kiết nao nao, chợt hưng phấn nở nụ cười, kích động không thôi, giống như 9 đại thần điện tu luyện thời gian đã tới tay giống nhau. Hắn là ngoại môn đồ, mỗi 100 năm mới có thể tiến vào 9 đại thần điện tu luyện 1 năm. Nếu có thể nhiều được đến 1 năm nói, không thể nghi ngờ sẽ càng tốt, bởi vì 9 đại thần điện tu luyện hiệu quả như thế nào, hắn đã tự mình thể hội qua, nếu là có thể lại tiến vào 1 năm nói, tự thân thực lực nhất định sẽ lại lần nữa tăng lên lên. Xem ở ngươi muốn đưa ta 9 đại thần điện tu luyện thời gian phân thưởng, ta sẽ làm ngươi nhiều ra tay vài lần. Chớ Kiết hai tròng mắt chứa đầy hưng phấn chi ý, nhìn chăm chú Trần Tông, đầu rắn Liota qua môi, ngữ khí hơi kích động nói, ra tay đi. Trần Tông thần sắc bất biến, vân đạm phong khinh, thoáng chốc vung tay lên, một mặt kiếm quang tự vỏ kiếm nội, dâng lên mà ra, mau, thập phần mau nhất kiếm, chỉ là khoảnh khắc, liền lướt qua 100 mét, xuất hiện ở Chớ Kiết trước mặt, kia tốc độ, kêu Chớ Kiết thần sắc không tự chủ được biến đổi, âm thầm kinh hãi, vội vàng ra tay, này nhất kiếm, chính là cửu trọng chân kiếm mau chi nhất đạo thứ 7 kiếm. Hơn nữa thanh phong kính tốc độ tăng phúc, lập tức đạt tới kinh người nông nỗi, kêu Trần Tông chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, bước đầu luyện thành thanh phong kính, luận cập tinh thuần trình độ, cùng chính mình nguyên bản kiếm nguyên ngang hàng, nhưng có thể phát huy ra tới uy năng lại vượt qua gấp đôi. Này tốc độ, cũng vượt qua gấp đôi, hiện giờ gần 10 năm tu luyện xuống dưới, tuy rằng không có cơn lốc trong điện như vậy nhanh chóng, nhưng có đan dược phụ trợ, vẫn là có một ít tăng lên, hiện giờ thanh phong kính ở uy năng thượng, lại thắng qua dĩ vãng vài thành, đối Trần Tông tăng phúc càng thêm rõ ràng. Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính cửa này tối cao công quyết sở chú trọng chính là tốc độ cùng sắc nhọn, đây cũng là Trần Tông lựa chọn nó lý do, mà cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm, chú trọng chính là mau, theo đuổi chính là cực hạn mau, vứt bỏ mặt khác hết thảy mau, cho nên một thi triển ra tới, kia kiếm tốc thật là đáng sợ đến cực điểm. Nếu Chớ Kiết vẫn là mới vừa tiến vào cửu trọng thiên khuyết khi thực lực, đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, chỉ sợ là liền phản ứng cơ hội đều không có, nhưng hiện tại hắn thật là so lúc ấy cường đại rồi rất nhiều. Cho nên, vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức ra tay chống đỡ. Chẳng qua, Trần Tông không ngừng huy kiếm, thứ bảy kiếm liên tục không ngừng thi triển, này đối Trần Tông tới nói, lực lượng tiêu hao, lơ lỏng bình thường, liên tục bùng nổ mấy vạn kiếm đều không tính cái gì. Đối Chớ Kiết tới nói, lại thập phần không dễ chịu, bởi vì Trần Tông kiếm quá nhanh, hơn nữa, ra tay tốc độ cũng thập phần mau, tựa hồ không cần bất luận cái gì điều động lực lượng thời gian. Phàm là ra tay, đều sẽ có một cái quá trình, đó chính là trước điều động tự thân lực lượng, lại đem chi phóng xuất ra đi, mặc kệ thế nào, cái này quá trình là tất nhiên tồn tại, nhưng, có chút người sẽ đem cái này quá trình vô hạn ngắn lại đến cơ hồ không tồn tại giống nhau, kia ra tay tốc độ tự nhiên liền mau đến kinh người. Mà, càng là đơn giản chiêu thức, điều động lực lượng tốc độ liền càng nhanh, tự nhiên ra tay tốc độ liền càng nhanh, thanh phong kính điều động vận chuyển như ý tròn trịa, vui sướng vô cùng, không có nửa điểm tối nghĩa, Trần Tông ra tay, cũng liền càng nhanh, ở Trần Tông dưới kiếm, Chớ Kiết căn bản là không có phản kích năng lực, chỉ có thể bị động chống đỡ, cũng may, cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm, chú trọng chỉ là tốc độ, mà không phải uy năng, cho nên, đối Chớ Kiết huy hát yêu ta kỳ thật không có, chỉ cần không bị trực tiếp đánh trúng, cơ bản sẽ không đã chịu cái gì thương, liền tính là bị trực tiếp đánh trúng nhất kiếm hai kiếm, bị thương cũng sẽ không trọng, nhưng, nếu liên tục bị đánh trúng nhiều kiếm nói, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, Chớ Kiết khiếp sợ không thôi, 9 năm nhiều trước Trần Tông, nhưng không có như thế thủ đoạn, thú hóa, không chút do dự, Chớ Kiết thú hóa, hóa thành một tôn người sói, một thân hơi thở cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ hung hãn. Thú hóa sau cổ thú tộc người, mới là bộc phát ra chân chính thực lực, cùng Trần Tông giống nhau, Chớ Kiết sở tu luyện công quyết, cũng là chú trọng tốc độ công quyết, nhưng, bởi vì không phải thật môn đồ quan hệ, vô pháp lựa chọn tối cao công quyết, chỉ có thể lựa chọn thứ một bậc công quyết tu luyện. Bất quá, Chớ Kiết nguyên bản liền am hiểu tốc độ, hiện giờ thú hóa sau, tốc độ càng mau, lợi chảo ngang trời, không ngừng sát ra, nghiễm nhiên cùng được với Trần Tông kiếm tốc, không ngừng đối đua, có hỏa tinh điểm điểm phun xạ khai đi, Chớ Kiết không chỉ có ra tay tốc độ mau, di động tốc độ cũng cực nhanh, hình thành từng đạo tàn ảnh, quay chung quanh ở Trần Tông bốn phía, điên cuồng ra chảo công kích, nhưng Trần Tông hai chân bất động, nhất kiếm nơi tay, lại đem Chớ Kiết hết thảy thế công đều chống đỡ xuống dưới. Không phá, mặc cho Chớ Kiết như thế nào tiến công, đều không thể chân chính công kích đến Trần Tông. Chớ Kiết sắc mặt, tức khắc trở nên thập phần khó coi, sao có thể, rõ ràng thượng một lần, Trần Tông đã bị chính mình đánh bại, đương nhiên, thượng một lần Chớ Kiết đánh bại Trần Tông, lại cũng là bạo phát toàn lực, mới vừa rồi miễn cưỡng đem Trần Tông đánh bại, lúc này đây, hắn cho rằng thực lực của chính mình lại có tinh tiến, hẳn là có thể càng dễ dàng đem Trần Tông đánh bại. Thục Liêu, sự thật không phải như thế, diễn biến vì một hồi khổ chiến, đáng chết, xem ta đệ thập trảo, Chớ Kiết ám đạo một tiếng. Lập tức bùng nổ, một đạo chảo ngân xé trời giết tới, tốc độ cực nhanh, trong đó càng là sắc bén kinh người, phảng phất đem hết thảy đều xé rách, đáng sợ đến cực điểm, này một chảo, chính là Chớ Kiết tại đây 10 năm nội tìm hiểu ra tới một chảo. Uy lực càng cường, một chảo giết tới, trực tiếp liền phải đem Trần Tông xé rách, đầy trời kiếm quang, cũng tùy theo bị xé rách đến dập nát, Trần Tông phản ứng càng là nhanh chóng, lại là số kiếm sát ra, này mấy kiếm, rõ ràng là cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm thứ 9 kiếm. Kiếm tỷ suất truyền lực thứ 7 kiếm lại nhanh vài thành, phát sau mà đến trước, phân biệt đâm chúng kia lợi chảo các nơi, tức khác, làm lợi chảo uy năng bị suy yếu, tiếp theo tức, một đạo càng vì chói mắt, kiếm quang chợt sáng lên, này kiếm tỷ suất truyền lực khởi phía trước kia mấy kiếm, lại muốn tăng lên một cái cấp bậc, mau đến kinh người, đệ thập kiếm, nhất kiếm dưới, kia Chớ Kiết lập tức trúng kiếm, máu tươi ào ạt chảy ra, nhưng vẫn chưa tử vong, này nhất kiếm, vẫn chưa đem này đâm thủng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Thú hóa sau Chớ Kiết, thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa công quyết hộ thể lực lượng cùng với cửu trọng vũ khí phòng ngự. Lực phòng ngự đạt tới một cái tân độ cao, mà cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm chú trọng chỉ là mau. Không có mặt khác uy năng, bởi vậy uy lực tương đối yếu kém. Bất quá, nhất kiếm không được, vậy hai kiếm, tam kiếm thậm chí 10 kiếm, liên tục thi triển đệ thập kiếm. Đối Trần Tông hiện tại sở có được một thân lực lượng mà nói, lại cũng không tính cái gì. Chớ Kiết, đối mặt Trần Tông kiếm quang, căn bản là vô pháp né tránh, cũng khó có thể chống đỡ, bởi vì quá nhanh, hơn nữa, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ cao siêu vô cùng, kinh người đến cực điểm, liên tục nhiều kiếm bùng nổ, lại đều mệnh chung cùng điểm, tức khắc, phá vỡ Chớ Kiết phòng ngự, lệch đến thương thế ở nháy mắt gia tăng, trực tiếp xỏ xuyên qua, đem kiếm quang tiêu tán khi, Chớ một mình hình bất động, này giữa mày, tác xuất hiện một đạo lỗ kiếm, thẳng thấu sau đầu, tử vong buông xuống, Chớ Kiết ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Trần Tông, đầy mặt không thể tưởng tượng. Vì sao như thế, rõ ràng chính mình so dĩ vãng càng cường a, một cái cấp thấp sinh mệnh mà thôi, vì sao sẽ như thế, mang theo đầy ngập không cam lòng cùng khó hiểu, Chớ Kiết rốt cuộc mất đi, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, nhìn chằm chằm Chớ Kiết biến mất lại sống lại thân ảnh. Không nhanh không chậm nói, ngươi là cái thứ nhất, Lãnh Lệ nhìn chằm chằm Trần Tông, chớ tiết trong mắt chứa đầy khó hiểu cùng không cam lòng, nhưng vẫn là lấy ra 100 vũ trụ thần tinh, phát tiết dường như sái hướng Trần Tông, mỗi một viên vũ trụ thần tinh đều mang theo đáng sợ lực lượng. Nhưng chỉ thấy Trần Tông phất tay chi gian, sử dụng xảo kính, đem 100 viên vũ trụ thần tinh toàn bộ nhận lấy. Hừ, chớ kiết xem chính mình chiêu thức ấy, không có cấp Trần Tông mang đến phiền toái. Hừ lạnh một tiếng, thân hình biến đạm, rời đi Tử Chiến Lôi. Đến nỗi này kết quả, chớ kiết là sẽ không nói đi ra ngoài, bởi vì với hắn mà nói, này cũng không phải một kiện sáng rọi sự. Bất quá, ở bên ngoài người, lại cũng từ chớ kiết một ít thần sắc cùng hành động thượng nhìn ra manh mối. Chương 2421, liên tiếp, trận chiến đầu tiên, thắng, đệ nhị chiến, Tử Chiến Lôi, Trần Tông nghênh đón cái thứ hai đối thủ, đồng dạng là đệ tam trọng thiên ngoại môn đồ, cũng là đến từ chính tứ đại đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh chủng tộc. Một trận chiến này, Trần Tông thi triển vẫn như cũ là cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm, lấy tuyệt đối kiếm tốc, đem đối phương áp chế, lại đánh bại, dù cho đối phương lấy ra toàn lực, nhưng Trần Tông lại không có bộc phát ra toàn lực. Đáng tiếc, tu luyện cửu thiên tức phong mai một kính sau, ta luyện khí tu vi vượt qua luyện thể tu vi, linh võ vô thượng pháp tạm thời vô pháp thi triển. Trần Tông ám đạo, cần thiết muốn đem luyện thể tu vi cũng tăng lên lên, cùng luyện khí tu vi ngang hàng mới có thể đủ lại lấy linh võ vô thượng pháp tiến hành lực lượng dung hợp. Nhưng mà, hiện giờ luận cập tu vi nói, chính mình luyện khí cùng luyện thể, kỳ thật đều đạt tới nguyên minh cảnh đỉnh, tuy rằng luyện khí phương diện tiếp tục tăng lên, lại là bởi vì cửu thiên tức phong mai một kính quan hệ. Cửu thiên tức phong mai một kính, tăng lên cũng không phải Trần Tông tu vi, mà là Trần Tông luyện khí lực lượng, không ngừng tinh luyện, gia tăng, ở cảnh giới không đề cập tới thăng dưới tình huống trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, liền tính là vô pháp thi triển linh võ vô thượng pháp, đem luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng lần thứ hai dung hợp được. Nhưng, luyện thành cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng, luyện thành thanh phong kính, bộc phát ra tới chiến lực, cũng muốn thắng qua phía trước thi triển linh võ vô thượng pháp sau cực hạn chiến lực. Hơn nữa Trần Tông kiếm pháp tăng lên thập phần kinh người, chiến lực tăng cường càng là rõ ràng. Đệ tam chiến, đối thủ còn lại là đệ tứ trọng thiên thật môn đồ Ma La Cổ, cũng là lão đối thủ. Tử Chiến Lôi chung, Trần Tông cùng Ma La Cổ cách xa nhau vài trăm thước, xa xa tương đối, người thật đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, Ma La Cổ nói, thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, bởi vì Trần Tông đích xác làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, này Trần Tông thế nhưng sẽ đến chủ động khiêu chiến chính mình. Hơn nữa, thế nhưng đánh trả bại hai cái đối thủ. Tiếp theo, ngươi sẽ càng ngoài ý muốn. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nếu có điều chỉ, phải không, ta đây nhưng thật ra thực chờ mong. Ma La Cổ hiển nhiên là nghe hiểu Trần Tông lời nói giữa ý tứ, không khỏi sần nhiên cười, đáp lại nói, hắn thiên phú, có thể so kia chớ kiết còn muốn thắng qua, lại là thật môn đồ, được đến tài nguyên không phải chớ kiết có thể so sánh với. Bởi vậy bao nhiêu năm trôi qua, Ma La Cổ tự tin thực lực của chính mình tăng lên, tuyệt đối muốn thắng qua kia chớ kiết không ít, chênh lệch lớn hơn nữa, cho nên Trần Tông đánh bại chớ kiết, đánh bại một cái khác đệ tam trọng thiên ngoại môn đồ. Ma La Cổ tuy rằng có chút kinh ngạc, lại cũng không cảm thấy cái gì, rốt cuộc ở thí luyện nơi thượng, Trần Tông biểu hiện là không tồi, hiện giờ lại là thứ năm trọng thiên thật môn đồ, liền tính là bị Nguyên Sơ đuổi đi, cũng không thay đổi được hắn là thật môn đồ sự thật. Bất quá, chỉ bằng này muốn tới khiêu chiến chính mình, có chút không biết lượng sức a. Nhưng nói một ngàn nói một vạn, đều là hư, chỉ có một trận chiến mới biết hiểu, ngươi ra tay trước đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, Ma La Cổ cười nói, lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực đi. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, thân hình nhoáng lên, kiếm quang ở khoảnh khắc phá không, bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước, tới gần Ma La Cổ, nhất kiếm giết tới, tốc độ này lập tức kêu Ma La Cổ âm thầm kinh hãi không thôi. Nhanh như vậy, khó trách dám đến khiêu chiến ta, bất quá, chỉ cần chỉ là mau, cũng không có gì, ám đạo một tiếng, Ma La Cổ phản ứng tốc độ lại cũng không chậm, thân hình nhoáng lên, lại nháy mắt ra tay, một đạo đen nhánh ánh đao ở Trần khoảnh khắc cuốn lên. Mạnh mẽ hơi thở tận trời, long trời lở đất chém ra đáng sợ đến cực điểm một đao. Phảng phất một đao có thể đem phía trước hết thảy đều chặt đứt. Tốc độ mau, thật là có ưu thế, nhưng một cường giả, không phải tốc độ mau là có thể đủ chúa tể hết thảy. Bằng không, mọi người đều đi chú trọng tốc độ tu luyện thì tốt rồi. Hà tất tu luyện mặt khác, mỗi một phương diện đều có này uy năng nơi, mấu chốt ở chỗ tu luyện người nắm giữ tới trình độ nào, lại ứng dụng tới trình độ nào. Này một đao, kêu Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, so với 9 năm trước nhiều, Ma La Cổ thực lực lại tăng lên, cảnh giới vẫn như cũ đều là ngưng thần cảnh trình tự. Ngưng thần cảnh đỉnh, nhưng tu vi lực lượng lại rõ ràng tăng lên không ít. Này, nguyên tự với công quyết tu luyện, Trần Tông không thể không thừa nhận này công quyết thật là thực đáng sợ. Thế nhưng làm tu vi cảnh giới đạt tới cực hạn lúc sau, ở không đột phá dưới tình huống, có thể tiếp tục tăng lên lên, kiếm quang ở khoảnh khắc bị chảm toái, Ma La Cổ một bước bước ra, lần thứ hai huy đao, ánh đao giống như hắc ám tia chớp phá không giết tới. Càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hung hãn, Trần Tông huy kiếm, kiếm quang một đạo ngay sau đó một đạo, rậm rạp, giống như lưu quang vô số, nháy mắt bạo thứ, tất cả oanh hướng Ma La Cổ. Cứ việc mỗi một đạo kiếm quang uy lực không có như vậy cường, nhưng thắng ở tốc độ mau, Ma La Cổ chém ra một đao khi, Trần Tông lại có thể đâm ra 10 kiếm trở lên, kiếm quang sôi nổi rách nát, nhưng Ma La Cổ này một đao, lại cũng bị ngăn trở, chảm chảm chảm, Ma La Cổ hai tròng mắt càng thêm thâm thúy, đôi tay nắm lấy chuôi đao, từng sợi hắc ám khí kình không ngừng ngưng tụ, hủy diệt chi lực cũng tùy theo đánh sâu vào, thẳng tới thân đao, quanh quẩn không thôi, hai cổ đại đạo chi lực nháy mắt chồng lên, lực lượng 10 thành bùng nổ, lại là một đao chém ra, đen nhánh ánh đao, quanh quẩn từng sợi màu đen tia chớp, tràn ngập kinh người hủy diệt dao động, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như, nhìn như một đao, lại là năm đao liên tục chém xuống, đem Trần Tông chém ra kiếm quang sôi nổi chảm toái, áp bách chảm đến, đao an ủi người, làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, so với chớ kiết tới, này Ma La Cổ thực lực, đích xác càng cường, cường ra không ít, lui, ở Ma La Cổ bảo khởi ánh đao dưới, Trần Tông không thể không lui. Thân như một sợi thanh phong bay nhanh lui về phía sau. Lệnh đến kia một đạo ánh đao thất bại, nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh, kia vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Ma La Cổ cười hắc hắc, hai tròng mắt u ám, phiếm một mặt ánh đao. Trần Tông không nói gì, nhưng trên người hơi thở chợt biến đổi, một cổ khó có thể miêu tả mũi nhọn, tức khắc tràn ngập khai đi, mũi nhọn sắc bén, phảng phất có thể xé rách thiên địa chi gian hết thảy. Không có gì có thể ngăn cản, sát, nhất kiếm sát ra, vẫn là cửu trọng chân kiếm, nhưng không phải phía trước cửu trọng chân kiếm, mà là cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn, đệ thập kiếm, đồng dạng đệ thập kiếm, so với ở thí luyện nơi cực hạn chiến lực hạ thi triển ra tới còn mạnh hơn. Ma La Cổ thần sắc không tự chủ được biến đổi, kia nhất kiếm mũi nhọn giết tới, khắp cả người phát lạnh, phảng phất phải bị trực tiếp xỏ xuyên qua xé rách giống nhau. Nếu là bị này nhất kiếm trực tiếp đánh trúng nói, dựa vào cửu trọng vũ khí suy yếu, cũng khó có thể chống đỡ này nhất kiếm, cái loại này mũi nhọn, quá đáng sợ. Thần sắc trầm xuống, Ma La Cổ tia chớp bổ ra một đao, này một đao, tràn ngập đáng sợ lực lượng, tức khắc cùng Trần Tông kiếm quang va chạm, hơi hơi chấn động, kiếm quang rách nát, kia ánh đao cũng bị xé rách, đệ thập nhất kiếm, càng cường càng sắc nhọn nhất kiếm sát ra, xé rách hết thảy, ám diệt. Ma La Cổ thần sắc trầm xuống, hai tròng mắt nội, tựa hồ có từng sợi màu đen hồ quang lập lòe, hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng, nhanh chóng dung hợp được, toàn lực, Ma La Cổ hoàn toàn bộc phát ra toàn lực. Bởi vì Trần Tông này nhất kiếm, cho hắn mang đến rất mạnh áp lực, thực rõ ràng uy hát yêu ta, nếu không bộc phát ra toàn lực nói, khả năng sẽ bị này đánh bại, chảm, dung hợp hai loại đại đạo lực lượng một đao, uy lực của nó lại bảo tăng rất nhiều, sờn tóc gáy, này một đao, làm Trần Tông sinh ra sờn tóc gáy cảm giác, đệ thập nhất kiếm uy năng vừa tiếp xúc, lập tức đã bị chảm toái, đáng sợ ánh đao mang theo vô cùng kinh người uy thế giết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp chém chết dường như, thân tử đạo tiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông xoay người lui bước, nhưng đôi mắt lại trở nên càng thêm sắc bén, một thân mũi nhọn hơi thở ở khoảnh khắc, tăng lên tới cực hạn, so với phía trước, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, kia lui về phía sau một bước, cũng không phải chân chính lui về phía sau, mà là lấy lui làm tiến, lấy này xúc thế, thứ 12 kiếm, cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm thứ 12 kiếm, cũng là Trần Tông ở thần võ điện kiếm cung nội tìm hiểu kiếm chủ, sở tìm hiểu ra tới nhất chiêu, này mũi nhọn, thắng qua đệ thập nhất kiếm gấp đôi. Càng thêm đáng sợ, Ma La Cổ ám diệt một đao, tức khắc bị đánh bại, xé rách, kia kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp sát hướng Ma La Cổ, thẳng tiến không lùi, mũi nhọn chi thế đánh sâu vào dưới, lệnh đến Ma La Cổ cả người hơi hơi tê dại, phản ứng cũng ở khoảnh khắc chậm một đường, này một đường, chính là sinh tử chi cách, tránh không khỏi, ngăn không được, mũi nhọn quá đáng, liền tính là cửu trọng vũ khí ở khoảnh khắc hình thành mũ giáp bao trùm ngăn cản, cũng ngăn không được này nhất kiếm mũi nhọn, chỉ là suy yếu một thành sau, đáng sợ kiếm kính xuyên thấu vũ khí, trực tiếp xỏ xuyên qua này giữa mày. Sát, thực mau, Ma La Cổ sống lại, một đôi mắt âm hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, lần thứ hai, tính toán, chính mình là lần thứ hai chết ở Trần Tông dưới kiếm. Nhưng mặc kệ như thế nào, một trận chiến này, thua chính là thua, đối phương kiếm pháp, thật là thập phần đáng sợ, ở võ học chi đạo thượng, đích xác không phải chính mình có khả năng đủ bằng được. 100 vũ trụ thần tinh giao ra đi, bị Trần Tông tu đi, tam chiến tam thắng. Trần Tông không chỉ có lấy về 300 vũ trụ thần tinh, càng chủ yếu chính là tam chiến tam thắng, cũng bồi dưỡng Trần Tông tin tưởng, tích lũy Trần Tông khí thế, này thập phần quan trọng, đệ tứ chiến cũng thực mau đã đến, đối thủ đồng dạng là đệ tứ trọng thiên thật môn đồ, Trần Tông thi triển ra cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm thứ 12 kiếm, mới vừa rồi đem chi đánh bại, này nhất kiếm mũi nhọn vô cùng kinh người, căn bản là khó có thể ngăn cản trụ, thứ 5 chiến, Trần Tông lại thắng, năm chiến năm thắng, Trần Tông tích lũy khí thế càng thêm kinh người, cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm cũng đánh vỡ cực hạn, diễn sinh ra thứ 12 kiếm, này kiếm tốc lại tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao, dựa vào cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm thứ 12 kiếm, Trần Tông đánh bại thứ 6 cái đối thủ, cường giả chân chính, không nên là chỉ một cường, nhưng, ở nào đó điều kiện hạ, nếu mỗi một phương đạt tới kinh người nông nỗi, vượt qua người khác rất nhiều khi, lại cũng có thể hình thành áp chế, thứ 12 kiếm kiếm tốc quá nhanh, phối hợp thượng chú trọng tốc độ thanh phong kính, càng là như hổ thêm cánh, tuy rằng tăng lên gần là kiếm tốc, uy lực của nó cũng không có được đến trực tiếp tăng cường. Nhưng, tại đây loại tốc độ dưới, đối phương hết thảy ra tay, đều sẽ bị trước tiên đánh gãy, nhiều kiếm công sát, trực tiếp đánh gục, 6 chiến 6 thắng, đương này tin tức truyền ra đi khi, một lần khiến cho chấn động, một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, một cái bị Nguyên Sơ cho rằng không triển vọng mà đuổi đi nhân tộc, một cái ở phía trước 10 chiến 10 bại thua hết thảy vũ trụ thần tinh nhân tộc. Trải qua 9 năm nhiều gần 10 năm yên lặng, thế nhưng bộc phát ra như thế kinh người uy năng, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, này tin tức, tự nhiên cũng truyền vào nói minh trong vòng, làm Lâm Minh cao hứng không thôi, cung chủ cũng âm thầm gật đầu, ít nhất chứng minh, Lâm Minh ánh mắt, vẫn là không tồi, mà Nguyệt Sơ nội, Ngao Vô cũng là hơi hơi kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Chương 2422, Chiến Nguyên Tộc Nhân. Cửu Trọng Thiên khuyết Cửu Trọng Thiên, mỗi nhất Trọng Thiên, đều là một phương thế giới hoàn chỉnh. Có ban ngày đêm tối luân phiên, có nhật thăng nguyệt lạc tuần hoàn, lại màn đêm buông xuống đầy trời đầy sao lộng lẫy, là đêm, tâm kiếm phong thượng, giác ít chờ liên can lưu lại người hầu nhóm, một đám cao hứng không thôi, ít nhất, Trần Tông 6 chiến 6 thắng, này uy danh dần dần dâng lên, bọn họ, cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng may, ta không có rời đi, giác y âm thầm thầm nghĩ, tâm kiếm phong nàng đãi rất nhiều năm, một thảo một mộc đều có cảm tình, mà nàng tính tình, cũng là không quá thích tranh đấu xé sát. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn trở thành người hầu. Trên thực tế, lựa chọn trở thành người hầu mà lưu lại người, đơn giản là hai loại, hoặc là sợ hãi, lo lắng chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ khi tử vong, hoặc là chính là không có như vậy thích xé sát, vũ trụ như vậy đại, hư không nhiều như vậy, các loại tính tình người cái gì cần có đều có, phàm là không thích xé giết người, đều tương đối an nhàn, ở một chỗ đãi lâu rồi thói quen, sẽ không dễ dàng tưởng rời đi, nhớ tình bạn cũ cũng hào, lười đến động cũng thế, tóm lại là như thế. Giác y, chính là người như vậy, nàng không thích xé sát, chỉ thích xử lý, hiện tại, tựa hồ không cần rời đi, chợt, giác y ánh mắt, nhìn về phía kia một tòa chót vót ở đỉnh núi cung điện. Này nội, đang có một người ở tu luyện, đầy sao đầy trời, lấp lánh nhấp nháy, lại yên tĩnh vô biên, 7 chiến 7 thắng, mang cho Trần Tông không chỉ là 600 vũ trụ thần tinh, còn có khí thế, cái loại này không ngừng bồi dưỡng lên khí thế, người thắng chi thế, đương tích lũy đến trình độ nhất định khi, đối chính mình tu luyện chi lộ. Sẽ mang đến vô hình chỗ tốt, tam chiến tam thắng khi, Trần Tông liền mượn dùng loại này thế đánh vỡ cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm gông cùng xiềng xích. Tìm hiểu ra thứ 12 kiếm, kiếm tốc đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, càng thêm nhanh chóng, đến nỗi kia cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm, tuy rằng vẫn là thứ 12 kiếm, lại cũng có vài phần tăng lên, càng là sau này, này tăng lên càng là khó khăn, thứ 8 chiến, cũng sắp đã đến, đương ban ngày tiến đến khi, một trận chiến này, Trần Tông đối thủ, không hề là phía trước những người đó. Mà là nguyên tộc nhân, vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, so tứ đại đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh chủng tộc đều phải xuất sắc cường tộc. Một trận chiến này, Trần Tông không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng không thể không chiến, cũng cần thiết thắng, vô luận như thế nào, dùng hết hết thảy, đều phải thắng lợi, tín niệm, tất thắng tín niệm, Trần Tông một suốt đêm, đều ở tích tụ khí thế, tích tụ tín niệm, ban ngày buông xuống, Trần Tông đạp bộ rời đi tâm kiếm phong, hướng giới môn sơn mà đi, lại tiến vào tử chiến lôi nội, chờ đợi chính mình đối thủ đã đến. Buổi sáng dần dần qua đi, đối thủ còn chưa ra tay, bất quá Trần Tông chút nào đều không nóng nảy, mà là tiếp tục chờ đợi, tiếp tục tích lũy khí thế. Buổi chiều, đối thủ vẫn là không có đã đến, thẳng đến trạng vạng, mới vừa rồi xuất hiện, kia nguyên tộc nhân vừa xuất hiện, nhìn Trần Tông, trong mắt phiếm vài phần kinh ngạc cùng vài phần hài hước. Nhân tộc, rất có nhẫn nại sao? Này nguyên tộc nhân trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, như là chào hỏi khẩu khí. Lại kêu kia nguyên tộc nhân biến sắc, khủng bố hơi thở, cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, nhân tộc, ngươi là ở chọc giận ta, này nguyên tộc nhân đôi mắt một ngưng, mày hơi hơi nhăn lại, tràn ngập ra một cổ sát khí, chính mình nãi đường đường nguyên tộc, kia nhân tộc tính cái gì, cấp thấp sinh mệnh mà thôi, cũng dám nói chính mình sợ hãi, thật là không biết trời cao đất dày, không sai, Trần Tông chính là ở chọc giận đối phương, đây là phản kích, rốt cuộc, đối phương cố ý làm chính mình đang chờ đợi một cái ban ngày, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Đơn giản chính là một loại thủ đoạn, muốn làm chính mình mất đi nhẫn nại hoặc là phẫn nộ mà mất đi lý trí thủ đoạn. Đối với một cái kiếm tu mà nói, mất đi lý trí, đều không phải là chuyện tốt. Một cái kiếm tu nếu là mất đi lý trí, cố nhiên, này lực lượng khả năng sẽ tăng trưởng, nhưng, lại đi rồi lầm đường, rất có khả năng sẽ lưu lại một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân tiếc nuối. Đáng tiếc, Trần Tông rất có nhẫn nại, không nói một cái ban ngày, chính là 10 cái ban ngày, Trần Tông cũng sẽ không có chút nào không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Muốn dùng loại này thủ đoạn tới làm hắn mất đi lý trí, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Có lẽ, cùng nguyên tộc nhân so sánh với, này sinh ra hoàn cảnh cùng tu luyện hoàn cảnh, đều có bản chất khác nhau, nhưng luận cập trải qua, này nguyên tộc nhân là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Trần Tông. Bởi vậy, luận cập tâm tính, này nguyên tộc nhân, như thế nào cùng Trần Tông so sánh với, này không, Trần Tông chỉ là một câu đánh trả, liền kêu hắn tức giận bừng bừng phấn chấn, trực tiếp bộc phát ra kinh người uy thế, tiếp theo tức, kia nguyên tộc nhân lập tức hóa thành một trận thanh phong, nháy mắt thổi quét mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.